Sở Dương đi tới sau khi, Lăng Khoảng không ném đi, xuất hiện một tòa vạn trượng thần sơn, nhưng bốn phía phương chính, bậc thang bạch ngọc, nối thẳng đỉnh núi hỗn độn trên giường ngọc. Hắn ngồi xếp bằng mặt trên, trong khoảnh khắc, một vòng hạo dương bay lên trời, treo cao thiên khung bên trên, rủ xuống ngàn tỷ đạo huyền hoàng ánh sáng, phóng xạ phạm vi triệu dặm. Không thể gọi tên khí tức, ở trên trời vũ bên trên chảy xuôi, huyền diệu khó hiểu, để thánh cảnh cường giả đều hoảng hốt, có loại đối mặt đại đạo cảm giác. Sở Dương thôi thúc thiên địa căn nguyên, trên thông thiên đạo, truyền đạt cửu u, tính tố huyền ảo. Tuy tung ma đến thánh chủ, giáo chủ, khắp nơi cường giả nhìn trên cao không thánh sơn, trong lòng không khỏi phát lên sùng kính cảm giác, có cỗ tử muốn bái đi xuống kích động. Loại này khí thế, không chút nào so với quang minh Phật đại đế kém a, hiển nhiên, đế chủ là một vị chân chính đại đế, chúng ta nhân tộc đại đế. Một ít thánh chủ kích động run rẩy, trực tiếp quỳ lạy, người đi đường đại lễ. Đại đế vừa ra, chí ít có thể trấn áp một thời đại, nhân tộc thái bình, vạn năm trường thanh. Nhanh, nhanh, nhanh, truyền tứ phương, yêu thiên hạ, chạm trổ thiên hạ tàng thư, đưa tới đây, để đế chủ nhìn khắp chúng sinh trí tuệ, khai sáng một bộ hoàn toàn mới đế kinh. Thần thánh bên trong, khắc họa ra từng cái trận thế, bước vào đi vào, truyền tống bát phương. Lại có cường giả khắc họa vĩnh cửu trận văn, từ bên trong ra ra vào vào, vận chuyển kinh văn điện tịch. Thiên hạ tàng thư, thả vào thánh sơn là được. Sở Dương thanh âm truyền xuống rồi. Xin nghe đại đế pháp chỉ. Thần thánh bên trong, cường giả vô số, đều không mình hành lễ. Bá. Từng tòa thư sơn bay lên trời, bị kim quang quét qua, phân loại, rơi vào bạch ngọc trên bậc thang, tạo thành từng tòa tiểu nhân ngọn núi, tầng tầng lớp lớp. Hỗn độn trên giường ngọc, Sở Dương mở pháp nhãn, một chút nhìn hết 10 vạn tàng thư, tiên dân trí tuệ, vô tận linh quang, lịch sử lắng động tích lũy, hết mức chảy vào trong lòng, nguyên thần hấp thu, hóa vào tự thân, trở thành tự thân trí tuệ. Lấy chung sức mạnh của sự sống, diễn biến đạo của bản thân. Đảo mắt, tháng 3 kỳ hạn đến. Thời kỳ đã đến, thánh sơn mở ra, leo lên bạch ngọc giai, lượng sức tiến lên. Sở Dương mở hai mắt ra, nhìn hết tầm mắt thiên ngai. Thần thánh bên trong, lít nha lít nhít đều là bóng người, liền ngay cả ngoài thành, bóng người đều kéo dài cách xa trăm dặm, dồn dập ngửa đầu nhìn thánh sơn, cung kính bên trong, mang theo vẻ ước ao. Âm thanh hạ xuống thời gian, từng đạo bóng người bay lên trời, rơi vào bậc thang bạch ngọc trên, nhất thời cảm giác thân thể chìm xuống, giống như một ngọn núi đặt ở hai vai, gian nan tiến lên. Đây chính là thử thách chứ. Diệp Phàm cũng tới, bả vai hắn loáng một cái, đạp lên cầu thang, thập cấp mà lên. Ở bên cạnh hắn, theo Cơ Hạ Nguyệt, Cơ Tử Nguyệt, Giao Chỉ Thánh Nữ, Trung Châu Hoàng Tử Hạ Nhất Minh, Hạ Nhất Lâm, Trung Hoàng, Đoạn Đức, Hắc Hoàng, Lý Hắc Thủy, còn có Bàng Bác vân vân. Thiên tài trẻ tuổi, hầu như toàn bộ đến, thậm chí Hoa Vân Phi cùng Lý Tiểu Mạn cũng đều đi tới trên ngọn Thánh Sơn. Chính là thử thách. Khương Thần Vương từ bên cạnh đi tới, nói rằng, nếu là không có áp chế, hô nhau mà lên, chẳng phải là rối loạn trật tự. Bây giờ như vậy, mạnh yếu rõ ràng, nghe đạo sau khi, nếu là tu vi đột phá, có thể tiếp tục tiến lên. Đại đạo phía trước, dũng với leo, là thử thách, cũng là hạn chế. Núi cao vạn trượng, nhưng mà trên bậc thang, lít nha lít nhít đều là bóng người, nhiều cũng không loạn. Ta không kiên trì được. Lý Hắc Thủy đi tới ngọn núi trung bộ, đứng trên bậc thang, thở hững hộc, mồ hôi đầm địa, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, cay đắng nở nụ cười. Ta chỉ có thể ở nơi này lắng nghe đế âm, các ngươi tiếp tục đi. Cảnh giới có cao thấp, cường giả không phân trước tiên sau, hy vọng ngươi có thể sau đó cứ tiến lên. Khương Thái Hư an ủi một câu, cứ tiếp tục leo, theo tiến lên, hắn cảm giác được đối với đạo thân cận càng thêm chặt chẽ, thậm chí chỉ cần bình tĩnh lại tâm tình, là có thể niệm hợp thiên địa, chỉ là áp lực cũng càng lúc càng lớn. Ta ở phía trên chờ ngươi. Diệp Phàm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Go. Tiểu tử, bình thường không nỗ lực, hiện tại hối hận đi. Hắc Hoàng cặc cặc cười không ngừng. Lao đạo ta bấm ngón tay tính toán, ngươi vẫn bị suy ở phía sau mệnh. Đoạn Đức đáp lời một tiếng, cũng sắp bộ tiến lên. Các ngươi hai tên hôn trướng. Diệp Phàm nghe không nổi nữa. Chờ tương lai của ta chứng đạo thành đế, đôn một toa thịt chó cho tên béo họ Đoạn ăn, sau đó ở đưa hắn điểm thiên đăng. Lý Hắc Thủy hung hăng nói. Mọi người cười cợt, tiếp tục tiến lên. Bọn họ đương nhiên sẽ không bởi vì một câu nói đùa mà lòng sinh khoảng cách. Lý Hắc Thủy ngồi xếp bằng xuống, yên tĩnh chờ đợi. Từng hàng nhiều đội, cuối cùng căn cứ tự thân cực hạn, không ở leo, mà là dừng lại, ngồi ở bậc thang bạch ngọc trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, không xuống trăm vạn số lượng. Nghe đạo người, liền mấy cái cửu u đi ở trước nhất, đứng ở bộ thứ nhất dài trên. Đế chủ, không biết Tây Mạc Quang Minh Phật là lai lịch ra sao? Cái cửu u túi người hành lễ, do hỏi. Tiếng nói của hắn, cũng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được. Phân thân của ta. Sở Dương không có ẩn giấu. Cái cửu u thân thể chấn động, lộ ra vẻ kinh hãi, thất thanh nói, một bộ đại đế phân thân, sao vậy khả năng? Thế sự không có tuyệt đối. Sở Dương cười thần bí, thiên hạ to lớn, vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Đại đế chính là cực hạn sao? Không, mặt trên còn có hồng trần tiên bên trên đây. Trần tiên, thiên vương, tiên đế. Những này lại là cực hạn sao? Phàm trần bên trên là tiên vực bên trên là tiên giới bên trên lại là cái gì? Đế chủ, chuyện này. Cái cửu u ngông. Đạp thiên mà ca, từng bước tiến lên, đánh vỡ vận mệnh, phá tan đạo chi gông xiềng. Làm có một ngày, ngươi cảm giác đi đến cuối con đường, không bằng thử đánh vỡ hiện hữu thế giới, nhìn một chút bên ngoài, nhìn một chút bầu trời, cứu càng có còn hay không mặt khác đạo. Sở Dương nói xong, phóng tầm mắt đánh giá. Thánh Sơn vạn trượng, người tới trăm vạn, đều ngồi xếp bằng bậc thang bạch ngọc trên, cung cung kính kính, ngước đầu, chờ đợi đạo âm giáng lâm. Hôm nay bản tôn giảng đạo thiên hạ, ngắm bọn ngươi đều có thu hoạch. Sở Dương nói một tiếng, trên đỉnh đầu, lao ra một đạo huyền quang, diễn biến 3.000 đại đạo, tạo hóa phương pháp, đem Thánh Sơn bao phủ. Đại âm hy thanh, voi lớn vô hình. Trực tiếp diễn biến đạo vận, hiện ra trước mắt, tác dụng tâm thần, để nghe đạo giả đều trực quan đối mặt, mỗi người đều có thể tìm tới đối ứng mình pháp con đường. Thần quang mông lung, đạo vận vô hình, tự thành thế giới. Trăm vạn sinh linh, nhưng đều bị hấp dẫn tâm thần. Hòa vào mảnh này hùng vĩ mà huyền ảo hư huyễn bên trong thế giới, mở rộng tâm thần, xác minh thuộc về con đường của chính mình. Bọn họ đều thấy được tương lai, thấy được quang minh, thấy được thông thiên đại đạo. Tìm hiểu thời gian, một cách tự nhiên sẽ bắn ra trí tuệ đốm lửa, chảy ra tự thân tích lũy tạo hóa, cũng hòa vào trong đó, hội tụ thành chúng sinh hồng lưu. Một pháp hóa vạn đạo, diễn chúng con đường sống, lấy vạn linh trí tuệ, đúc tự thân gốc gác. Cái cửu u có điều hiểu ra, nhưng cũng không thèm để ý, hắn cũng ngồi xếp bằng xuống. Tâm thần hòa vào thiên khung bên trên hư huyễn thế giới. Thế giới hiện ra, hỗn độn vô cực, quá cực âm dương, tam tài ngũ hành, thất tinh cửu cung, diễn biến vạn sự vạn vật. Sở Dương thôi thúc đạo vận, nhưng cũng hấp thu chúng cường giả trí tuệ chi hỏa, thúc đẩy tự thân chi đạo. Đôi bên cùng có lợi. Ta có 3.000 đại đạo thuật, đông đảo huyền ảo tiên pháp, thủ đoạn vô tận, nhưng lộn xộn, không có hệ thống, vừa vặn mượn chúng sinh trí tuệ chi hỏa diễm, còn có từ cổ chí kim trong điện tịch tích chứa đạo và lý, pháp cung đức. Chân chính tới một lần sắp xếp. Sở Dương chìm đắm trong đó. Đồng thời, trên ngọn Thánh Sơn trận thế vận chuyển, câu thông thiên tâm, hấp dẫn bát phương linh khí, tụ thập phương tạo hóa, nạp hỗn độn huyền quang, chạy xuôi mà đến, hạ xuống trong mọi người, bị từng cái có cảm giác ngộ, đột phá cảnh giới cường giả hấp thu. Đây là một hồi truyền pháp thịnh yến, cũng là một hồi thu hoạch bữa tiệc lớn. Thân thanh đều bị tuyệt thế đạo vận che lấp, huyền quang bắn ra, thẳng tới bầu trời 3 vạn dặm, bao phủ trăm vạn sơn hà. Mơ mơ hồ hồ, đế uy vô lượng, để cấm khu trí tôn đều khó mà nhòm ngó. Vâng, một cổ cường đại khí tức phóng lên trời, nhưng chỉ ở 1 mét phạm vi, không có ảnh hưởng đến những người khác, đây là có người đột phá một cảnh giới lớn. Đây chính là chuẩn đế cảnh giới sao? Cổ Thiên Thư ngẩng đầu lên, trong mắt chạy xuôi hiểu ra vẻ, cảm ứng cảnh giới này sức mạnh biến hóa, đại đạo vận chuyển, cuối cùng hắn đứng lên trùng Sở Dương được rồi cái đại lễ. Đế lộ bên trên, lúc này mới chỉ là một bước nhỏ. Sở Dương liếc mắt nhìn hắn, truyền âm nói rằng, Cổ Thiên Thư lại leo lên mấy cái bậc thang, ngồi xếp bằng xuống, củng cố tu vi đồng thời, cũng tiếp tục tìm hiểu. Như hắn như vậy đột phá có khối người, đột phá sau khi, liền hướng trên leo. Bọn họ đều hiểu, càng đi lên, lấy được càng nhiều chỗ tốt. Ông ngong ngong, một vị tóc trắng xóa ông lão, mắt thấy tuổi thọ sắp tới, có thể vào lúc này, trong cơ thể hắn cầm cố ấy nay pha thoái, đại đạo trở ngại, không còn sót lại chút gì. Thuộc về thánh cảnh sức mạnh từ bên trong ra ngoài tản mắt ra. Tóc bạc bốc ra, tóc đen mọc ra. Khô héo thân thể cũng nhanh chóng bành trướng, khôi phục tráng niên hình thái. Bái tạ đế chủ tạo hóa tri ân. Vị lao giả này đánh vỡ bình phong, bước vào thánh cảnh, hắn kích động khóc ròng ròng, quỳ nằm út sấp mà xuống, trùng Sở Dương hành đại lễ cúi chào. Như hắn như vậy chạm đạo vương người, đều là thánh địa gốc gác, đại giáo căn cơ, một quốc gia chi trấn áp sức mạnh, thậm chí rất nhiều đều bị phong ấn ở thần nguyên bên trong. Để ngừa đại họa giáng lâm, giải cứu nguy cơ. Nhưng mà đế chủ giảng đạo, bọn họ dồn dập xuất thế, có rất nhiều đều chiếm được đại tạo hóa, bước ra một bước, từ đây trời cao mặc cho chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Đảo mắt nửa năm trôi qua. Sở Dương thu rồi đạo vận. Bạch Ngọc trên bậc thang, trăm vạn cường giả đều thất vọng mất mát, cảm giác thất lạc. Lần này giảng đạo kết thúc, lần sau, 10 năm sau khi. Dứt lời sau khi, Sở Dương liền nhắm mắt không nói, chìm đắm mình bên trong tiểu thế giới. Cái cửu u đi đầu đứng lên, trùng Sở Dương không mình hành lễ. Trăm vạn cường giả, hoàn toàn nghe theo. Nhân số tuy nhiều, nhưng không một tia âm thanh, đây là cung kính. Có người bàn làm bất động, có người bay lên trời. Có thể vô luận như thế nào, đều có đột phá. Đăng bởi. Chương 844, Diệp Phàm tuyệt vọng cùng mừng như điên. Trăm vạn cường giả thành kính cùng bái, từng luồng mênh mông tín ngưỡng lực lượng chảy lại đây, lại bị trong lồng ngực thế giới hấp dẫn tới. Chúng sinh niềm tin, không đồng ý chí, ẩn chứa bất đồng pháp cùng để ý, chính là trong lồng ngực trên thế giới tốt quân lương. Thánh Sơn vận chuyển, lấy ra hư không lực lượng, chạy vào Sở Dương trong cơ thể, để hắn cũng thời khắc không ngừng mà cô động ngũ hành đạo văn, tăng cao thực lực. Bạch Ngọc trên bậc thang. Chúng ta tộc chân chính bay lên. Khương Dật Phi biểu lộ cảm xúc. Cơ Hạo Nguyệt gật đầu nói, đế chủ giảng đạo kết thúc sau khi, ta cẩn thận tra xét qua, nửa năm qua, lại có 32 vị đột phá đến rồi thánh cảnh. Nói cách khác, trong vòng nửa năm, chúng ta tộc, tăng cường 32 vị thánh nhân, khó mà tin nổi a. Hoang cổ sau khi, thiên địa đại biến, đại đạo áp chế, thánh cảnh khó đạt. Như hôm nay địa tài biến, thiếu một tầng công xiềng, ở thêm vào đế chủ giảng đạo, để tích lũy thâm hậu các gia lão tổ, ở như vậy thời cơ bên dưới, dồn dập phá vỡ ràng buộc, thật đáng mừng. Hạ Nhất Minh nói rằng, ta cảm giác, tương lai trong vòng 10 năm, chí ít sẽ có 100 người thành thánh. Mọi người không khỏi chấn động, cũng dồn dập lộ ra sắc mặt vui mừng. Tương lai đế lộ tranh đấu, sẽ càng tàn khốc hơn. Diêu Quang Thánh Tử nói xen vào. Đế lộ tranh đấu trong tương lai, có thể trước mắt đối với chúng ta nhân tộc mà nói, nhưng là chân chính quật khởi bắt đầu. Diệp Phàm nói rằng, thánh cảnh, mới thật sự là gốc gác. Còn lại chờ ngươi hoàn toàn gật đầu. Đại năng cũng tốt, thánh chủ cũng được, cho dù là Trảm Đạo Vương người, ở trong mắt thánh nhân, cũng cùng run rế không thể nghi ngờ. Bọn họ một phen sướng tán gẫu sau khi, dồn dập rời đi, hoặc tìm kiếm địa tiềm tu, hoặc lẫn nhau giao lưu chờ chút không phải trường hợp cá biệt. Không lâu sau, Trung Châu truyền đến tin tức, đã từng vũ hóa thần triều di chỉ mở ra. Đồn đại nơi đó có vô tận thần tàng, còn có tinh không cổ lộ. 20 vạn năm trước Trung Châu vũ hóa thần triều, đã từng thống trị Trung Châu hơn một nửa cái lãnh thổ quốc gia, so với bây giờ đồng hoàng các đại thánh địa, giáo phái gộp lại đều phải khổng lồ. Đó là một chân chính thần triều, đáng tiếc nhưng một khi rách nát, trở thành mây khói. Đoạn Đức nói rằng, đã từng thần triều, dù cho quá khứ hơn 20 vạn năm, cũng chắc chắn thứ tốt, các ngươi có đi hay không? Ngươi lại muốn bái mộ phần đúng hay không? Hắc Hoàng đi tới Đoạn Đức bên người, quỷ dị đạo, cẩn thận gây ra cái thần, cho ngươi trong lòng đất cùng hắn. Miệng chó bên trong thổ không ra ngà voi. Đoạn Đức tức giận nói, ta cái này gọi là khảo cổ hiểu không? Hắc Hoàng nguyết nguyết, ha, nói tới dễ nghe đi nữa, cũng chính là một trộm mộ kẻ trộm. Kha kha, con chó con, hy vọng ngươi lần này không nên đi. Đoạn Đức cười gằn. Gâu. Sao vậy? Ngươi nghĩ ném đá dấu tay. Có tin hay không, hiện tại bản hoàng liền đem ngươi nuốt. Hai người này gian trá chi hàng, lại bắt đầu đấu. Bàng bác, nếu thật sự có tinh không cổ lộ, hay là chính là của chúng ta cơ hội? Diệp Phàm rất là động lòng. Thật có thể trở lại sao? Bàng bác thất thần. Ở đây đã hơn 20 năm, hắn trong xương, từ lâu sáp nhập vào bên này thế giới. Có cơ hội, nhất định phải thử một lần, bất kể như thế nào, ngươi và ta cũng phải có một người. Diệp Phàm vô cùng kiên định. Được. Bàng bác đáp lại, liền trùng Sở Dương được rồi cái đại lễ, cùng Diệp Phàm cùng rời đi. Đối với Sở Dương, hắn cảm kích vạn phần. Mới tới bắt đầu thì, hắn bị một con lão yêu đoạt xá, lại bị Sở Dương lưu ở trên người hắn sức mạnh đem đối phương luyện hóa, sáp nhập vào thân thể của hắn cùng trong ký ức, chiếm được yêu tộc đại năng song hoàn thành bản truyền thừa, vừa mới bắt đầu quật khởi tốc độ, thậm chí vượt qua Diệp Phàm. Trung Châu cổ miếu, mở ra sau khi, khắp nơi cường giả dồn dập đến, cướp giật cơ duyên. Ở bên trong, nhưng mai táng đã từng một thần triều, có số lớn cổ thi, giết chết đại lượng xông vào cường giả. Ở đây, Diệp Phàm giết Hoa Vân Phi, truy sát Lý Tiểu Mạn, nhưng bước lên ngũ sắc tế đàn, chuyển đưa đến hoang cổ cấm địa bên trong trong vực sâu trên ngũ sắc tế đàn. Lý Tiểu Mạn mặc dù đã không có ngạc tổ khống chế thần trí, nhưng cũng bởi vì tính cách quá mức hiện thực, liền cùng Hoa Vân Phi đồng thời, chôn giết thiên hạ thiên tài, cướp đoạt bản nguyên, tăng lên tự thân, thậm chí 3 lần 4 lượt ám hại Diệp Phàm. Tại sao? Diệp Phàm hỏi dò, song trong mắt chảy ra một vệt vẻ thống khổ. Vì đứng trần thế đỉnh, vì không bị vận mệnh đùa cợt. Lý Tiểu Mạn vẻ mặt lạnh lạnh. Cũng không thể hãm hại các bạn học a. Chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người đi tới nơi này? Ngươi liền một điểm không niệm tình xưa. Diệp Phàm đau lòng. Tình xưa? Lý Tiểu Mạn thoáng thất thần, từ lâu theo thời gian trôi qua, bị hiện thực mài đi tới đã từng dấu vết. Đi qua, chẳng qua là một vệ thất sắc phong cảnh, thực tế, cần đạp lên thi sơn huyết hải leo. Bạn học tình coi là cái gì? Dù cho đã từng, cũng chỉ còn dư lại phàn so với, huống chi hiện tại. Ai? Diệp Phàm thâm thẳm thở dài, triệt để hết hy vọng. Hai người bạo phát trận chiến cuối cùng, Lý Tiểu Mạn bị đánh vào hoàng cổ thâm nguyên. Bàng bác, ngươi là sợ sệt lần này xảy ra bất chắc, lưu lại sau khi, tương lai có một phần hy vọng sao? Trên tế đàn, Diệp Phàm nói nhỏ. Ở cuối cùng bước ngoặt, bàng bác rời đi. Hắn cũng không có trách cứ, trái lại nghĩ tới càng nhiều. Đi. Thông qua truyền tống cánh cửa, hắn thấy được Trung Châu bên trong tòa miếu cổ đã từng bằng hữu. Khóc ròng ròng Cơ Tử Nguyệt, đưa lên chúc phúc Hắc Hoàng vân vân. Cắn răng một cái, hắn khởi động ngũ sắc tế đàn, lưu quang lấp lóe, vượt qua tinh không, cuối cùng giáng lâm đến rồi Huỳnh Hoặc cổ tinh trên. Nơi này càng thêm tĩnh mịch. Diệp Phàm không có đình ở lại bao lâu, liền bay lên trời, lấy tự thân lực lượng, vượt qua tinh không, giáng lâm đến rồi trên địa cầu. Vừa đi sắp tới 30 năm, lần này, kích động bên trong là vô tận thấp thỏm. Mang theo hy vọng, hắn tìm kiếm cha mẹ, nhưng cuối cùng phát hiện, lao hai cái nhân nhớ nhung quá độ, từ lâu qua đời. A, cha mẹ trước mộ phần, hắn dương thiên bi khiếu, dù cho bây giờ có đại thần thông, nhưng cũng không có thể cứu vãn cha mẹ chi mệnh. Tự trách cùng thống khổ, hầu như che mất tâm thần. Ở trước mộ phần, hắn sững sờ dòng dã một tháng, chảy nước mắt, hồi ức qua lại. Cuối cùng rời đi, sắp nhập vào cuộc sống đô thị. Diệp Phàm cũng phát hiện, trên địa cầu có rất nhiều tu luyện người, có thể tối cường giả, cũng bất quá tương đương với đại năng mà thôi. Hắn ngang dọc đồ vật, cất bước thiên hạ, cuối cùng phát hiện dung thành tử mai táng nơi, được một ít cơ duyên, cũng tra được viễn cổ thời điểm bí mật thành tiên. Tiến một bước tra xét, hắn bước lên Linh Sơn, cũng không vừa phát hiện, sau đó tiến nhập Côn Lôn bên trong, đi tới 99 tòa bên trong ngọn Long Sơn. Bên trong ngọn Long Sơn, Diệp Phàm phát hiện Ngoan Nhân Đại Đế 7 phần mộ, cũng nhìn thấy thành tiên chỉ một bên trên vách đá chạm trổ vào một nhóm chữ, Diệp Phàm, bắt đầu mới là nơi trở về của ngươi. Đế chủ, hắn dĩ nhiên tính tới ta sẽ tới nơi này. Diệp Phàm rất là khiếp sợ. Chữ viết bên dưới, lưu danh là, đế chủ. Đại đế có thể nhìn thấu tương lai sao? Vẫn là thôi toán chi thuật. Diệp Phàm không rõ. Rời đi Côn Lôn sau khi, hắn bắt đầu tra xét có quan hệ Sở Dương tất cả, thậm chí tìm được rồi đế nữ, cuối cùng nhưng chỉ biết là, năm đó đế chủ giáng lâm nhân gian, diệt uy quốc, phân thiên trúc, thành lập khổng lồ khoa học kỹ thuật đế quốc vân vân. Đến nỗi cái khác, nhưng không thu hoạch được gì. Đế chủ đến tột cùng là cái gì thân phận? Còn có quang minh Phật. Hắn đoán không được. Đi khắp thiên hạ, cha xét cổ bí, cũng thu rồi mấy cái đệ tử. Cha mẹ qua đời, cũng nhìn rồi đã từng bạn học người nhà, ngày đó, trong lòng có cảm, cuối cùng chẳng đạo, lôi kiếp giáng lâm, đại đế bóng mở thử thách, suýt chút nữa đưa hắn đánh giết. Chạm đạo sau khi, trở lại cha mẹ trước mộ phần. Khi còn sống không thể tận hiếu, ba mẹ. Diệp Phàm hai mắt một đỏ, không nhịn được rơi lệ. Không thể tận hiếu cha mẹ trước người, đây là hắn tiếc nuối lớn nhất. Ba mẹ, nơi này đã không cái gì lưu luyến, ở một bên bờ vũ trụ khác, ta còn có rất nhiều bằng hữu. Hắn đã quyết định, bước lên tinh không cổ lộ, bắt đầu, đây là tới hướng về cha mẹ cáo biệt. Này vừa đi, không biết vẫn không có cơ hội. Hắn muốn đem cha mẹ phần mộ di chuyển đi. Nhưng này bên trong, dù sao cũng là can, cũng không muốn quấy rầy cha mẹ an bình. Ai? Thở dài vạn cổ, cuối cùng đứng lên. Đang chuẩn bị bố trí trận pháp, đem nơi này bảo vệ, có thể vào lúc này, phần mộ nứt ra. Đây là... Diệp Phàm kinh nộ, vốn tưởng rằng là có người phá hoại, có thể đón lấy một màn, lại làm cho hắn trợn mắt ngoác mồm. Phần mộ nứt ra, nắp quan tài bay lên, lộ ra một trong quan tài hai người. Đây là một quan táng hai người. Hai người này... chính là cha mẹ hắn, giờ khắc này trừng lớn mắt nhìn Diệp Phàm, lộ ra mê man không rõ, còn có mừng rỡ cùng lo lắng. Tiểu Phàm, ta Tiểu Phàm, muốn chết mẹ. Lao phụ nhân bỏ lên, đem Diệp Phàm ôm vào trong lồng ngực. Tiểu Phàm, ngươi sao vậy không hề có một chút nào biến hóa, chẳng lẽ ngươi cũng đã chết sao? Diệp phụ hơi hơi chấn định. Ta. Diệp Phàm khiếp sợ, con mắt lại một lần nữa đỏ. Hắn sợ sệt tất cả những thứ này đều là giả, cẩn thận kiểm tra cha mẹ trạng thái. Phát hiện không có một tia chỗ không ổn, liền ngay cả linh hồn đều hoàn hảo không chút tổn hại. Vụ. Giữa lúc hắn nghi hoặc không rõ thì, bên cạnh xuất hiện một bóng người. Đế chủ. Diệp Phàm nhìn thấy sau khi, vẻ mặt kịch liệt biến hóa, cuối cùng thoải mái. Ta đã từng nói, sẽ bảo đảm ngươi không sau cố chi ưu. Sở Dương cười nói. Đương nhiên, đây là lưu lại một bộ hóa thân thôi, phần lễ vật này làm sao? Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Lần này... Diệp Phàm từ đáy lòng sinh ra vô tận cảm kích. Sở Dương gật gật đầu, nhà các ngươi người đoàn tụ, vốn không nên quấy rối, nhưng có một số việc, cần ngươi biết. Ở Bắc Đầu Cấm Khu, còn ẩn giấu đi mười mấy vị cổ hoàng. Tại đây không lâu sau, bọn họ sẽ phát động hắc ám náo động, ta nếu là vô lực ngăn cản, vào lúc ấy, bọn họ sẽ cướp đoạt trong tinh không hết thể cổ tinh trên sinh mệnh, lấy chúng sinh chi sinh cơ tiến hành kéo dài tính mạng. Mà ngươi Diệp Phàm, nhưng có thành đế tư cách, cái này cũng là ta lần nữa đối với ngươi nhìn với con mắt khác nguyên nhân, hy vọng ngươi sớm ngày bắt đầu, bằng không, an nhàn sinh hoạt cũng sẽ không lâu dài. Nếu là, cha mẹ ta làm sao đây? Diệp Phàm hoảng sợ, nhưng ngay cả bận bịu hỏi dò. Mang tới bắt đầu, đi tới con đường tu luyện, dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, chí ít sống mấy trăm năm không thành vấn đề, đến nỗi vấn đề an toàn, không cần phải lo lắng. Sở Dương dứt lời, hóa thân biến mất. Diệp Phàm yên lặng gật đầu, bắt đầu cùng cha mẹ đàm luận qua hướng về, giảng giải ngọn nguồn, hắn cũng hoàn toàn yên tâm kết, mừng như điên không ngớt. Bắt đầu tinh. Phía trên ngọn thánh sơn, Sở Dương mở hai mắt ra. Bảo đảm cha mẹ ngươi một mạng, có điều tiện tay chi vì là thôi, có điều cấm khu náo loạn, có ta ở đây, lại có thể phát sinh. Nhưng cũng không có thể đứt đoạn mất của ngươi đế lộ. Dù sao nơi này, mới là của ngươi sân khấu, cũng là đem người tới tộc thủ hộ thần. Sở Dương khỏe miệng uốn cong, lần thứ hai nhắm mắt. Đăng bởi. Chương 845, Thánh cảnh lôi kiếp. Trong nháy mắt, lịch sử mây khói, 10 năm kỳ hạn đến. Ở trong 10 năm đó, như mưa sau măng mùa xuân, nhân tộc toát ra số lớn cường giả, chỉ thánh cảnh cường giả, liền xuất hiện đầy đủ trên trăm vị. Bước vào tiên thai bí cảnh bộ thứ nhất giai đại năng, càng là đếm không xuể. Khương Giật Phi, Cơ Hạ Nguyệt, Diêu Quang Thánh Tử, Trung Hoàng, Hạ Nhất Minh chờ ngươi rất sớm đều đã chạm đạo, thậm chí bước vào thánh cảnh ngưỡng cửa. Lần này, đế chủ giảng đạo, ta nhất định có thể chứng đạo thành thánh. Thánh Hoàng Tử hoàn toàn tự tin. Đến thời điểm ngươi và ta tranh tài tranh tài. Cơ Hạ Nguyệt khí thế rộng lớn. Được. Thánh Hoàng Tử chiến ý kinh thiên, khí lăng cửu tiêu. Còn có ta. Khương Giật Phi đi tới. Hắn ôn văn nhĩ nhã, đã là Khương gia đương đại gia chủ, nhưng không có thịnh khí lăng người cảm giác. Mọi người đều biết, hắn vô cùng mạnh mẽ, thần thể tiểu thành, chạm đạo đại thành, đồng đại trong lúc đó, hắn không thua bất luận người nào, cũng sắp đột phá, bước vào thánh cảnh. Hắn thậm chí đè xuống Khương gia đương thời thần vương thể, có thể đến tột cùng mạnh đến cái gì trình độ, nhưng ai cũng không biết. Hắn quá đê điều. Gâu. Đáng tiếc Diệp Phàm không ở, bằng không, lấy tiểu tử kia ngộ tính, định có thể chứng đạo thành thánh. Hắc Hoàng cảm khái. Tiểu Diệp Tử. Cơ Tử Nguyệt thất thần. Mười năm này, mỗi đến ban đêm, nàng đều ngắm nhìn bầu trời, nhớ nhung đi xa hình dáng. Đáng tiếc tinh không cách trở, chỉ có thể nhớ nhung. Con con con. Thánh Sơn Đỉnh, cổ trung hy dài, truyền khắp Đông Vực, Trung Châu, Nam Cương, Tây Mạc trở chút các nơi. Trung thanh vừa vang, giảng đạo bắt đầu. Mọi người dồn dập bay về phía Thánh Sơn, rơi vào trên bậc thang, căn cứ tu vi không giống, đứng ở bất đồng trên bậc thang. Lần này, đi tới mặt trên 1/3 trên bậc thang cường giả nhiều một cách đặc biệt, so với lần thứ nhất có thêm không chỉ gấp 10 lần. Đây là chúng ta nhân tộc thịnh thế. Khương Thái Hư mỉm cười, vô cùng tự hào. Đúng đấy, đây là thuộc về chúng ta vinh quang. Cổ Thiên Thư gật đầu. Qua một hồi lâu, bọn họ còn không nhìn thấy cái cựu ưu đến. Chẳng lẽ hắn? Khương Thái Hư có suy đoán. Có phải là vì xung kích đế cảnh làm chuẩn bị? Cổ Thiên Thư có chút ý tức ao, trăm năm bên trong. Hắn mới có thể chứng đạo. Nếu là thật có thể chứng đạo, đây mới thật sự là trước nay chưa có đại thế a. Khương Thái Hư run sợ. Chính là không biết. Cổ Thiên Thư dừng một chút, cái cửu u chứng đạo sau khi, đế lộ có hay không đoạn tuyệt. Chu vi người, yên lặng một hồi. 500 năm bên trong, đế lộ không dứt, 500 năm sau khi, liền xem từng người tạo hóa. Sở Dương thanh âm hưởng ở tại bọn hắn tâm thần nơi sâu xa. Cổ Thiên Thư, nhân ma, Khương Thái Hư chờ mắt người sáng choang. Thậm chí thân thể đều là run lên. Đế chủ nói rõ, đây là minh xác nói cho bọn họ biết, mau nhanh cố gắng lên, các ngươi chỉ có thời gian 500 năm, trong đoạn thời gian này, đế lộ không dứt, có thể 500 năm sau khi liền khó nói. Đa tạ đế chủ. Mấy người dồn dập không mình hành lễ. 500 năm sau. Dù cho Khương Thái Hư, trong lòng cũng dâng lên đại giá vọng, trong vòng 500 năm không chứng đạo, ta cả đời vô vọng. Sở Dương hai mắt thần quang phụt lên, ngắm khắp cả trên bậc thang mấy triệu người. Để cho bọn họ đàm luận trong khoảnh khắc biến mất, dồn dập ngồi xếp bằng xuống, cung kính cực kỳ. Lần này nhân số, so với lần trước nhiều gấp mấy lần. Dù sao lần trước thời gian vội vàng, có chút căn bản không đuổi kịp đến. Lần này 10 năm kỳ hạn, chỉ cần tu vi gần như, liền nghĩ tất cả biện pháp, vượt qua mà tới. Sở Dương ánh mắt vừa nhấc, liền thấy cuối chân trời, có một bóng người chân đạp lưu quang, chạy nhanh đến. Dĩ nhiên trở lại. Hắn thoáng bất ngờ. Bái kiến đế chủ. Người tới chính là Diệp Phàm, hắn rơi vào bậc thang bạch ngọc trên sau, liền đại lễ cúi chào, cung kính cực điểm. Sở Dương gật gù, không có nhiều lời. Dù sao sự gia nhập của hắn, thay đổi quá nhiều quá nhiều. Theo lý mà nói, vào lúc này, Trung Châu kỳ sĩ phủ vốn nên mở ra, để rất nhiều thiên kiêu bước lên tinh không cổ lộ, tranh cướp thành đế tư cách, nhưng hôm nay, nhưng bởi vì Sở Dương giảng đạo, căn bản không ai đồng ý đi. Đại đế giảng đạo, vạn cổ tới nay, đều có thể nói lớn nhất cơ duyên đều không quá đáng, ai muốn ý bỏ qua. Diệp Phàm cung kính đứng, lấy ra một bảo bình, lần thứ hai thi lễ. Sở Dương rõ ràng ý của hắn, tiện tay một chiều, bảo bình bay lên, rơi vào Diệp Phàm bên cạnh một nấc thang trên, tiên quang lấp lóe, đem một vùng bao phủ, ai cũng thấy không rõ lắm. Từ bảo trong bình, đi ra hai người, chính là Diệp Phàm cha mẹ của, đã bị cải tạo thể chất, bước lên con đường tu hành. Giảng đạo sau khi, ngươi tự mình sắp xếp. Sở Dương nói, ở đây, bọn họ an toàn không lo. Đa tạ đế chủ. Diệp Phàm lại bái. Khi hắn cách đó không xa, Bàng Bác chờ ngươi rất là kinh hỉ, nhưng này bên trong dù sao cũng là đế chủ đạo tràng, không dám lộn xộn, chỉ có thể kiềm chế lại kích động tâm tư. Diệp Phàm xoay người lại, hướng hắn môn khẽ mỉm cười. Tất cả đều không nói bên trong. Vào lúc này, Sở Dương đỉnh đầu lao ra một đạo tiên quang, diễn biến nhất phương pháp vực, đem Thánh Sơn bao phủ đi vào, diễn dịch vạn đạo, giải thích thiên địa vận chuyển chi ba về tuyệt diệu. Đạo âm không dứt, như hỗn độn sơ khai, vạn pháp hiện hiện trước mắt. Sở Dương không có nhàn rỗi. Lần trước giảng đạo, hấp thu chúng sinh trí tuệ, thúc đẩy tự thân phương pháp, hắn dung hợp không ít thần thông, như đem đấu bí mật, Thái Hoàng Kinh, ngũ hành chiến pháp chờ chút thảo phạt thủ đoạn, nấu chảy với một lò, trở thành hoàn toàn mới đấu chiến thánh pháp. Đấu chiến thánh pháp, diễn dịch tất cả sát phạt thủ đoạn, tất cả thần thông, tiện tay nhặt ra, đều ở một pháp bên trong. Vạn đạo quy nhất, một pháp diễn vạn đạo. Giả chi bí, đại liệu thương thuật, đại tiện độc thuật, đại thánh quang thuật chờ chút dung hợp thành tiên liệu thánh pháp. Loại này tiên liệu thánh pháp, bản nguyên bất diệt, có thể trong nháy mắt khôi phục, đông đảo độc tố, có thể dễ dàng hóa giải. Còn có đem hành chi bí, đại na di thuật, ngũ hành đột quang, chỉ xích thiên nhai chờ chút dung hợp mà thành thiên hành thánh pháp. Ngoài ra còn có hộ thể thánh pháp vân vân. Đông đảo thủ đoạn, dung với một thể. Ngoài ra, Sở Dương phá lệ tìm hiểu nhất khí hóa tam thanh thuật, có bất đồng lý giải, lại dung hợp đại thuật phân thân chờ chút, đối với này một bí pháp, có thăng hoa. Còn có ngoan nhân đại đế thôn thiên ma công, bất diệt thiên công chờ chút, phá lệ tìm hiểu một phen. Tu vi nhìn như không có tăng mạnh bao nhiêu, có thể Sở Dương gốc gác, nhưng tăng cường nhanh chóng người. Bây giờ giảng đạo chuyên pháp, nhưng cũng lấy mấy triệu cường giả trí tuệ, thúc đẩy đạo của bản thân, hỗ trợ lẫn nhau, so với tự thân tìm hiểu thiên tâm nhanh hơn gấp trăm lần không thôi. Sở Dương phân ra một tia tâm thần, đánh giá đông đảo nghe đạo giả. Thần Vương Khương Thái Hư đã đi vào đại thánh cảnh giới, Cổ Thiên Thư không chỉ củng cố chuẩn đế tu vi, cũng bước ra một bậc thang nhỏ. Nhân ma gốc gác thâm hậu, tu luyện Thái Âm Thái Dương hai đại cổ kinh, lại được Sở Dương truyền pháp Đại Âm Dương thuật, hậu tích bắc phát, cũng bước vào chuẩn đế cảnh giới. Diêu Quang Thánh Tử, Cơ Hạ Nguyệt, Khương Giật Phi, Hạ Nhất Minh, Trung Hoàng, Hạ Cửu Vũ chờ chút, đều đã đạt đến trạng đạo cực hạn, chỉ kém một bước ngoặt, liền có thể bước vào thánh hiền hàng ngũ. Liền ngay cả Diệp Phàm cũng nơi với trình độ này. Địa cầu tu luyện, cha mẹ qua đời phục sinh, để tâm tình của hắn xảy ra biến hóa long trời lở đất, chạy về thời gian, lại được đến không ít cơ duyên, tu vi tăng nhanh như gió, không chút nào kéo xuống. 3 tháng sau, lộng sát, lôi đình hạ xuống, chém thẳng vào Diệp Phàm. Thánh cảnh lôi kiếp sao? Sở Dương dừng lại giảng đạo, phất ống tay háo một cái, đem Diệp Phàm na rời đến giữa không trung, để hắn một mình đối mặt. Còn lại chờ ngươi, dồn dập ngẩng đầu lên, quan sát Diệp Phàm độ kiếp. Đây là một lần cơ hội hiếm có. Bị hắn giành trước. Diêu Quang Thánh Tử con ngươi co rụt lại, trong lòng lật qua lật lại ý nghĩ. Hắn biết rõ, sớm muộn có một ngày, hắn tất cùng Diệp Phàm một trận chiến. Bởi vì bọn họ trong lúc đó có đại ân oán, ít có thể điều giải. Sợ. Cơ Hạo Nguyệt ngay ở bên cạnh hắn, truyền âm nói. Ta sẽ sợ. Diêu Quang Thánh Tử bị một chùm sáng mang bao phủ, mơ hồ ngạo khí, lang giá trên 9 tầng trời. Cơ Hạo Nguyệt không cần phải nhiều lời nữa. Vâng, ta còn thiếu người cưng chịu. Hát Hoàng không biết dùng cái gì phương pháp, chặn bọn họ truyền âm, quay về Diêu Quang Thánh Tử nói. Diêu Quang Thánh Tử không để ý đến. Trên đỉnh đầu, lôi kiếp như thác nước, thậm chí xuất hiện một mảnh mênh mông cung điện, ở trong lôi vân chìm chìm nổi nổi, lại có một đạo đạo chấp giật hình người, phát ra đáng sợ thần thông. Đó là thiếu niên đại đế, sao vậy biết cái này đi nhiều? Đầy đủ 20, 30 vị. Ông trời của ta à, thánh thể thật sự nghịch thiên đến rồi mức độ này, cần như thế nhiều thiếu niên đại đế thử thách. Hắn chết chắc rồi. Tiếng kinh hô không dứt với nhĩ. Diệp Phàm nhưng không để ý đến, đối mặt lôi kiếp, vượt khó tiến lên. Đăng bởi. Chương 846, cái cửu u chứng đạo chi kéo lại màn lớn. Đối với độ kiếp, Diệp Phàm sớm thành thói quen. Không nói đột phá một cảnh giới lớn, chính là tăng lên một bậc thang nhỏ, đều sẽ có lôi kiếp giáng lâm. Đã từng, hắn liền lấy độ kiếp phương pháp, diệt không ít cường địch. Trên cao không, lôi vân giả thiên, ở nơi sâu xa, xuất hiện một mảnh thật lớn cung điện, tự đã từng thiên đỉnh, chí cao vô thượng. Còn có một vị thiếu niên đại đế từ thiên địa đạo ngân bên trong hóa hình ra, đưa hắn vây nốt trung gian. Giết! Diệp Phàm khí huyết như đại dương, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều phụt lên vô tận ánh sáng thần thánh, chấn động thiên cung, giết hướng về phía một vị thiếu niên đại đế. Thủ đoạn hắn nghịch thiên, công kích mạnh mẽ, nhưng mà đối mặt đông đảo thiếu niên đại đế thảo phạt, vẫn như cũ không ngừng mà bị thương. Ầm! Diệp Phàm cánh tay của bị đánh thành xương máu, hắn vận chuyển giả chi bí nhanh chóng khôi phục, bàn tay vô một cái, chính là đại thai nan thuật, đem đối diện thiếu niên đại đế phá hủy. Chém giết nghịch thiên, thủ đoạn công kích tuyệt thế. Bầu trời thiên cung đều bị đánh thành hỗn độn, địa hỏa phong thủy tuôn ra, để một ít thánh chủ đều không cách nào thấy rõ bên trong cụ thể làm sao. Thật là đáng sợ Diệp Phàm. Đông Phương Giã con mắt thả thần quang, thấy rõ thần quang bên trong chiến đấu, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cùng với Diệp Phàm là bạn tốt, đã từng sóng vai chiến đấu, vào sinh ra tử, mặc dù không có đấu kỵ, nhưng cũng chấn động. Ta không phải là đối thủ của hắn. Khương Giật Phi ngưng trọng nói. Từ cổ chí kim, lại có bao nhiêu thiếu thánh thể. Hạ Nhất Minh phong độ phiên phiên, huống hồ hắn trải qua các loại đau khổ, cũng nhận được vô số cơ duyên lớn, có thể nói ở sát phạt bên trong nghịch thiên trưởng thành, thủ đoạn tự nhiên không phải chuyện nhỏ, bằng không, hắn cũng căn bản trưởng thành không đứng lên. Lệ Thiên cười hì hì, thủ đoạn của hắn vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Hắn nhưng là biết, đế chủ đã từng truyền pháp Diệp Phàm, còn ban xuống rồi đế binh, nếu là toàn bộ bộc phát ra, tuyệt đối có thể đổ thánh. Tiểu Diệp tử, tuyệt đối không nên sự a. Cơ Tử Nguyệt nhưng lo lắng nhất. Ầm. Diệp Phàm không tránh kịp, bị một vị đại đế đánh nát thân thể, chỉ còn dư lại một cái xương sọ. Quá mức tàn nhẫn, nguy hiểm tầng tầng, hơi không chú ý liền có thể chết không có chỗ chôn. Hắn vận chuyển bí pháp, nhanh chóng khôi phục, tuy nhiên sợ giật bắn người lên. Xem cuộc chiến đông đảo cường giả, hoàn toàn hãi hùng khiếp vía. Sở Dương ngồi xếp bằng hỗn độn trên giường ngọc, trong lòng hơi động, một thanh âm đi vào Diệp Phàm trong thai, đem đấu chiến thánh pháp, tiên liệu thánh pháp, thiên hành thánh pháp, hộ thể thánh pháp dồn dập truyền qua khứ. Diệp Phàm cũng không hổ là thế giới con trai, tư chất tuyệt thế, nộ tính nghịch thiên, các loại phương pháp, ở trong đầu xoay một cái, cũng đã có thể bước đầu vận dụng. Đùng. Một trường giả thiên, ở một trường này bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa hư không đại thủ ấn, đại băng diệt thuật hai người cường đại thần thông, một cước đá ra, hai nạn khí mãnh liệt. Thủ đoạn công kích, trong nháy mắt kéo lên một đại bậc thang. Không hổ là Diệp Phàm. Sở Dương cũng không khỏi than thở. Quan sát đại chiến, hắn nhưng không có tính toán ra tay. Diệp Phàm độ kiếp, tuyệt đối không thể bị đánh chết. Một kiếp một khó, bất quá là mài giũa thôi. Trong lồng ngực thế giới phát sinh một luồng ba động kỳ dị, sắp nhập vào thiên kiếp bên trong, nhòm ngó thiên địa pháp tắc vận chuyển, trật tự tạo hóa. Thiên kiếp chính là bản nguyên diễn sinh, quy tắc biến thành, đại diện cho một vùng thế giới trật tự. Trong lồng ngực thế giới không tên sức mạnh, theo thiên kiếp liên hệ, muốn đến thiên địa bản nguyên chỗ, lại bị một luồng sức mạnh vĩ đại cách trở, khó có thể tiến thêm một bước. Cơ hội tốt như vậy, há có thể ngăn trở ta? Đạo hồn thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Sở Dương ngực xuất hiện hai cái bóng mờ, một là Liệt Thiên Thương, một là Vạn Trọng Sơn, một nhảy ra, đi vào thiên kiếp nơi sâu xa, thông qua huyền ảo phương pháp, thẳng tới thiên địa bản nguyên. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, thiên khung biến hóa, ngàn tỷ dặm thời không đều rung động không ngừng, tự kỷ nguyên chung kết, vũ trụ sắp sửa quy khư. Cũng là thời khắc này, Cấm Khu Chí Tôn, Đại Thành Thánh Thể, Quang Minh Phật chờ chút đều cảm ứng được thiên tâm biến hóa. Trật tự hỗn loạn, pháp cùng để ý rung động. Xảy ra chuyện gì? Lay động thiên địa quy tắc, dao động lực lượng bản nguyên, lẽ nào thiên mà sắp sửa lại một lần nữa biến hóa? Chẳng lẽ là thành tiên lộ mở ra điểm báo trước? Đông đảo chí tôn lấy ý niệm giao lưu, nhưng nghi hoặc không rõ. Diệp Phàm trên đỉnh đầu lôi vân, đột ngột biến mất, đông đảo thanh niên đại đế, cũng ngày nay phá diệt. Xảy ra chuyện gì? Ngước đầu, chuẩn bị huyết chiến huyền hoàng, có thể giờ khắc này biến hóa, để hắn không ứng phó kịp, không rõ vì sao. Giang giác. Nhưng vào lúc này, thiên khung bên trên, phía xa trong trời sao, đột nhiên nứt ra một đạo ngàn tỷ dặm lớn lên lỗ hổng, từ bên trong chảy ra màu máu huyền hoàng, giống như thiên địa đẫm máu và nước mắt. Nay một vùng biển mênh mông vừa xuất hiện, gần giống như bị tiếp đón được không tên thời không, biến mất không còn tăm tích. Đạo hồn khí tức đảo ngược mà quay về, hắn thần âm cũng vang ở Sở Dương bên tai, lần này mượn thánh đạo thiên kiếp, xuất kỳ bất ý, cướp bóc không ít thiên địa quy tắc dấu ấn, huyền hoàng bản nguyên, để bên trong thế giới diễn biến nhảy vào một bước dài. Đáng tiếc a, thiên địa bản nguyên quá mạnh, bản năng chống lại, bằng không. Nếu là hết mức cấp đoạn, phía thế giới này còn không tan vỡ. Cho dù không tan vỡ, chỉ sợ cũng phải tiến vào thời đại mạt pháp. Sở Dương lắc đầu nói, thiên địa biến hóa, cũng ảnh hưởng Diệp Phàm độ kiếp, có điều nhưng cũng đi vào thánh cảnh. Tiếp tục, pháp âm hạ xuống, đông đảo cường giả tập trung tinh thần, không còn quan tâm biến hóa ở bên ngoài. Diệp Phàm cũng rơi xuống, cứ việc rất nhiều không rõ, nhưng cũng đè xuống ý nghĩ. Lần này giảng đạo, lại là nửa năm. Lần sau giảng đạo, 10 năm sau khi. Sở Dương thu rồi thần thông, ngồi xếp bằng đỉnh núi giường ngọc bên trên, tĩnh tố kỳ đạo. Phía trên ngọn thánh sơn nghe đạo giả, phần lớn đều bay lên không rời đi, tiếp tục phàm trần tục thế, hồng trần gút mắc, còn có một bộ phận không hề rời đi, ngay ở trên bậc thang tĩnh tu. So với thiên hạ các nơi, nơi này không thể an toàn hơn. Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng chờ ngươi ôn chuyện đã thôi, liền mang theo cha mẹ rời xa đi, cuối cùng đem lão hai cái sắp xếp ở Thiên Chi thôn, nơi đó là thế ngoại đào nguyên, thích hợp tĩnh dưỡng cùng tu luyện. Thời gian thúc người lão, nhưng mà tu giả, nhưng khó sửa đổi nhan. 80 năm vội vã mà qua, mỗi cái 10 năm giảng đạo, đều tạo cho một nhóm lớn cường giả, gần 100 năm, đột phá thánh cảnh số lượng tồn tại, đã không thấp hơn 500 số lượng. Nhân tộc thịnh thế, chân chính đến. Ngày đó, một luồng thật lớn khí tức từ phía trên ngọn thánh sơn phụt lên ra, thẳng tới trên 9 tầng trời, xuyên qua 8.000 điều tinh hà, dao động vũ trụ. Đế đạo khí tức tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ lại bắt đầu tinh. Có nhân chứng đạo thành đế. Thiên hạ cường giả, hoàn toàn chấn động, dồn dập nhìn về thần thành thánh sơn phương hướng. Trải qua gần 100 năm phát triển, bởi vì thánh sơn ảnh hưởng, thần thành làm lớn ra mấy lần không thôi. Ở đây tu giả, đã không thấp hơn mấy ngàn vạn số lượng, đáng sợ số lượng, cũng để trong này thành là chân chính thánh địa. Vậy mà hôm nay, ở đây nhưng có cường giả chứng đạo thành đế. Tuyệt đối là cái cựu ưu. Khương Thái Hư ngay lập tức liền khẳng định nói. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cổ Thiên Thư cũng xuất hiện, khẳng định cực kỳ. Hai người bọn họ, tu vi lại có tiến bộ rất lớn, đặc biệt Khương Thái Hư, đã đi vào chuẩn đế cảnh giới, thành là chân chính bá chủ, vô cùng đáng sợ. Đế lộ, đế lộ. Nhân ma nói nhỏ, đế chủ chẳng biết lúc nào chứng đạo, nhưng đối thiên hạ không có ảnh hưởng. Quang Minh Phật đột nhiên xuất hiện, chứng đạo sau khi, tự chém đại đạo, tiếp theo nhận đế lộ, khiến cho người kính nể. Bây giờ cái cửu u lần thứ hai chứng đạo, nói rõ đế lộ hiểu rõ, nếu là lần này sau khi, đế lộ không ngừng. Chúng ta tộc như liên tiếp xuất hiện đế giả, cái kia mới thật sự là thịnh thế a. Diệp Phàm đi tới, âm thanh run. Này mấy chục năm, hắn căn bản không có bước lên tinh không cổ lộ, liền ngay cả Cơ Hạo Nguyệt mấy người cũng không hề rời đi, vẫn lắng nghe đế âm, tầm thường thời điểm, chém giết lẫn nhau, tu vi đều tăng nhanh như gió, hầu như không có bình cảnh. Diệp Phàm tu vi đã đạt đại thánh cảnh giới, khiến cho người kinh sợ. Ầm ầm ầm. Đế đạo khí tức trùng tiêu mà lên, rốt cục dẫn động đế kiếp giáng lâm. Hủy diệt ánh chớp xuất hiện, đem toàn bộ bắt đầu tinh đều lung chụp vào trong, nếu là hết mức rơi xuống, sẽ ngay đầu tiên đem bắt đầu tinh phá hủy. Đế kiếp không phải chuyện nhỏ. Bá. Một mực bên trong ngọn thánh sơn tiềm tu cái cửu u rốt cục xuất hiện, hắn bay lên không, trong nháy mắt đi tới phía xa trong trời sao. Hắn cũng không có quang minh Phật sức lực, nếu là lôi kiếp sức mạnh tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối là một tai nạn. Ánh chớp giáng lâm, đưa hắn nhân chìm. Đây là trung cực thử thách. Vượt qua, chính là vạn cổ đại đế, trưởng thiên tâm, vận chuyển tạo hóa, cái gì vận mệnh, cái gì thiên cơ. Ở trước mặt hắn, đều sẽ không có bí ẩn. Đại đế, mới thật sự là chúa tể. Sở Dương đứng lên, một bước bước ra, biến mất không còn tăm tích, nhưng đi tới lôi kiếp trong trung tâm. Trên người hắn bao phủ một tầng siêu thoát ánh sáng, đem lôi kiếp lực lượng ngăn cách ở bên ngoài. Bực này sức mạnh, có thể dễ dàng phá hủy chuẩn đế 9 tầng cường giả. Cẩn thận cảm ứng, trong lòng có phổ. Đế chủ, ngươi làm sao đến nơi này? Cái cửu u phát hiện Sở Dương, lộ ra vẻ chấn động. Đây chính là đế kiếp A, ai dám tiến vào? Hắn dĩ nhiên phát hiện đế chủ giống như người ngoài cuộc, lôi kiếp không có ảnh hưởng chút nào đến. An tâm độ kiếp, ta chỉ là tìm hiểu thiên tâm vận chuyển tuyệt diệu. Sở Dương cười nói. Cái cửu u gật đầu. Đối mặt đế kiếp, hắn cũng không dám phân tâm, chính là này nháy mắt khiếp sợ, hắn đã bị trọng thương, cũng may hắn thần thông đáng sợ, đạo kinh vô số, rất nhanh cũng đã ổn định. Thiên địa căn nguyên. Sở Dương một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, lấy loại này huyền ảo tiên pháp, sắp nhập vào thiên địa trật tự bên trong, xâm nhập quy tắc bên trong. Đạo hồn sức mạnh cũng chạy xuôi ra. Chỉ tìm hiểu thiên địa vận chuyển phương pháp, trật tự chi đạo, pháp cùng để ý chi dấu ấn, luân hồi tuyệt diệu, còn lực lượng bản nguyên, không nên cử động. Sở Dương nghiêm túc bàn giao. Đạo hồn đáp lại, bên trong thế giới cần chính là những này, đối với lực lượng bản nguyên, trái lại thứ yếu. Vậy thì tốt. Sở Dương gật đầu. Hắn bên trong thế giới, từ từ lại phát sinh ra biến hóa, tựa hồ đang làm video, hướng về hoàn mỹ phương hướng diễn biến. Sở Dương có loại cảm giác, không bao lâu nữa, bên trong thế giới sẽ chân chính diễn biến hoàn thành. Vào lúc ấy, mới thật sự là ngư dược long môn. Đế kiếp sức mạnh mênh mông cuồn cuộn, hủy diệt tất cả. Tới gần mấy viên hoang vu cổ tinh, bị lan đến sau khi, lặng yên không tiếng động tan vỡ tan rã, trở thành bụi. Giang co rất lâu, đế kiếp mới cuối cùng biến mất. Chúc mừng cửu hữu đại đế. Sở Dương ngay lập tức chúc. Đế chủ, ngươi lại vẫn không có chứng đạo thành đế. Lần này, cái cửu hữu nhìn thấu Sở Dương sâu cạn, mới càng chấn động. Làm sao, thất vọng rồi. Sở Dương cười nói. Cái cửu hữu lắc đầu, ngài mặc dù không phải đại đế, nhưng ta có loại cảm giác, bằng vào ta hiện nay cảnh giới sức mạnh, e sợ không ngăn được ngươi một quyền, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Chư thiên thế giới, hoàn vũ đại thiên, trước mắt tiểu thiên địa, bất quá là thương hải một góc. Sở Dương khá có thâm ý đạo, đại đế, mới chỉ là chân chính bắt đầu mà thôi. Đế chủ, lời ấy nghĩa là sao? Cái cửu hữu trong lòng kinh hoàng. Khi ngươi siêu thoát hồng trần tiên thì, liền sẽ rõ ràng. Sở Dương không có nhiều lời, nhưng cũng cho cái cửu hữu chỉ rõ phương hướng, hồng trần tiên xa hoàn toàn không phải phần cuối. Tu vi càng mạnh, trong lòng kính nể trái lại càng sâu. Cái cửu hữu không có hỏi dò, chỉ là ghi vào trong lòng, trái lại cảm khái nói. Đúng vậy. Sở Dương gật đầu. Đông nhiên nói rằng, cấm khu mầm họa, cũng là nên bình định lúc. Bình định cấm khu. Cái cửu u quay đầu lại ngóng nhìn, đánh giá mỗi cái cấm khu, sắc mặt nhưng càng ngày càng nghiêm nghị, cấm khu chí tôn, dĩ nhiên nhiều như vậy. Làm sao? Sợ. Ha ha, sợ sệt. Không, hư không đại đế huyết chiến cấm khu, bảo vệ nhân tộc vô thủy đại đế chấn áp một thời đại, thiên hạ thái bình hàng vũ đại đế, loạn cổ đại đế, chờ chút, đều từng máu chiến thiên hạ, ta làm sao sợ? Quá mức táng này một đế thân. Chúng ta tộc đại đế, coi như có này hào hùng. Sở Dương cười to, yên tâm, bình cấm địa, sẽ không chỉ có ngươi và ta hai người. Đăng bởi. Chương 847, 9 vị đại đế định càn khôn. Trăm năm trước, Quang Minh Phật đánh giết A-di-đà thần chi niệm chứng đạo đại đế, trong lúc nhất thời, thiên hạ kinh hãi, Tu Di Sơn trở thành thánh địa. Lúc đó, Quang Minh Phật lấy đại thần thông, chạm thiên đạo, tiếp theo nhận đế lộ, để thiên hạ cường giả kính phục. Trăm năm sau. Cái cửu u đột phá ràng buộc, bước vào đế đạo, lần này, nhân tộc ngàn tỷ vạn sinh linh đều lệ xuống. Đại đế tọa chấn, chí ít vạn năm bình an. Liên tục giáng lâm bắt đầu tinh cổ thánh, đều nơm nớp lo sợ, rùa rụt cổ không ra. Nay trong vòng trăm năm, thịnh truyền thành tiên lộ tức sắp mở ra, cổ thánh giáng lâm, cường giả đi tới, thậm chí thần minh tinh đều có người đến. Vừa mới bắt đầu đều vô cùng mạnh mẽ, bị thánh cảnh cường giả giáo huấn sau khi, lại được biết đế chủ giảng đạo, mỗi một người đều đàng hoàng. Hiện tại cái cửu u chứng đạo, để không biết bao nhiêu ngoại lai cổ thánh tuyệt vọng. Hắn rốt cục chứng đạo. Trung Hoàng ngước đầu nhìn lên trên không, thần sắc phức tạp. Hắn bản danh gọi là hướng về Vũ Phi, cùng cái cửu u cùng thời đại nhân vật, năm đó kinh diễm tuyệt thế, có đại đế tư chất, nhưng mà thiên tuyệt đế lộ, phong ấn từ kim, nhưng đổi kịp chân chính thời điểm tốt. Cửu u đại đế chứng đạo, nói rõ đế lộ không dứt, một thời đại có thể xuất hiện nhiều vị đại đế. Cơ Hạo Nguyệt thần tình kích động, nói không chắc, chúng ta mọi người cũng có thể đế lộ làm bạn, đỉnh cao đối ẩm. Như vậy, mới là cuộc sống lớn nhất chuyện vui. Diệp Phàm cũng hưng phấn, đế lộ đỉnh cao nhất, mặc dù vinh quang vạn cổ, nhưng cũng quá mức cô quạng, bây giờ lại có cơ hội, chúng ta cộng đồng chứng đế, tương lai cũng tốt vạn cổ làm bạn, nhân sinh chuyện may mắn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đại đế tuổi thọ vạn năm, nếu thật có thể chứng đạo, chúng ta chẳng phải là lao bất tử. Cơ Tử Nguyệt cười hì hì nói, chúng ta là một đám lao bất tử, cũng không đến nỗi cô quạng. Dù cho thận trọng Khương Giật Phi đều lộ ra nụ cười. Ha ha ha. Mọi người không khỏi cười to, vô cùng vui sướng. Ở trước đây, đế lộ bên trên, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, cuối cùng chỉ có một người đi tới phần cuối, đám người còn lại đều là lá xanh làm bạn. Vạn cổ xa xôi, đến cuối cùng, chỉ có đại đế một người đơn độc đối kháng thương mang, cỡ nào thê lương. Dù cho vô thủy đại đế, cũng chỉ có thể quay lưng muôn dân. Nhưng hôm nay lại có thay đổi. Đây mới thật sự là thời đại vàng son. Đông Phương Giã cảm khái. Ngoại trừ cấm địa ở ngoài, phóng tầm mắt thiên hạ, đã không lo. Giao Chỉ Thánh Nữ nhìn về phương Bắc, nơi đó chính là Thái Sơ Cổ Quáng. Hiện tại cũng không ưu. Trung Hoàng chắp hai tay sau lưng, ý chí chiến đấu sục sôi. Đối với tương lai chứng đạo, hắn có sung túc tự tin, chúng ta tộc cường giả cũng không thiếu. Hoang cổ cấm địa bên trong có đại thành thánh thể, cái cửu u vừa chứng đạo, còn có đế chủ, bây giờ đã có ba vị đại đế vậy tồn tại, cái nào cấm địa dám mạo phạm. Đúng vậy. Tên béo họ Đoạn khà khà chi cười, chỉ có chúng ta bắt nạt phụ phần của bọn họ. Cấm địa. Hắc Hoàng càng lạnh hơn cười không ngớt, hắn nhưng là biết đế chủ mạnh mẽ cùng khủng bố, Bất Tử Sơn cùng Thánh Nhai hai đại cấm địa, nói diệt liền liền diệt, cỡ nào hung hăng. Dù cho tới bây giờ, phóng tầm mắt thiên hạ, đều không có người ngoài biết. Nếu là đại đế trở về, cái gì cấm địa, hết thảy đều sẽ cho bụi đi. Nghĩ tới đây, Hắc Hoàng càng thêm kích động. Trong tinh không, là thời điểm đem Vô Thủy đại đế chờ ngươi cho đòi gọi về. Sở Dương một chút nhìn xuyên vũ trụ, thấy được khác một thế giới. Như có hắn ở, thêm vào ngoan nhân đại đế, đại thành thánh thể, đối chiến cấm địa, chí ít không bị thua. Cái cửu u có chân chính tự tin. Không, trận chiến này, tất nhiên thắng lợi. Sở Dương nói một câu, liên thúc dục đại triệu hoàn thuật. Kỳ dị thế giới. Sở Dương đã từng tĩnh tu trên ngọn núi, đàng ra một ánh hào quang, ngũ hành đạo văn nhảy lên, thành một bộ phân thân. Lúc trước hắn lúc rời đi liền để lại thủ đoạn, đem một khiếu huyệt lực lượng đánh vào nơi này. Thần niệm hơi động, truyền khắp bát phương. Vèo vèo vèo. Trong chốc lát, Vô Thủy đại đế, Thần Nông, Hiên Viên, lão tử dồn dập đến. Phải đi về sao? Vô Thủy đại đế hỏi dò. Phân thân gật đầu, trăm năm kỳ hạn, Thần Nông ba người đều đã chứng đạo thành đế, cũng là giải quyết bắt đầu tình cấm địa thai hỏa lúc. Chúc mừng ba vị, đến chứng đại đế vị trí. Hắn đồng thời nói hỉ. Còn cần cảm ơn đế chủ. Thần Nông ba người mặc dù đã chứng đạo thành đế, có thể ở Sở Dương trước mặt, không chút nào dám sĩ diện. Phân thân gật đầu. Tạm thời hoa nước bốn vị. Không sao cả. Vô Thủy đại đế biết phân thân phải làm gì, cũng không thèm để ý. Bá. Phân thân đem bốn vị đại đế cất đi, hơi hơi cảm ứng, bóng người của hắn liền biến mất không còn tăm hơi. Phía xa trong trời sao. Cách một thế giới tiến hành triệu hoán, còn mang theo bốn vị đại đế, có chút khó khăn. Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, ngón tay một điểm, tiên quang hiện ra, đem chu vi hết mức phong tỏa, ngăn cách phía ngoài tất cả ánh mắt. Một lát sau, hư không nứt ra. Phân thân đi ra, đem bốn vị đại đế thả sau khi đi ra, hắn hóa thành ngũ hành đạo văn đi vào Sở Dương trong cơ thể. Vô Thủy đại đế, Lão Tử, Thần Nông, Hiên Viên. Thấy rõ bốn người sau khi, cảm ứng được bên trong cơ thể của bọn họ sức mạnh mãnh liệt gợn sóng, cái cửu u rất là khiếp sợ, sau đó chính là mừng như điên, chúc mừng ba vị, đến chứng đế vị. Cùng vui, cùng vui. Thần Nông cũng phát hiện cái cửu u cũng đã chứng đạo, không khỏi ngẩn ra. Gặp lại đã thôi, mọi người ngồi xếp bằng hư không. Không mất một lúc, quang minh Phật đạp không mà đến, đại thành thánh thể cùng ngoan nhân đại đế cũng lần lượt xuất hiện. Khó có thể tin. Cái cửu u đảo qua mọi người, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Bọn họ những người này tụ tập đồng thời, liền là bao nhiêu đại đế. Nếu là tính cả Vô Thủy, ngoan nhân, thêm vào đại thành thánh thể, Thần Nông, Hiên Viên, Lao Tử, còn có quang minh Phật, đế chủ cùng với hắn cái cửu u, dòng dã 9 vị đế giả. Phóng tầm mắt vạn cổ, ngoại trừ cấm địa tự chém chí tôn ở ngoài. Chưa từng một lần xuất hiện nhiều như vậy đế giả. Nếu là bọn họ trở về Bắc Đầu Tinh, hiện ra thân hình, nói không chừng sẽ đem cấm địa những chí tôn đó toàn bộ dọa chạy. 9 vị đại đế, còn bao vây Vô Thủy cùng ngoan nhân hai vị này kinh diễm vạn cổ tồn tại, quá mức kinh khủng. Thời đại vàng son đến. Lao tử nhiều lần trong dâu, mặt mũi già nua trên lộ ra nụ cười. Cấm địa diệt vong ngày sắp tới. Hiên Viên âm thanh len keng, sát phạt thanh âm không dứt bên hai. Cấm địa chi mắc, có điều giới tiện chi mau. Sở Dương cười nói. Mọi người không khỏi gật đầu. Nếu là đặt ở trước đây nói như vậy, tuyệt đối sẽ bị cho rằng ngông cuồng hạng người, bị hóa điên, nhưng bây giờ, bọn họ mỗi một cái đều có tự tin như vậy. Ta cần dùng cấm địa tu luyện, các ngươi giúp ta trấn áp liền có thể, làm sao? Sở Dương đưa ra yêu cầu. Việc nhỏ ngươi. Vô Thủy đại đế không thèm để ý nói. Đối với hắn mà nói, chỉ muốn tiêu diệt cấm địa, tất cả đều dễ nói chuyện. Cho tới Lao Tử, cái cửu u chờ ngươi. Từ hoàn toàn dẫn. Ngoan nhân đại đế cũng gật đầu, ta đã có mấy phần tự tin. Chờ tiêu diệt cấm địa, ngươi thử trước một chút, có chân chính nắm, ta cùng ngươi đi Côn Lôn tổ địa. Sở Dương biểu hiện thoáng nghiêm nghị. Hắn tự nhiên rõ ràng ngoan nhân đại đế là chỉ cái gì, tự nhiên là phục sinh ca ca của hắn. Trấn áp cấm địa sau khi, lại nên làm như thế nào? Vô Thủy đại đế nghiêm túc nói, nghe đế chủ nói, đế lộ có thể không dứt, nếu là như vậy, tương lai tất nhiên sinh ra rất nhiều đại đế, cho đến lúc này e sợ phía thế giới này không chịu nổi. Cái này đơn giản. Sở Dương nói, đến thời điểm tập trung chúng ta tất cả sức mạnh, mở ra đi về tiên vực vĩnh hằng đường nối, bố trí đạo ngân, thay đổi quy tắc, một khi chứng đạo thánh cảnh, liền muốn phi thăng tiên vực, không cho phép dừng lại nhân gian. Tiên vực. Chỉ sợ không phải nơi đến tốt đẹp. Ngoan nhân đại đế lông mày ngọn núi vẩy một cái, ta tìm hiểu bất tử dược, dò xét tiết lộ, còn có tổ tiên lưu lại manh mối, đều chỉ rõ một điểm, tiên vực bị hư hỏng. Tiên vực bị hư hỏng, vậy thì lại mở ra đất trời, định càn khôn. Sở Dương hào hùng vạn trượng, tức khiến cho chúng ta sức mạnh không đủ, vậy thì giảng đạo thiên hạ, bồi dưỡng đại đế cường giả, tập đông đảo đế giả, mở ra hỗn độn, đúc lại tiên vực, quy hoạch càn khôn. Không được nữa, vậy thì chứng đạo hồng trần tiên, nhảy vào trong hỗn độn, thăm dò hỗn độn đại đạo, nghiên cứu ký tạo hóa diễn biến, khống chế đạo chi luân hồi, đánh vỡ túc mệnh. Cái này, Vô Thủy đại đế đều hít sâu một hơi, ánh mắt lại trước nay chưa có sáng sủa, thiện. Như con đường phía trước không tồn, vậy thì một lần nữa mở ra. Bằng vào ta chờ sức mạnh, tập trung hợp nhất, chưa chắc không có khả năng. Còn có vô tận hỗn độn, hết mức mở ra, sáng tạo ra một hoàn mỹ thế giới. Hoàn mỹ thế giới. Sở Dương ngẩn ra, ánh mắt lóe lóe. Đang bởi. Chương 848, Thái Sơ Cổ Quáng Chi Kỳ Lân Hoàng. Thái Sơ Cổ Quáng nằm ở Đông Hoang Bắc Vực, lân cận giao trì thánh địa, sản xuất nhiều quặng thô, bị rất nhiều thánh địa nguyên khu vây quanh, thai nghén vô tận thần kỳ tạo hóa, nhưng cũng có kinh khủng không rõ. Một khi thâm nhập cấm khu, cựu tử nhất sinh. Đã từng Hằng Vũ Đại Đế ở Thái Sơ Cổ Quáng tế luyện đế binh Hằng Vũ Lô, đại sát tứ phương, bị một vị trí tôn đổi tới, đánh giết ở hoang mạc. Nhưng mà chính hắn lại bị vội và đi xa tha hương, vĩnh viễn không bao giờ về Đông Hoang. Hằng Vũ Đại Đế cũng là vang danh vạn cổ, uy chấn thiên hạ đế giả, lại bị Thái Sơ Cổ Quáng uy hiếp, không dám tiếp tục. Thái Sơ Cổ Quáng sự khủng bố, có thể nói chưa cấm địa đứng đầu. Hôm nay, Sở Dương giáng lâm cổ quáng ở ngoài. Hắn thu lại khí tức, không tiết lộ chút nào, vây quanh Thái Sơ Cổ Quáng đi rồi dòng dã 36 quyển, này mới chính thức bước chân vào cấm địa bên trong. Không rõ khí tức, lập tức bao phủ quanh thân, giống như nguyền rủa. Đây chính là ngăn cách đại đạo sức mạnh chứ? Sở Dương cảm ứng, nhưng cùng Bất Tử Sơn có khác nhau. Khí tức cổ xưa, giống như một bộ lịch sử bức tranh, dày nặng khiến người ta khó thở, nhưng mà nơi này sát khí độ dày đặc, cũng trước nay chưa từng có. Dày nặng tăng thương, cổ xưa không rõ, để trong này trở thành sinh mạng cấm khu. Sở Dương cất bước tiến lên, thỉnh thoảng dừng lại đánh giá đặc thù địa thế. Đây là chân long đấm máu địa, cổ thánh đến đây, cũng sẽ phát sinh không rõ, khó có thể rời đi. Lựa mộ phần của sao? Ở Nguyên Thiên Thư bên trong có ghi chép, cũng là một chỗ tuyệt địa. Thập phương vô sinh địa, dĩ nhiên cất ở đây to như vậy thế, xách xách xách, không hổ là Thái Sơ Cổ Quáng. Loại địa thế này hình thành, cần 10 vị cổ thánh chi chân huyết xâm nhiễm, hình thành thập phương đại cấm, một khi tiến vào, không có bất kỳ đường sống, không đánh tan được nguyền rủa, chắc chắn phải chết. Sở Dương tiến lên, vượt qua vừa ra thoát hiểm địa, hắn vạn pháp bất xâm, bất kỳ không rõ đều khó mà gần người. Đi tới nơi sâu xa, dừng ở trên một khối nham thạch. Các ngươi cuối cùng xuất hiện. Sở Dương mỉm cười, tự đang cùng lão hữu chào hỏi. Đế chủ, thật không nghĩ tới, ngươi sẽ thâm nhập nơi này. Bên trái xuất hiện một vị hoàng giả, khí tức thâm hậu như vực sâu, không cách nào vô lượng, khó có thể phòng trừng. Hắn nhìn Sở Dương, lộ ra uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Ngươi chính là Kỳ Lân Hoàng đi. Tuy là nghi vấn khẩu khí, lại hết sức khẳng định, Sở Dương nói rằng, năm đó, ngươi tử hỏa kỳ tử bị giết. Ngươi nữ hỏa lân nhi tử vong, vốn tưởng rằng ngươi sẽ xuất thế, có thể kết quả ngươi cũng là cái máu lạnh vô tình hạng người. Năm đó ta như xuất thế, dù cho đem ngươi giết, diệt vong nhân tộc, chỉ sợ ta cũng biết cuối cùng tổn hại lạc, không vì trí giả vậy. Kỳ Lân Hoàng lạnh lùng nói, đến nỗi tử nữ, còn có thể tái tạo, há có thể để ta liều mình. Nhiều nhất vì bọn họ báo thù chính là. Bây giờ ngươi đến đây, chính là ta báo thù cơ hội tốt. Ở đây, ngươi có thể phát huy toàn lực. Sở Dương hỏi dò. Thái Sơ Cổ Quáng, cấm địa bên trong, chúng ta xưng hoàng. Kỳ Lân Hoàng ngạo nghễ, cũng nắm giữ quyền sinh quyền sát. Xưng hoàng, tự chém một đao rác rưởi thôi. Sở Dương cười nhạo, giết ngươi nhưng vậy là đủ rồi. Kỳ Lân Hoàng đỉnh đầu xuất hiện một mảnh hỏa diễm, đốt cháy hư không, thiêu đốt vạn cổ, lực hỏa diễm đạt tới cực hạn, ở trung tâm, chìm chìm nổi nổi đạo tắc phù văn. Ngươi nên là Vạn Long Hoàng chứ? Sở Dương không tiếp tục để ý Kỳ Lân Hoàng, mà là nhìn về phía bên phải. Không sai. Vạn Long Hoàng gật đầu, ngươi cướp đi ta Vạn Long Linh, phá hủy Vạn Long Xảo, diệt ta bộ tộc người, thù này hận này, chỉ có đem ngươi giết, mới có thể tìm hiểu ta mối hận. Còn có ta Huyết Hoàng Sơn một mạch, huyết hải thâm cửu, giết chết mối hận, diệt tộc mối thủ, không đội trời chung. Huyết Hoàng Sơn cổ hoàng từ đối diện đi tới. Ba vị trí tôn, đem Sở Dương trong vòng vây tâm. Các ngươi đều là trí tôn, lại làm cho ta không hiểu. Sở Dương bất động như sơn, tử nữ bị giết không ra. Tộc nhân bị diệt không ra, các ngươi theo đuổi đến tột cùng là cái gì? thiên chân trọng yếu. Trường sinh là có thể vô tình. Một mình ta, có thể sinh ra trăm vạn dòng dõi. Kỳ Lân Hoàng con mắt đã nheo lại, hắn trên đỉnh đầu hỏa diễm, ngưng tụ thành trường mâu, có thể bất cứ lúc nào phát động mãnh liệt một đòn. Hư không rung động, trật tự vặn mèo. Sức mạnh của hắn đã thôi phát đến rồi cực hạn. Ta bất tử, vạn long xảo vĩnh viễn bất diệt một mình ta, khả tạo liền bộ tộc đối với ta trở nhân vật như vậy, sáng tạo bộ tộc, sinh ra dòng dõi, dễ như ăn cháo. Vạn Long Hoàng lạnh lùng nói, chỉ cần có thể sống sót, chỉ cần có thể thành tiên, chỉ cần có thể có vĩnh hằng tuổi thọ, cái gì dòng dõi, cái gì chủng tộc, cũng không quá trong một ý nghĩ thôi. Huyết Hoàng Sơn Hoàng thét dài, chỉ có tự thân, mới là chân thực, mới là vĩnh hằng, mới được đại đạo. Duy ta duy tâm. Sở Dương lắc đầu, trong lòng cảm thán, tự này đám nhân vật, cũng đã tuyệt tình diệt tính, trong lòng chỉ có tự mình cùng trường sinh, đến nỗi cái khác, đều có thể bỏ qua. Lãnh khốc đáng sợ, vô tình tàn nhẫn. Thái Sơ cổ quáng bên trong, có bao nhiêu chí tôn? Sở Dương hỏi dò. Ngươi như biết rồi, nhất định sẽ tuyệt vọng. Kỳ Lân Hoàng cười gằn, nói cho ngươi biết cũng không sao, nơi này dòng dã 10 vị. 10 vị. Sở Dương cũng không khỏi nhếch miệng. Cũng không trách, lúc trước hư không đại đế huyết chiến cổ quáng, nhưng cuối cùng rút đi. Hàng vũ đại đế giết một vị chí tôn, nhưng còn xa đi đi, không quay lại Đông Hoàng. Liền ngay cả vô thủy đại đế đều không thể làm gì. 10 vị chí tôn A, ai có thể chống đỡ? Từ xưa nhân tộc đại đế không ít, đáng tiếc, đều không phải là một thời đại, đối mặt Thái Sơ cổ quáng, hữu tâm vô lực, chỉ có thể uy hiếp thôi. Sao vậy? Tuyệt vọng. Kỳ Lân Hoàng nói cho ta biết, tại sao một mình đi tới nơi này? Ngươi từ đâu tới sức lực? Tuyệt vọng. Không, không, không. Sở Dương lắc đầu, mỉm cười nói, 10 vị quá ít, không đủ giết ta. Ha ha ha. Kỳ Lân Hoàng cười to, chỉ vào Sở Dương nói, đây là ta mấy trăm ngàn năm qua nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Thật sao? Sở Dương một bước bước ra, lưu quang chui ẩn, qua lại hư không, dễ dàng phá tan Kỳ Lân Hoàng bảy phòng ngự ánh sáng, đi tới hắn phụ cận, ở trong mắt ta, ngươi mới được một chuyện cười. Chết! Kỳ Lân Hoàng rất là giật mình. Đối mặt Sở Dương, hắn không chút nào khinh thường tâm tư, thật sớm liền ở xung quanh bày ra phòng ngự ánh sáng, vậy mà lại bị đối phương dễ dàng phá vào phụ cận. Hắn cũng phản ứng nhanh chóng, trên đỉnh đầu hỏa diễm trường mâu, ở 1/100.000 trong nháy mắt, liền phóng hạ xuống, bắn về phía mi tâm. Đùng! Sở Dương tay trái bắn ra, đổ nát trường mâu, tay phải tìm tòi, chộp tới cổ của đối phương. Thật mạnh! Kỳ Lân Hoàng kinh hãi. Hắn ngưng tụ hỏa diễm trường mâu, ẩn chứa hắn pháp cùng để ý, có thể xuyên thủng thế gian đại đa số vật chất cùng sức mạnh, nhưng không ngăn được đối phương ngón tay búng một cái. Quá mức kinh sợ. Đối phương cường đại đến mức độ nào? Chuyển động ý nghĩ, hắn nhanh chóng lui nhanh, có thể làm hắn càng kinh hãi chính là, nhưng thủy chung thoát ly không được đối phương. Người chạy không thoát. Ở ngươi xuất hiện trước mặt của ta thì, liền quyết định vận mệnh của ngươi, Kỳ Lân Hoàng, giết ngươi, hỏa lân động một mạch, cũng hoàn toàn diệt tuyệt. Sở Dương sức mạnh vận chuyển, một cái bóp lấy cổ của hắn, lại nói, các ngươi những này cổ tộc ghi nợ nhân tộc nợ máu a, cũng nên chân chính trả lại. Đăng bởi. Chương 849, Hoàng Trung Chi Hoàng. Sở Dương bóp lấy Kỳ Lân Hoàng cổ của, trong lòng bàn tay chảy ra phong ấn phù văn, đem đối phương chí tôn lực lượng phong ấn trong cơ thể, thành đợi làm thịt cừu con. Nhưng vào lúc này, Vạn Long Hoàng cùng Huyết Hoàng Sơn cổ hoàng công kích đã đến. Tung tung tung. Vạn Long Hoàng diễn hóa ra một viên cổ trung, thần âm rung động thời không, phá hủy văn vật, âm thành đạo vết, xúc động bên trong đất trời chí thuần lực lượng, rơi vào Sở Dương đỉnh đầu Huyết Hoàng Sơn cổ hoàng bàn tay lớn vồ một cái, thành một con thiêu đốt hỏa diễm cánh gà, chụp tới Sở Dương sau nao trước. Pháp tắc quấn quanh, trật tự cô đọng. Nhìn như thông thường công kích, nhưng có thể hủy diệt tinh hà. Đùng. Sở Dương tay phải vừa nhấc, âm dương đan dệt, linh lung la bàn xuất hiện, hai người dung hợp, trở thành thái cực linh lung thiên, chắn bên cạnh người. Cổ trung du dương, cánh gà liệt thiên, lại bị dễ dàng ngăn trở, bị thái cực linh lung bầu trời tiểu ô vương phân giải công kích, ô vương bên trong âm dương thái cực tiêu diệt. Thái cực bao hàm bàn cờ giấu thái cực, hoàn hoàn tương khấu, tuần hoàn tự dưng, luân hồi vô tận, đem tất cả công kích đều cuối cùng tiêu diệt. Thái cực linh lung thiên còn không viên mãn, nếu là hòa vào hộ thể thánh pháp, còn có. Thời khắc này, Sở Dương ý nghĩ chuyển động, nghĩ tới này một thần thông tiến hóa phương pháp. Ngươi rõ ràng không phải đại đế, sao có thể ngăn cản ta hai người lực lượng, bắt được Kỳ Lân Hoàng. Vạn Long Hoàng giật mình. Hắn há mồm phun ra đại đạo thanh âm, thẳng tới sâu trong linh hồn, công kích cực kỳ quỷ dị. Không có thành đế, thì có bực này đáng sợ công kích, tuyệt đối không xuống với đại thành thánh thể cùng đại thành hỗn độn thể. Huyết Hoàng Sơn cổ hoàng có suy đoán, có thể công kích liên tục. Sở Dương vận chuyển Thái Cực Linh Lung Thiên tiến hành chống đối, có thể tay trái của hắn đã phát ra thôn phệ chư thiên khủng bố sức hút. Ong ong ong. Sức hút vô tận, thôn phệ tất cả, dù cho quang tuyến đều bị dính vào, chính là không đều từng tấc rùa rụt cổ, liền ngay cả trật tự đạo tắc đều dồn dập nát tan. Loại này sức hút đạt tới một loại cực hạn. Ngoan nhân thôn thiên ma công. Kỳ Lân Hoàng kêu thảm thiết, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được làm kìm nén, liền ngay cả trong cơ thể hắn cổ hoàng đạo tác, trong cơ thể chí tôn máu đều bị thôn phệ. Đùng. Thái Cực Linh Lung Thiên bị đánh nát, có thể Kỳ Lân Hoàng cũng đã trở thành cho bụi, Sở Dương khí tức không giảm ngược lại tăng. Chân đạp trật tự, lưu quang xoay một cái, hắn đi tới Huyết Hoàng Sơn cổ hoàng bên cạnh người, một trưởng bính thiên, đánh xuyên qua 36 đạo phòng ngự ánh sáng, vô xuống đi. Huyết Hoàng Sơn cổ hoàng chập ngón tay như kiếm, thôi phát chí cường kiếm ý, lại bị một trưởng vỗ nát, đánh bể cánh tay, hắn nhanh chóng lui nhanh, lại phát hiện căn bản không thoát khỏi Sở Dương truy kích. Đến đây kết thúc. Sở Dương nói một câu, nắm chặt quả đấm, rơi vào Huyết Hoàng Sơn cổ hoàng trước ngực, đưa hắn đánh chia 5 x 7, không chờ đối phương khôi phục, hắn vận chuyển thôn thiên công, đem Huyết Hoàng Sơn cổ hoàng tinh huyết còn có nguyên thần hết mức cướp đoạt mà tới. Đùng. Cũng trong lúc đó, hắn xoay người lại, nhấc trưởng xanh thiên, chặn lại rồi Vạn Long Hoàng một đòn. Đại địa nứt toát, thiên khung đổ nát. Thái Sơ cổ quáng cơ hồ bị đánh nứt, nhưng có một đạo đạo sức mạnh quy tắc dây nối đồng thời, miễn cưỡng duy trì ở. Trên bầu trời, màn ánh sáng bao phủ, đem nơi này hoàn toàn phong ấn, không tiết lộ chút nào. Cút ngay cho ta. Vạn Long Hoàng quát lớn, trên nắm tay bạo phát vĩ đại lực lượng, đổ nát thương mang, nhưng chấn động không ra Sở Dương thủ trưởng, cảm nhận được sức hút giáng lâm, tinh khí trôi qua, hắn biến sắc mặt, con ngươi co rụt lại, đánh gãy thủ đoạn, nhanh chóng lui nhanh. Thách ra quả đấm của, ở Sở Dương trong lòng bàn tay, thành cho bụi. Nên héo tàn, trung quy sẽ bị mai táng. Sở Dương chân đạp hư không, bàn tay nhấn một cái, diễn biến thế giới. Ngươi đây là buộc ta a. Vạn Long Hoàng tuyệt vọng, cực đạo thăng hoa, ta vì là cổ hoàng. Ầm ầm ầm. Huyết thống sôi trào, đế vết thiếu đốt, thuộc về đại đế khí tức từ trong cơ thể hắn thức tỉnh, Vạn Long Hoàng khí tức tăng vọt một đoạn dài, đem Sở Dương lòng bàn tay thế giới đánh xuyên qua. Lúc này mới Sở Dương nở nụ cười. Tự chém một đao chí tôn, đối với hắn cấu bất thành uy hiếp, chỉ có bực này cực hạn thăng hoa, khôi phục chân chính đại đế lực lượng cổ hoàng, mới có thể làm cho hắn nhìn thẳng muốn nhìn. Các ngươi còn không ra tay sao? Vạn Long Hoàng rít lên một tiếng, nổ tung không gian thành hỗn độn, Thái Sơ cổ quáng bên trong hết thể núi cao, hết mức đổ nát, trở thành bụi giả thiên. Không có bất kỳ đáp lại nào. Các ngươi đều là một đám vô tình vô nghĩa hạng người, bọn họ không biết ta sâu cạn, lại sao vậy sẽ tùy tiện ra tay? Sở Dương cười gằn, vừa vặn mượn ngươi cực đạo thăng hoa lực lượng, chắc ta lực lượng lượng. Ngươi hung hăng xâm nhập nơi này, tất nhiên có niềm tin tuyệt đối, chờ ta chết, kết cục của bọn họ cũng tất nhiên nhất định. Vạn Long Hoàng quát lớn nhiều tiếng, hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều ở đây phụt lên cực đạo thánh huy, đế vết quy tắc, đem chu vi vạn dặm đại địa đều đổ nát thành thâm uyên, ta hiện tại cực đạo thăng hoa, chắc chắn phải chết, đã như vậy, vậy thì đem Thái Sơ cổ quáng triệt để đánh nát. Ầm ầm ầm. Hơi thở của hắn không có một chút nào ẩn giấu, bính phát thân lực, đem cổ quáng đánh thành cái sảng, quỷ dị là, nhưng không có chân chính đem Thái Sơ cổ quáng đập vỡ tan, liền ngay cả Sở Dương bảy phong ấn cũng chỉ là tạo nên gợn sóng mà thôi. Vạn Lưu Quy Tông, một quyền đổ nát chư thiên. Sở Dương diễn dịch đấu chiến thánh pháp, tất cả thần thông dung với một quyền bên trong, đánh ra hỗn độn hồng lưu, phong tỏa thời không mạch lạc, muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi. Ta là chân chính cổ hoàng, há có thể bị run rế giết chết. Vạn Long Hoàng thân hình xoay một cái, từ hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều chảy ra một tia đế đạo chi liên, đan sen dung hợp, tạo thành một tòa trăm trượng lớn cổ trung. Ong ong ong. Trung thanh chấn động, thần âm kinh thiên, mỗi một sợi âm phủ đều là đế đạo lực lượng, trật tự phương pháp, đây mới thực là đại đế oai, hủy diệt tinh hà, có đổ nát vũ trụ lực lượng. Đáng tiếc, nhưng không ngăn được một quyền. Ầm. Quyền lạc cổ trung nát. Thần quang sụp đổ, nát trung hóa huyết thịt. Vạn Long Hoàng, ngươi cũng chỉ đến như thế. Từ đây sau này, Vạn Long xào tuyệt với thế gian. Sở Dương nói, một luồng lực cắn nuốt liền đem Vạn Long Hoàng vỡ vụn thân thể bao phủ lại. Ta là đại đế, há có thể bị ngươi nuốt? Vạn Long Hoàng mỗi một giọt máu thịt đều tỏa ra vô cùng thần quang, bắn ra sức mạnh to lớn, muốn thoát khỏi sức hút, dung hợp đồng thời, nhưng cuối cùng chưa thành công. Nhưng vào đúng lúc này, lục đạo khí tức kinh khủng lóe lên mà tới, công kích đã đến phụ cận. Ta há có thể không có phòng bị các ngươi? Sở Dương tự tin nở nụ cười, 48,000 cái lỗ chân lông đồng thời phụt lên ngũ hành thần quang, lẫn nhau liên tiếp, hình thành Thái Cực Linh Lung Thiên, quay chung quanh thân xoay tròn. công kích được đến, phòng ngự ánh sáng kịch liệt rung động, cuối cùng phá toái. Hộ thể ánh sáng. Sở Dương không chút hoang mang, lại xây dựng thành tầng khác phòng ngự, cuối cùng ngăn trở. Sáu vị chí tôn, lúc này mới. Bốn đảo qua mấy người, hắn chỉ nhận ra một vị thi hoàng, đến nỗi mấy vị khác chí tôn, cũng không biết chân chính nội tình. Giết. Lần này, Sở Dương ra tay toàn lực. Đối mặt sáu vị chí tôn, còn có ba cái đế binh, lấy hắn lực lượng, cũng không dám khinh thường. Giống giống giống. Miệng rộng một tấm, liền là linh hồn rít gào, đem sáu vị chí tôn toàn bộ làm kinh sợ, linh hồn rung động, trong lúc nhất thời mê muội khó động. Thiên hành thánh pháp. Sở Dương tốc độ đạt tới một loại cực hạn, một trưởng hóa đao, đánh ra quỷ phủ thần công đại tiên thuật, đem một vị chí tôn chém thành hai nửa, nát nguyên thần. Hắn thân thể nhưng xông về một vị khác, trực tiếp vỡ thành xương máu. Một phát bắt được nguyên thần của đối phương, hút vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, hai vị chí tôn tổn hại lạc. Chết. Một tòa bảo tháp hạ xuống đỉnh đầu, vung xuống vạn đạo huyền hoàng ánh sáng. Giết. Này là một quả đại ấn, mặt trên cửu long phùng châu, ẩn chứa chí tôn đến đắt tiền khí tức, cũng chấn áp mà xuống. Đùng đùng. Sở Dương một quyền đánh bay bảo tháp, một trường nắm chặt đại ấn, vận chuyển binh bí mật, mạnh mẽ phong ấn, cất đi. Không cực đạo thăng hoa, căn bản không đối phó được hắn, đi. Thi hoàng kinh hãi, hét lớn một tiếng, hóa thành một vệ thần quang liền xông về thiên cung, mặt khác ba vị trí tôn cũng chia đầu rời đi. Hôm nay thái sơ cổ quáng bên trong, trốn không thoát một vị trí tôn. Sở Dương tay háo lớn vung một cái, vô thủy đại đế, ngoan nhân đại đế, cái cửu u, đại thành thánh thể, quang minh phật, thần ông, hiên viên, lao tử tất cả đều xuất hiện. Tám vị đế đạo vai, lần thứ hai phong tỏa bầu trời, đem thạch hoàng bốn vị trí tôn dồn dập bước về. Vô thủy, người quả thực không chết. Thi hoàng dừng lại sau khi, lộ ra vẻ hoảng sợ. Tám vị đại đế, sao vậy khả năng? Một vị khác trí tôn tâm chiến, khuôn mặt kinh hãi. Tự mình kết thúc đi. Vô thủy đại đế nhìn về phía thi hoàng chờ ngươi, lãnh đạm nói rằng. Chỉ hắn một người, là có thể kinh sợ vạn cổ. Thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Thi hoàng cắn răng. Các ngươi sống sót, chính là náo loạn chi nguyên. Hôm nay là chúng ta tộc thịnh thế, mượn cơ hội này, há có thể không hoàn toàn giải quyết các ngươi. Vô thủy đại đế nói rằng. Đừng quên, cái này thiên hạ, cũng không chỉ thái sơ cổ quán một chỗ cấm địa. Vậy thì toàn bộ tiêu diệt. Vô thủy đại đế không thể nghi ngờ. Ai? Nhưng vào lúc này, một tiếng thăm thẳm thở dài, xuyên qua vạn cổ, từ thái sơ cổ quán nơi sâu xa truyền ra, ngay sau đó đi ra một bóng người. Nhìn người nọ, vô thủy đại đế lộ ra vẻ nghiêm túc. Đăng bởi. Chương 850, thái sơ thiên tôn. Thái sơ cổ quán bên trong, ai cũng không nghĩ ra. Sẽ ẩn giấu đi dòng dã 10 vị trí tôn. Bây giờ, bị Sở Dương giết dòng dã 5 vị. Kỳ Lân Hoàng, Vạn Long Hoàng, Huyết Hoàng Sơn Cổ Hoàng, còn có 2 vị không biết tên Cổ Hoàng bị giết, mặt khác còn thừa lại 4 vị lại bị sợ vỡ mật. Có thể cuối cùng đi ra này một vị, khí thế lại sâu trầm đáng sợ. Hắn vô cùng giàn mua, trên mặt nếp nhăn giống như ngang dọc khe, trên đỉnh đầu tóc bạc thưa thất không có còn lại mấy cây, còn lưng thân thể, trên người liều lĩnh mục nát khí. Da loạn khọm, có thể vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thái sơ cổ quáng lai lịch bí ẩn, đồn đại chính là kỷ nguyên ban đầu, thiên địa sơ thành thời gian, cũng đã tồn tại, vẫn kéo dài đến bây giờ, đều không thể tham điều tra rõ ràng chân chính lai lịch. Vô thủy đại đế hồi ức qua lại, nói ra trong lòng suy đoán, có điều, căn cứ suy đoán của ta, thái sơ cổ quáng, vốn nên là một mảnh thần thổ, dựng dục ra tự thân linh tính, tạo hóa ra có thể so với thánh linh vậy tồn tại, chính là ngươi, thái sơ thiên tôn, đúng không? Không hổ là vô thủy đại đế, mới rực mình vạn cổ, có thể so với ngươi kiên người, cũng chỉ có bất tử thiên hoàng, đế tôn, ngoan nhân đại đế chờ rất ít mấy vị. Ông lão gật đầu, ngẩng đầu lên, nhớ lại quá khứ, hồi ức qua lại, mang theo đối với sinh mạng quyến luyến vẻ u sầu, có loại khó mà diễn tả bằng lời lịch sử tăng thương. Thái sơ cổ quáng, vốn là trong hỗn độn một mảnh thần thổ, rơi dụng sau khi, hấp thu vùng thế giới này bản nguyên, cũng dựng dục ra linh tính, thành tựu ta. Đáng tiếc. Ta phải thái sơ cổ quáng chi tạo hóa, nhưng cũng bị nó hạn chế. Bản nguyện liên lụy, thiên địa cầm cố, chỉ có thể cho ngươi đạt đến đại đế đỉnh cao, không thể tiến thêm một bước. Vô thủy đại đế có suy đoán. Ông lão gật gù, cuối cùng tạo hóa, cũng bị lớn nhất cầm cố, xa xôi vạn cổ, xem khắp cả thế gian luân hồi, nhưng không cách nào siêu thoát đi ra ngoài, chỉ có thể ở nơi này, phóng tầm mắt tới thiên hạ. Ta đã từng muốn tự chém kỳ đạo, có thể vào lúc ấy, đế tôn thế lớn, ta do dự. Sau đó lại làm quyết định, bất tử thiên hoàng nhưng ngang trời quật khởi, hắn làm việc càng tuyệt hơn, liền nhấn ý nghĩ, mãi cho đến sau đó, lại nghĩ tự chém, đã không còn cơ hội. Đại đế đỉnh cao A, đứng ở trần thế đỉnh, nhưng cũng là lớn nhất cực hình. Bây giờ, ta sinh mệnh đã đi đến cuối con đường, sắp bụi về bụi, đất trở về với đất, không xuất thiên năm, tất nhiên đang say giấc nồng chết đi, liền như lúc sơ sinh thời gian lặng yên không một tiếng động, tử vong thời gian cũng khô. NG có người biết. Có thể ngươi bây giờ nhưng đi ra. Vô Thủy Đại Đế nói, tại sao? Vận mạng tạo hóa, luân hồi kỳ tích, ta thấy được khó mà tin nổi. Ông lão kỳ dị nói, Vô Thủy, ngoan nhân, thần nông chợt đều biết gốc biết dễ, lai lịch rõ ràng, mà chỉ có quang minh Phật cùng đế chủ, nhưng đột nhiên xuất hiện, chưa từng có đi, cũng không có tương lai, siêu thoát bên ngoài số mệnh, không ở thiên địa càn khôn bên trong, quái thai. Ta nghĩ tới rồi một khả năng, ngươi có phải là cùng bất tử thiên hoàng như thế, đều là tiên vực giáng lâm mà đến. Có thể trên người ngươi, rõ ràng không có tiên vực độc hữu chính là khí tức. Ông lão nhìn về Sở Dương, mang theo vẻ tò mò, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi chân chính lai lịch. Ta không nghĩ tới, thái sơ cổ quáng bên trong, lại còn có ngươi bực này tồn tại. Sở Dương cảm thán. Hắn là thật không có nghĩ đến. Nguyên bên trong, thái sơ cổ quáng thường thường có chi tôn làm loạn, cuối cùng bị thiên đế Diệp Phàm tiêu diệt, nhưng cũng không có bản giao thái sơ thiên tôn tồn tại. Hẳn là vào lúc ấy, vị này cổ xưa thiên tôn đã trở về thiên địa. Nhưng mà đối phương lai lịch quá mức đáng sợ, chỉnh một chính là một bộ khai thiên lịch địa tới nay sách sử, ngồi xem phong vân, nhìn khắp tang thương. Ngươi cũng coi như là đến từ hỗn độn, hẳn phải biết, hỗn độn quảng đại, vô biên vô hạn, lẽ nào sẽ không có thế giới của nó? Sở Dương ba phải cái nào cũng được nói. Thiên ngoại người sao? Cũng chỉ có loại khả năng này. Ông lão thất thần, cuối cùng hỏi, Hồng Trần Tiên bên trên, nhưng còn có cảnh giới. Có, Thiên Vương, Tiên Đế, ở đi lên còn có cảnh giới càng cao hơn. Sở Dương điểm một câu. Quả thực có. Ông lão vẻ mặt một trận biến hóa, cuối cùng hào hiệp nở nụ cười, như vậy tịch diệt, cũng không có tiếc nuối. Thiên Tôn, chúng ta đều bị đến bật nạn. Thi Hoàng thấy lão giả nhận mệnh bình thường không muốn tranh, lúc này cũng lên. Bản đều là người chết, hà tất lưu luyến thế gian. Đi thôi, chúng ta cùng đi đi, tử vong trên đường cũng tốt có người bạn. Ông lão cười hôi hôi nói, giơ tay chỉ tay, liền đem Thi Hoàng đổ nát. Thiên Tôn, ngươi điên rồi. Mặt khác ba vị trí tôn kinh hãi đến biến sắc, dồn dập bỏ chạy. Nơi này là địa bàn của ta, các ngươi ở lâu như thế, cũng nên trả giá chút giá cao. Ông lão nhận ngay cả ra tay, đem ba vị trí tôn mất mạng, xem khắp cả thế sự tăng thường, nhưng cũng tâm cho ý lạc, liền thường xuyên ngủ say, không hề nghĩ rằng, dĩ nhiên bởi vì nơi này trật tự quấy rầy thiên địa pháp lý, trở thành trí tôn tị nạn nơi. Thế gian mây do biến ảo, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Không bằng trở lại, không bằng trở lại. Ông lão lẩm bẩm, hắn từ lâu đã không có sanh lạc thú. Sống quá vạn cổ thì lại làm sao? Không có người thân, không có bằng hữu, một thân một mình, chỉ có thể ở cái này không phải lao tù bên trong nhà giam, xem tang thương biến hóa, xem phong vân thay nhau nổi lên, xem sóng lên sóng xuống, xem vạn vật diễn biến. Như một vị tiên tri, lại là chúa tể. Có thể nói đến, hắn cùng với một tảng đá lại có gì dị? Hay là, ta có thể cho ngươi thoát ly nơi đây? Sở Dương đống nhiên mở miệng. Ông lão mạnh mẽ, bất quá là bởi vì địa lợi, hơn nữa thực lực của tự thân mạnh mẽ thôi, nhưng cũng không phải là đối thủ của Vô Thủy, thậm chí ngay cả hắn là có thể giết chết đối phương, cho nên đối với Vu lão người bạo phát nhưng cũng không thèm để ý. Có thể trong lòng hơi động, lại có ý nghĩ. Máu thịt của ta, nguyên thần của ta, linh hồn của ta, đều cùng vùng thế giới này dây dưa đồng thời, bằng vào ta hiện nay trạng thái, một khi chặt đứt liên hệ, tất nhiên linh hồn tan vỡ mà chết, không có sinh cơ. Ông lão lắc đầu, không có sắc mặt vui mừng. Đối với tự thân tình huống, hắn lại quá là rõ ràng. Ngươi cũng biết đại thành thánh thể. Hắn vốn đã già yếu, là ta để hắn khôi phục lại tráng niên, ngươi có thể thấy được cửu u đại đế. Hắn tuổi thọ sắp tới, thậm chí tu vi đều hạ thấp, cũng là ta nghịch chuyển linh hồn hắn, chặt đứt dấu vết, quay về đỉnh cao, lại chứng đạo thành đế. Sở Dương không nhanh không chậm nói. Ông lão trong mắt bùng nổ ra một đoàn hết sạch, thiên địa thất sắc, cấm địa sáng sủa, hắn nhìn một chút đại thành thánh thể, lại nhìn một chút cái cửu u, cuối cùng có đảo qua thần ông, hiên viên cùng lão tử. Sắp chết người, đại đế thi mang thai linh, nhưng đều phá vỡ vận mạng ràng buộc, siêu thoát mà sinh, chứng đạo đại đế, tay ngươi đoạn quả nhiên người tiên. Ông lão động lòng, ta cũng không muốn chết, ngươi đã có thủ đoạn, như vậy ta cần phải bỏ ra cái gì đánh đổi. Thái sơ cổ quáng. Có thể. Thân thể của ngươi, thậm chí nguyên thần của ngươi, còn có trí nhớ của ngươi. Có thể. Ta sẽ bác đoạt của ngươi tất cả, cho ngươi chuyển thế thành người tộc thân, phong ấn trí nhớ của ngươi đến 30 tuổi. Có thể. Lập xuống đạo thệ, bảo vệ nhân tộc. Có thể. Ông lão gật đầu, không chần chờ chút nào. Liên một điểm không có hoài nghi. Sở Dương cười hỏi. Ta vốn là chờ chết người, đã có việc nặng cơ hội, hết thể cái khác, cũng có thể bỏ qua, tùy ý điều kiện, từ không gì không thể. Ông lão xuất thần đạo, ta nghĩ chân chính ngao du tinh không, gặp một lần, đại thiên thế giới tươi đẹp ta nghĩ tìm hiểu hồng trần tiên tri đạo, nhìn một chút, đế lộ bên trên, lại là cỡ nào phong cảnh. Ta cũng muốn siêu thoát, thiên địa ở ngoài, lại là cỡ nào dạng tồn tại. Chết hào hiệp, sống tinh thải. Sở Dương than thở. Coi nhẹ tất cả, tử vong tới gần, cũng không có sanh dục vọng, hà tất lưu luyến. Ông lão cười nói, đã có hy vọng sống sót, có thoát ly lồng chim cơ hội, đến nỗi cái khác, bỏ qua thì lại làm sao? Nếu có thể việc nặng, đương nhiên phải đi chứng kiến đã từng hy vọng xa vời. Phần này tâm tính, con đường tương lai, ngươi tất nhiên có thể chứng đạo hồng trần tiên, hay là có thể chân chính siêu thoát đi ra ngoài, cũng không thường không có khả năng. Sở Dương sầm mặt lại, nghiêm túc nói, vậy thì mở rộng tâm thần, không cần có bất kỳ phòng bị nào, ta bác đoạt linh hồn của ngươi, chém cắt hết thể nhân quả ràng buộc, chỉ thuần túy bản nguyên. Đến đây đi. Ông lão tại chỗ lập xuống linh hồn đạo thể, liền thả tất cả. Sở Dương triển khai thần thông, chọc ra đối phương trí tuệ linh tính, linh hồn dấu ấn, chặt đứt ràng buộc cùng nhân quả, mạnh mẽ chạm thiên một đao, cuối cùng thành công. Mặc dù quen tay làm nhanh, nhưng đối phương mạnh mẽ quá đáng, thiếu một chút chưa thành công. Xong rồi. Nhìn trong lòng bàn tay một đoàn tinh khiết linh quang, hắn đem ông lão lập xuống đạo thể sáp nhập vào đi vào, lại bố trí một đạo phong ấn, đã không có sau cố chi ưu. Đây mới là thu hoạch lớn nhất. Sở Dương phục chế đối phương hết thể ký ức. Mục đích của hắn, chính là đối phương không biết bao nhiêu bách vạn năm tới nay ký ức, này nhưng là một bảo tàng khổng lồ, đến nỗi thân thể cùng nguyên thần, so ra, giá trị liền thấp rất nhiều. Đi thôi. Sở Dương ở trên trời phong ấn trên mở ra một lỗ hổng, đem này đoàn linh quang đầu thả ra, đồng thời còn có từ 99 Long Sơn mang ra bạch hổ thần dược linh hồn, cũng cùng chuyển sinh. Đăng bởi. Chương 851, cấm địa diện, phạt minh thổ. Thái Sơ Thiên Tôn xuất hiện ra ngoài Sở Dương dự liệu, có thể kết quả lại hết sức khả quan. Chiếm được vô tận ký ức bảo tàng, trả giá bất quá là làm cho đối phương chuyển thế thôi. Thái Sơ cổ quáng đã bình. Sở Dương đi tới trung tâm, ngồi xếp bằng xuống, thôi thúc thiên địa căn nguyên, hấp thu nơi này trật tự dấu ấn, bản nguyên đạo vết, hòa vào trong lòng thế giới, còn nơi này tạo hóa khí chờ chút thôn vệ, tăng cao tu vi. Đồng thời hấp thu Thái Sơ Thiên Tôn ký ức, bên trong thiên địa bí ẩn hắn không thèm để ý, chỉ là hấp thu vô tận công pháp, hóa vào tự thân tích lũy, tăng cường gốc gác. Thái Sơ Thiên Tôn không biết sống bao nhiêu và năm, đối với đạo lý giải, bắt được đạo kinh, quả thực vượt qua tưởng tượng. Đây mới là thu hoạch lớn. Ai có thể nghĩ tới, uy hiếp thiên hạ mấy triệu nhiều năm Thái Sơ cổ quáng, dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền diệt. Dù cho Vô Thủy Đại Đế, cũng không khỏi cảm khái. Tưởng tượng năm đó, hắn vô địch khắp thiên hạ, nhiều nhất cũng chỉ là đánh vào cấm khu thôi, có thể cuối cùng vẫn là bị ép mà quay về, chỉ có thể uy hiếp, không thể tiêu diệt. Giống như nằm mơ không chân thực. Đại thành thánh thể thanh âm có chút khàn khàn. Hắn năm đó cũng chém giết thiên hạ, nhưng mà diện đối với sinh mệnh cấm khu, cũng có khóc cũng không làm gì, thậm chí còn chịu đến nguyền rủa, chỉ có thể ở hoang cổ cấm địa bên dưới kéo dài hơi tàn. Đây là chúc cho chúng ta nhân tộc huy hoàng thịnh thế. Cái cửu hữu nhưng hết sức kích động. Không có quá nhiều nói, bọn họ cũng ngồi xếp bằng xuống, tìm hiểu Thái Sơ bí mật, nhòm ngó viễn cổ dấu ấn. Ngày đó, một ngọn núi trong thôn, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vô biên hà thụy, tử khí ngang trời, thần thú hiện ra, còn có hỗn độn khí từ thiên khung bên trên hoành chảy xuống. Lần này kỳ cảnh, đã kinh động tất cả thôn dân, bọn họ cho rằng thần tiên giáng lâm, dồn dập bái dưới. Không lâu, một gia đình truyền đến trẻ con khóc nỉ non tiếng. Cũng vừa vặn là lúc này, Đông Phương Đại Nhật một ngày ra. Thiên hàng dị tượng, trẻ con xuất thế, đây là điểm tốt ta. Lao thôn trưởng kích động vạn phần, hiện tại chính là Thái Dương sơ thăng thời khắc, vạn vật chương mới, liền cứ gọi hắn Thái Sơ. Lý Thái Sơ giáng lâm thế gian. Ở một chỗ khác sân thôn, đột nhiên bách hoa nở rộ, cây cỏ sinh trưởng, linh dược khắp nơi, tự có một con bạch hổ ở trong rừng cây nhảy lên chạy trốn, cuối cùng đống dưng nhảy một cái. Rơi vào rồi một gia đình bên trong, rất nhanh sẽ truyền ra trẻ con khóc nỉ non thanh. Liên gọi bạch hổ, nghiêm bạch hổ. Truyền thế trẻ con, ở cùng một ngày Giáng sinh, tương lai cũng không biết sẽ khiến cho bao nhiêu phong vân. Đối với việc đó, Sở Dương bọn người không có quan tâm. Thái Sơ cổ quán cuối cùng biến thành cho bụi. Sở Dương khí tức cũng càng thâm hậu hơn đáng sợ, hơi trao đảo một cái, thiên khung đổ nát, vạn vật tan vỡ, nếu không phải thu lại khí tức giáng lâm nhân gian. Chu vi trong vạn dặm hết thể đều có thể bị chấn động thành phấn vụn. Sức mạnh quá mức đáng sợ. Sau đó, bọn họ tiến nhập thần khư. Cái này cũng là Đông Hoang một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh, tục truyền thần khư vốn là thần linh chỗ ở, không hề chết bản đảo cây cắm rễ ở đây, Thanh Đế từng tiêu diệt thần khư hai vị thánh linh. Có điều Sở Dương rõ ràng, nơi này hẳn là xa cổ thiên đình một chỗ di chỉ, bị diễn hóa thành cấm địa. Nơi này ẩn giấu đi năm vị chí tôn, bị Sở Dương từng cái đánh giết, sau đó hấp thu. Đám người bọn họ, sở hướng vô địch, trôi đi qua, cấm khu diệt. Đông Hoang một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh luân hồi hải, tự thành một giới, xuất khẩu ở vào bắt đầu. Từng hết sức cường thịnh, nhưng mười mấy vạn năm trước bị hư không đại đế đánh gục hai người, bây giờ còn có luân hồi chi chủ, Vân Tuyên chờ bốn vị chí tôn, bị một trận chiến mà diệt. Trong đó Tiêu Giao Thiên Tôn, chính là khai sáng hành chi bí viễn cổ cường giả, trận chiến cuối cùng bên trong hắn cực đạo thăng hoa, tốc độ nhanh chóng, hầu như vượt qua tốc độ ánh sáng, nghịch chuyển thời gian, vẫn như cũ bị Sở Dương hung hăng đánh giết. Có điều Sở Dương cũng nhìn thấy tốc độ một loại khác cực hạn, xúc động rất lớn, đặc biệt hấp thu nguyên thần của đối phương ký ức, để hắn đối với tốc độ lý giải tăng lên một cấp độ. Luân hồi hải bình định. Táng Thiên đảo lại xương được thường, Đông Hoang một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh, một hòn đảo lớn, trôi nổi ở Đông Hoang trên thiên cung, thường ngày ẩn ở trong hư không không thể nhận ra, chủ thể giống như một cái cự quan, kéo dài tới ra chín đầu dãy núi giống như chín con chân long, chính là hàng nhái cửu long kéo quan tài mà dựng thành. Bị Sở Dương hấp thu hầu như không còn. Táng Thiên đảo, vong. Cuối cùng, bọn họ bước chân vào một chỗ khác sinh mệnh cấm khu Tiên Lăng. Sở Dương hung hăng bá đạo, cũng không nhiều nói, trực tiếp đánh giết bốn vị chí tôn, chỉ trừ Trường Sinh Thiên Tôn. Ngươi bản là nhân tộc, vì sao cùng cổ hoàng làm bạn? Hiên Viên Hoàng Đế tiến lên trước một bước, lãnh khốc chất vấn. Trường Sinh Thiên Tôn chính là người khai sáng bí mật vô thượng tồn tại, bản vì là cường giả nhân tộc, đáng tiếc nhưng rơi vào cấm khu, trở thành phát động hắc ám náo động một phần tử. Sự tồn tại của hắn thời gian vô cùng cửu viễn, từng theo đế tôn, thuộc về thiên đình một vị đại đế, sau nhập địa phủ làm phản, cũng là dẫn đến thiên đình hủy diệt kẻ cầm đầu một trong. Lại sau đó, sáng lập Tiên Lăng. Chủng tộc gì? Cưu hận gì? Ở trong mắt ta, có điều mây khói thôi. Trường Sinh Thiên Tôn đã cực đạo thăng hoa, cả người bao phủ thánh quang, mỗi một giọt máu thịt, tự đều có thể vô hạn sống lại, có Trường Sinh ý tứ hàm xúc, chỉ có Trường Sinh mới được đạo chi vĩnh hằng, chúng ta cuối cùng theo đuổi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lao tử lắc đầu. Hắn một lời, cũng phán định Trường Sinh Thiên Tôn kết cục. Trận chiến này, vẫn là Sở Dương ra tay. Cực đạo thăng hoa Trường Sinh Thiên Tôn cực kỳ đáng sợ, nhưng mà vẫn như cũ thuộc về đại đế bên trong phạm vi, bị Sở Dương liên tiếp đánh nổ, nhưng đối phương nhưng cũng không ngừng mà sống lại, rất khó giết chết. Vậy ta liền đem người toàn bộ nuốt. Sở Dương không phiền chán, bạo phát thôn thiên công. Đem Trường Sinh Thiên Tôn hung hăng thôn vệ luyện hóa, hòa vào tự thân. Thiên Lăng, vong. Đến đây, bảy đại sinh mệnh cấm khu, ngoại trừ hoang cổ cấm địa, toàn bộ hủy diệt, thành quá khứ. Tung tung tung. Cũng là ngày đó, Tử Sơn, cũng chính là cổ hoàng trong núi, vô thủy trung hí dài, đem nơi này không phải cấm địa, toàn bộ chấn ép thành cho bụi. Vô thủy trung bay vọt mà quay về, rơi vào vô thủy đại đế trong tay. Năm đó chấn áp Tử Sơn, lưu lại hậu chiêu, đến nỗi kim. Xem như là công đức viên mãn. Còn có một nơi, Vô Thủy Đại Đế lần đầu lộ ra sắc cơ. Địa phủ Minh Vực. Đại Thành Thánh Thể cũng giết Cơ Lăng Nhiên. Nơi đó là một lớn hơn lũ ác tính. Ngoan nhân Đại Đế đều lộ ra lãnh khốc vẻ. Đi. Mọi người đạp phá hư không, đầu chuyển tinh di, giáng lâm đi. Địa phủ Minh Vực ở vào một chỗ độc lập tinh vực, cùng ngoại giới ngăn cách, giống như một thế giới. Ở phàm trần nhân gian, thậm chí vũ trụ các nơi. Thường thường có âm binh mượn đường chờ quỷ dị việc, đều đến từ địa phủ Minh Vực thủ đoạn, còn có đại thành thánh thể tuổi già không rõ, nguyên thiên sư nguyền rủa vân vân. Địa phủ là khủng bố, quỷ dị, cường đại đại danh tử. Bản do Minh Hoàng sáng tạo, đã từng táng cái kế tiếp kỷ nguyên, khiến thần thoại thời đại thiên đình đổ nát. Minh Hoàng đời thứ nhất vì là độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh, cũng chính là đoạn đức, chết rồi trong cơ thể kết ra luân hồi ấn, lấy thi thành đạo, sáng tạo ra địa phủ. Đoạn đức cùng trời đình đế tôn cũng vừa là thầy vừa là bạn, hậu kỳ rơi vào trạng thái ngủ say, đem địa phủ giao cho Trấn Ngục Hoàng, Trường Sinh Thiên Tôn các loại. Hậu thiên đình muốn luyện hóa đại thiên địa, ý đồ tiến vào tiên vực, khiến địa phủ lúc đó Minh Hoàng cũng chính là Trấn Ngục Hoàng tức giận, hướng thiên đình tuyên chiến, địa phủ cường giả ra hết, cũng từ trong luân hồi cho gọi ra thượng cổ các chí tôn thi thể, khiến cho thi thể thông linh, khôi phục kiếp trước sức chiến đấu, phụ tá địa phủ. Cuối cùng làm cho thiên đình đổ nát. Hậu thế địa phủ bởi vì trận chiến đó, cũng bị thương nặng, ẩn giấu đi, trở thành một nơi sinh mệnh cấm khu. Xa cổ thiên đình hủy diệt, nói tóm lại, chính là do địa phủ, Trường Sinh Thiên Tôn phản bội, bất tử thiên hoàng đánh lén cuối cùng dẫn đến. Cho tới bây giờ, địa phủ từ lâu đã không có ban đầu chức trách, chỉ còn dư lại một ít nghiên cứu kỹ các loại phương pháp muốn trường sinh sâu mọt. Đây chính là minh thổ, chúng sinh quy tụ sao? Vô tận trong tinh không, Thần Nông phóng tầm mắt tới phía trước, không nhịn được lộ ra một tia vẻ chấn động. Minh thổ hùng vĩ vô biên, vượt xa bắt đầu tinh không biết bao nhiêu lần, phóng tầm mắt nhìn tới, bị sương mù bao phủ, khó có thể chân chính thấy rõ, nhưng không ngăn được mọi người thần nhãn. Mặt đất bao là âm u màu nâu, dường như vô tận máu tươi lắng động mà thành. Không chần chờ, Sở Dương chờ ngươi trực tiếp giáng lâm mà tới. Màu nâu đại địa bên trên, có từng cái huyết hà dâng trào, tản ra không rõ khí tức. Tràn ngập ở trong không khí tử khí, tạo thành mỗi loại tử vong nguyên rủa, nơi này chính là sinh mạng cấm khu, dù cho bình thường tu giả đến nơi này, cũng không sống hơn trong thời gian ngắn. Ngoài ra, còn có một tòa tòa bạch cốt ngọn núi, đâu đâu cũng có âm binh thi thể, so với huỳnh hoặc cổ tinh chiến trường thời viễn cổ còn đáng sợ hơn ngàn vạn lần. Âm binh, sắc ước cổ, bạch cốt sơn, huyết hà, không rõ, nguyên rủa địa. Và anh, mấy vị đại đế toàn bộ thả ra khí tức, trong phút chốc, phong vân bao phủ, sụp đổ rồi sơn hà, phá hủy đại địa, đáng sợ khí tức đem minh thổ phong tỏa ngăn cản. Vô thủy đại đế càng là đem vô thủy trung quăng lên, hóa thành vô lượng lớn, đem minh thổ bao phủ lại, hình thành song trọng ngăn cách. Chư vị tới chuyện gì? Minh thổ nơi sâu xa, truyền đến một thanh âm. Trấn ngục hoàng từ cổ xưa bên trong cung điện đi ra, hắn bóng người cao to, trên người mặc thái cổ chiến giáp, tay trái cầm thuẫn, tay phải nắm mâu, một bước bước ra, đất rung núi chuyển, chắn mọi người trước người. Đối mặt đông đảo đại đế, hắn không sợ chút nào. Đăng bởi. Chương 852, Địa Phủ Vong, Ngưu Đế Tôn. Trấn ngục hoàng khí tức cực kỳ đáng sợ, cùng mảnh này mênh mông đại địa dung với đồng thời, có thể điều khiển vô tận tử khí, chính là chúa tể vậy tồn tại, không hề yếu với chân chính đại đế. Bình địa phủ, diệt minh vực. Sở Dương âm thanh leng keng, sắt thép va chạm, sát phạt thanh âm nhiều nhị không dứt. Vâng. Tiến lên trước một bước, đại địa đống nhiên run lên, nước ra đạo đạo thâm viên khe. Có hơn 1.000 ngọn núi đồng thời đổ nát, ngàn tỷ âm linh biến thành cho bụi. Tại sao? Trấn ngục hoàng dơ lên tấm khiên, hắc quang ngưng tụ không tan, chặn lại rồi Sở Dương uy thế, chúng ta không thủ không oán, không có nhân quả, vì sao phải đối với trả cho chúng ta địa phủ? Không thủ không oán, không có nhân quả. Đại thành thánh thể lạnh rên một tiếng, đi lên phía trước, sát cơ lăng nhiên, chúng ta tộc đại thành thánh thể, một khi đến rồi tuổi già, liền sẽ phát sinh không rõ, như vậy nguyên liền rủa, đến từ phương nào? Đừng nói cho ta người không biết. Trấn ngục hoàng trầm mặc. Chuyện này, hắn không cách nào phủ nhận. Cha ta cũng là đại thành thánh thể, tuổi già phát sinh không rõ, dù cho ta mẫu tây hoàng mẫu trăm non, đều không có ngăn cản. Vô thủy đại đế ngữ khí bình thản, có thể tích chứa sắc cơ, khiến cho thiên địa thay đổi sắc mặt, thế gian cường giả, chỉ có địa phủ minh vực có phần này thực lực. Kha kha, đúng là ta gây nên. Kèm theo âm lành thanh âm truyền đến, trấn ngục hoàng bên cạnh xuất hiện một đen kịt bóng người. Dung mạo không ngừng mà biến hóa, có thể từ đầu đến cuối, đều là tà ác răng rớp. Thế gian đại thành thánh thể, là ta nguyền rủa. Thiên hạ nguyên thiên sư quỷ dị, cũng là ta gây nên. Ta chính là nguyên quỷ. Vô thủy đại đế, đại thành thánh thể, các ngươi thật sự cho rằng ỷ vào người đông thế mạnh, là có thể bắt bí địa phủ. Ha, vọng tưởng. Nguyên quỷ tiếng cười lạnh thanh. Quả nhiên. Đại thành thánh thể sầm mặt lại, đạp bước đi tới, hôm nay, ta phải giết ngươi. Ngông cuồng. Lại hai âm thanh truyền đến, lần này, dòng dã xuất hiện hai vị cường giả. Một là nguyên thần, nay một vị là cùng nguyên quỷ tương sinh tương khắc, có quỷ dị thần thông, cường vô cùng khó tin, hắn và nguyên quỷ, nắm trong tay thiên hạ mạnh nhất sức mạnh nguyên rùa, hai người sức mạnh kết hợp lại, dù cho đại thành thánh thể cũng bãi không thoát được nguyên rùa. Một cái khác đỉnh đầu màu đen bảo luân, mặt xanh nanh vàng, dường như thâm nguyên bên trong bỏ ra ác ma, dữ tợn khủng bố. Đây là một con trong địa phủ đản sinh bản nguyên chi ma, khác loại thành đạo. Có điều cũng chỉ là giống như vậy, có thể hắn trên đỉnh đầu bảo luân nhưng là thông thiên đồ chôn theo người chết, cùng hoang tháp, tiên trung cùng đẳng cấp tiên khí khác. Như chỉ là các ngươi bốn vị, còn không ngăn được chúng ta. Đại thành thánh thể bước chân liên tục, đi thẳng hướng về nguyên quỷ. Thật sao? Hơn nữa chúng ta đây. Minh thổ nơi sâu xa, bước lên bốn đạo hắc quang, xoay một cái trong lúc đó, rơi xuống mọi người trước người. Ta chính là Luân Hồi Hoàng. Ta chính là Si Mị Hoàng. Ta chính là Võng Lượng Hoàng. Ta chính là Địa Minh Hoàng. Bốn vị cổ hoàng giáng lâm mà tới. Không đủ. Vô thủy đại đế cũng áp sát. Hán khí tức thâm trầm, không tiết lộ chút nào, tuy không pháp cảm ứng sâu cạn, nhưng khiến lòng người phát lạnh. Địa phủ mai táng vô số kỷ nguyên, chính là sinh linh cuối cùng quy tụ, bản thân liền là thiên đạo vận chuyển nhất hoàn, có đại tạo hóa. Vô tận thời gian tới nay, dựng dục ra cỡ nào bàng bạc âm minh khí. Há lại là bọn ngươi có thể nhòm nó. Trấn ngục hoàng cười gằn, liền ngay cả thái sơ cổ quáng cũng không dám đánh nơi này chú ý. Hôm nay, liền đem bọn ngươi một lần mai táng, tăng cường địa phủ sức mạnh bản nguyên, nói không chừng chờ tiên lộ mở ra, chúng ta điều động địa ngục, có thể một lần phi tiên thành công. Luân hồi hoàng có đại giã vọng. Nếu tìm tới cửa chịu chết, hà tất cùng bọn họ sách, trực tiếp giết chính là. Nguyên quỷ lanh khốc nhất vô tình. Được. Trấn ngục hoàng đáp, luân hồi đại trận, lên. Ầm ầm ầm. Toàn bộ địa phủ minh vực, đống nhiên run lên, từ bốn phương tám hướng, dâng lên 48,000 đạo màu đen của sáng, tuy bị vô thủy trung ngăn trở, không thể bắn vào bầu trời sao vô tận, nhưng cũng xoay một cái trong lúc đó, lẫn nhau giao hòa, hình thành một màn ánh sáng. Cùng lúc đó, từng cái âm linh, từng vị quỷ tốt, còn có vô số cổ thi dồn dập bay lên, sáp nhập vào màn ánh sáng bên trong, trong đó không thiếu cổ thánh chi thi, chuẩn đế chi quỷ, thậm chí còn có đại thành thánh thể, khiến cho người khó có thể tin. Đây chính là ta địa phủ gốc gác. Trấn ngục hoàng ngạo nghễ nói, cuối cùng tạo hóa, tìm hiểu thiên cơ, chế tạo luân hồi đại trận, chúng sinh quy tụ, vạn linh luân hồi, đều ở tại chúng ta trong một ý nghĩ. Hôm nay bọn ngươi đến đây, vừa vặn đem bọn ngươi một lưới bắt hết, lấy các ngươi đại đế lực lượng bản nguyên, thôi thúc luân hồi đại trận, triệu hoán viễn cổ thánh linh, thúc đẩy địa phủ, nói không chắc liền có thể chân chính siêu thoát đi. Siêu thoát? Chỉ bằng các ngươi? Ngoan nhân đại đế bay lên trời, một trưởng phiên thiên, tiên thuật vô song, đem luân hồi màn ánh sáng trực tiếp đánh nổ, đạm mạc nói, này chính là các ngươi nếu nói luân hồi đại trận. Không thể. Trấn ngục hoàng kêu sợ hãi. Chúng ta cuối cùng địa phủ âm khí, điều khiển ngàn tỷ âm linh, còn có đông đảo cổ thi, cuối cùng diễn dịch thành luân hồi đại trận, có thể dễ dàng vây giết đại đế, sao vậy sẽ bị ngươi một trưởng đánh nổ? Luân hồi hoàng thân thể run rẩy, khó có thể tin. Bọn họ sức mạnh mạnh nhất ta, cũng là lớn nhất lá bài tẩy, không ngờ rằng, lại bị người một trưởng nhẹ bỗng đánh vỡ. Một trường này, cũng hoàn toàn đưa bọn họ tự tin đánh vào thâm nguyên bên trong. Hừ, để cho các ngươi mở mang, cái gì mới thật sự là luân hồi. Nàng đưa tay tìm tòi, luân hồi hoàng đã bị thu tới trên không, tiến nhập một con đường bên trong, có điều trong nháy mắt, đường nối pha thoái, từ bên trong ngã ra một người, chính là luân hồi hoàng. Có thể hắn giờ phút này, thân thể không việc gì, linh hồn cũng đã tiêu vong. Nàng điều khiển luân hồi chi lực, tước đoạt linh hồn. Này là trí nhớ của hắn. Ngoan nhân đại đế ngón tay búng một cái, bay ra một vệt sáng, rơi vào Sở Dương trước người. Đa tạ. Sở Dương không chút khách khí nhận lấy, sắp nhập vào trong cơ thể. Không có tiếp tục trò chuyện, mọi người dồn dập ra tay. Nguyên quỷ giao cho ta. Vô thủy đại đế xuất thủ trước nhất. Được, ta giết nguyên thần. Đại thành thánh thể không có tranh đoạt. Ta đối phó Si Mị Hoàng. Thần nông đi tới. Ta giết Võng Lượng Hoàng. Hiên Viên đại đế cũng ra tay. Địa Minh Hoàng giao cho ta. Lao tử cũng không có nhàn rỗi. Con quái vật này thuộc về ta. Quang Minh Phật nhắm ngay đồ chôn theo người chết Bảo Luân, thân hình thoát một cái, liền đi tới đối phương đỉnh đầu, tâm linh niệm lực thẳng tới đối phương tâm thần nơi sâu xa, trực tiếp chấn áp thần trí, dù cho đồ chôn theo người chết Bảo Luân rung động, bản năng phản kích, cũng không ngăn được hắn chấn áp. Vừa ra tay, liền chấn áp một vị. Hắn mạnh mẽ, ngoại trừ vô thủy cùng ngoan nhân ở ngoài, trong mọi người, phải kể tới đệ nhất. Người tới vẫn là ta đến. Cái cửu hữu nhìn về phía Sở Dương. Ta đến đây đi. Sở Dương hướng đi Trấn Ngục Hoàng. Thật khi chúng ta là bùn nắm hay sao? Trấn Ngục Hoàng nổi giận. Chẳng lẽ không đúng sao? Sở Dương khép cười một tiếng, ra tay toàn lực, có điều thời gian ngắn ngủi, liền đem Trấn Ngục Hoàng ngạnh sinh sinh đích đánh nổ. Dù cho hắn cực hạn thăng hoa, dù cho điều khiển vô biên âm khí, cũng không có ngăn trở Sở Dương sức mạnh đáng sợ. Từ khi bọn họ đi tới nơi này, kết cục cũng đã nhất định. A, nguyên thần một tiếng hét thảm. Bị đại thành thánh thể cho bổ. Qua lại thánh thể, ta cho các ngươi báo một nửa thù. Đại thành thánh thể lẩm bẩm một tiếng. Nay một chút thời gian, còn lại chính là phủ cường giả, đã dồn dập bị chấn áp, đối mặt vừa chứng đạo đại đế chư vị cường giả, khống chế thiên tâm, còn thật không có bao nhiêu sức phản kháng. Nguyên quỷ. Vô thủy đại đế đem vị cường giả này đinh ở trên không, thần tình lạnh lùng, trong mắt chảy xuôi uy nghiêm đáng sợ sắc cơ, ta sẽ để ngươi thưởng tận thế gian cực hình. Ha ha ha. Vô thủy A, lão tử sống đủ vốn. Rất nhiều đại thành thánh thể trở thành ta nguyền rủa quân lương, đặc biệt phụ thân ngươi, dù cho mẹ ngươi Tây Hoàng Mẫu cũng không có bảo vệ, lần đó nguyền rủa mới được ta tác phẩm hoàn mỹ, đáng tiếc à, không đem thi thể làm lại đây, bằng không định có thể chế tác một cái tốt tiêu bản. Nguyên quỷ thê thảm cười to. Vô thủy đại đế không nói, bàn tay vừa nhấc, đầu ngón tay xuất hiện một thanh tiểu đao. Phúc! Lăng khoảng không vạch một cái, rơi vào nguyên quỷ trên người, trong phút chốc. Vị cường giả này liền kêu thảm thiết kinh thiên. Đây là cắt hồn đao, mỗi một đao hạ xuống đều chuyên cắt linh hồn, ta muốn nhìn một chút, ở ngươi hồn phi phách tán trước, có thể ngăn cản bao nhiêu đao. Vô Thủy Đại Đế cực kỳ lanh khốc. Hắn dòng dã cắt 81 ngày, mới đưa nguyên quỷ. Một năm sau khi, thật lớn địa ngục minh thổ thành bụi bẩm của lịch sử. Chư vị, không bằng sấn thứ cơ hội, đem đế tôn bức ra đến, một lần diệt trừ, hoàn toàn tuyệt sau mắc, làm sao? Trong tinh không, Sở Dương đề nghị. Đừng xem chỉ là ngăn ngắn một năm tu luyện, mọi người khí tức đều chất phác không ít, đặc biệt Sở Dương, ở huyền tiên cảnh giới bên trong đi ra rất xa. Trong cơ thể khiếu huyệt, đã 2/3 viên mãn, sức mạnh đã đạt đến mức đáng sợ. Còn có quang minh Phật, hấp thu đông đảo âm linh, khí tức càng thêm thâm trầm. Cấm địa đã diệt, địa phủ đã vong, rất nhiều uy hiếp, cũng chỉ còn dư lại đế tôn. Vô Thủy Đại Đế gật đầu, đến nỗi thần minh tinh, bá thể tinh, mãng hoang tinh thượng hạng ẩn nút chí tôn, đã toán không được cái gì. Vậy thì ra tay, diệt đế tôn. Ngoan nhân Đại Đế vô cùng thẳng thắn. Thương nghị đã thôi, ngang dọc tinh không, dùng dòng dã 3 tháng thời gian, bọn họ mới tìm được đế tôn tung tích. Đăng bởi. Chương 853, Đế Tôn nói vạn cổ. Tinh Hà quyển vạn cổ, lịch sử đúng giờ khoảng không. Sở Dương đám người đi tới một viên cổ xưa trên tinh cầu, hành tinh lớn này, không chút nào so với Bắc Đầu tinh tiểu, chỉ là hoang vu như mạc, không có sinh cơ. Ở đây ngọn núi cao nhất trên, ngồi xếp bằng một vị trung niên. Khí quán vạn cổ, thế lăng thương mang. Hắn đứng lên, chính là thiên địa chúa tể, vũ trụ trung tâm. Người này chính là Đế Tôn, ngày xưa thiên đình chi chủ. Hắn nhìn phía Sở Dương chờ ngươi, lộ có ngoại ý muốn vẻ, các ngươi dĩ nhiên tìm đến nơi này. Đường đường đế tôn, không nghĩ tới sẽ nhà nhỏ ở hoang vắng như vậy nơi. Sở Dương nói rằng, đây chính là ngươi mắt vụng về. Đế tôn mặt không hề cảm xúc, khẽ lắc đầu đạo, nơi này có thể không phải chân chính hoang vu. Nói thế nào? Nơi đây là trước kỷ nguyên lưu lại diễn biến mà thành. Một kỷ nguyên chung kết, vạn vật thay đổi, thế giới diễn biến, chung quy muốn mai táng quá khứ, khai thiên lích địa, tái hiện kỷ nguyên mới. Có thể bảo lưu đến kỷ nguyên sau đồ vật, ở kỷ nguyên trước, cũng là chân tránh chỗ tinh hoa. Đế Tôn nói, nơi này có trước kỷ nguyên lưu lại chi đạo, lại sáp nhập vào hiện nay đạo ngân, quy tắc trật tự, nói thành là xuyên qua hai cái kỷ nguyên đều không quá đáng. Nơi này, mới được vũ trụ chân chính trung tâm. Vì lẽ đó, ngươi liền coi đây là mắt trận, khắc họa vô tận trận thế, ngang qua vũ trụ, muốn đem thế giới luyện hóa. Sở Dương thanh âm lạnh lẽo mấy phần, nhưng trong lòng rất là chấn động. Ở nguyên bên trong, nhưng không có nói tới điểm này. Xuyên qua kỷ nguyên tinh cầu, chỉ là lưu lại quy tắc trật tự cũng làm cho hắn động lòng, đây chính là bên trong thế giới diễn biến tốt nhất của lương. Ta ẩn giấu vạn cổ mưu tính rốt cục vẫn là bị phát hiện sao? Đế Tôn khẽ thở dài một cái, không nghĩ tới, ở thời đại này, sẽ có đông đảo đại đế cùng tồn tại, quang minh Phật, ghê gớm, Sở Dương, ngươi càng ghê gớm. Sở Dương híp mắt lại, chỉ câu nói đầu tiên có thể nói rõ, Đế Tôn tuyệt đối không phải một mực nơi này ẩn tu, mà là quan sát đến thế gian biến hóa. Vì sao phải làm như vậy? Hỏi hắn, luyện hóa vũ trụ, mai táng một kỷ nguyên, chỉ vì thành tựu tự thân. Này xa so cái gì đế chiến, thần chiến, hắc ám chi loạn càng thêm điên cuồng. Chúng ta tu giả, tìm hiểu thiên địa huyền cơ, thăm dò đại đạo quy tắc, chẳng lẽ không đúng vì bản thân? Vì trường sinh? Vì siêu thoát? Đế Tôn nhàn nhạt hỏi ngược lại. Sở Dương không nói gì lấy đáp. Còn lại mấy người cũng không có cãi lại. Đế Tôn nói có lỗi sao? Đứng ở hắn tự thân lập trường trên tuyệt đối không có. Đúng không chúng sinh mà nói, hắn chính là trên đời lớn nhất ma đầu. Trên đời sự, nào có nhiều như vậy đúng và sai. Chung quy bất quá là lợi ích không giống, lập trường không giống thôi. Đế Tôn đã sớm xem thấu thế gian bản chất, ta như thành công, có thể phi thăng tiên vực, chứng đạo vĩnh hằng. Nếu là thất bại, nhiều nhất cũng bất quá là một đại ma đầu thôi. Có thể ngươi cũng không nên nắm vũ trụ muôn dân làm tiền đặt cuộc. Vô Thủy Đại Đế lạnh lùng nói. Hắn quay lưng muôn dân, chỉ vì bảo vệ. Nhìn một chút cùng Bất Tử Thiên Hoàng đối lập thiên cổ liền có thể biết một, hai. Các ngươi xem. Đế Tôn chỉ hướng hoang vu đại địa, vung tay lên, bùn đất lăn lộn, thành tốt nhất ruộng tốt. Hắn đưa tay chộp một cái, tung xuống từng viên một hạt giống, thôi thúc thần thông, hạ xuống mây mưa, phong vân biến hóa, hạt giống nảy mầm, trưởng thành, cuối cùng thành thủ, nhưng là không thể nhìn thấy phần cuối lúa mạch, chỉ cần một ít hạt giống, liền có thể thu hoạch đầy dẫy. Nếu nói muôn dân à, lưu lại một chút hạt giống, chờ cái hơn vạn năm công phu, vẫn như cũ sẽ cường thịnh phồn vinh. Muôn dân như nghĩ, khái là tốt hơn nếu là, bằng vào ta chờ đứng độ cao, chỉ cần không tuyệt diệt, không cần lưu ý bọn họ. Chí tôn tâm tính. Vô Thủy Đại Đế lắc đầu một cái. Lý niệm không giống, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Năm đó ngươi sáng tạo thiên đình, uy thế lăng tinh hà, có thể tại sao lại bại? Sở Dương rời đi đề tài. Bất đồng lý niệm. Nói nhiều hơn nữa đạo lý lớn cũng không có một chút tác dụng nào. Năm đó a, Đế Tôn chắp hai tay sau lưng, vi ngửa đầu, quan sát vũ trụ tinh hà, hồi ức đã từng vô tận huy hoàng, ta xuất thân bản bình phàm, là một sơn thôn thiếu niên, lấy chăn dê mà sống. Chớ đã, ngươi cũng là loài người. Sở Dương lấy làm kinh hãi. Đế Tôn gật gù, không thể không nói, chúng ta nhân tộc, mới được đại đạo con cưng, vũ trụ chúa tể. Lúc trước ta thành vì là thiên đình chi chủ sau, phân tích vạn tộc thân thể, thậm chí tách rời không ít dị tộc chuẩn đế, khai quật bất luận tiềm lực vẫn là ngộ tính, đều là bằng vào chúng ta nhân tộc làm đầu. Sở Dương nhún nhún vai. Đáng tiếc, ngươi đã không có nhân tính. Vô Thủy Đại Đế nói. Vứt bỏ nhân tính, thành tựu thần tính, mới có thể cuối cùng siêu thoát. Đế Tôn con ngươi lạnh lẽo, chấn áp vạn cổ uy thế để Sở Dương đều hô hấp hơi ngưng lại, thần xác hắn vừa chậm, tự ở nhớ lại thâm trầm nhất ký ức, nhưng mà, đối với khi còn bé ký ức, ta đặc biệt quý trọng, dù cho bây giờ, cũng không từng quên, bởi vì... Hắn dừng một chút, chung quy không hề nói tiếp là bởi vì cái gì. Sau đó được cơ duyên, bắt đầu tu luyện, liền một phát mà không thể thu thập, quật khởi tốc độ, tu luyện nhanh chóng, vượt qua hết thể cổ nhân. Đế Tôn ngạo nghễ, khí nắp bắt hoang, ta lấy thời gian ngắn nhất chẳng đạo, thành tựu thánh cảnh, thành tựu chuẩn đế, chứng đạo đế vị. Hỗn độn thánh thể, hơn nữa nghịch thiên ngộ tính, quật khởi nhanh chóng, cũng chuyện đương nhiên. Vô Thủy Đại Đế chen lời nói. Không sai, ta chính là hỗn độn thánh thể, ở thêm vào tuyệt thế vô song ngộ tính, thiên hạ mặc ta ngang dọc. Đế Tôn nói, chứng đạo Đại Đế sau khi, ta trấn áp vạn tộc, thế ép tinh hà, cuối cùng thành lập vô thượng thiên đỉnh, thành tựu vạn cổ Đế Tôn vị trí. Vào lúc ấy, tại thiên đình bên trong, có bao nhiêu vị đế đạo nhân vật, như Trường Sinh Thiên Tôn, Độ Kiếp Thiên Tôn, Nguyên Đế vân vân. Tập thiên hạ cường giả, mở vạn cổ thịnh thế, ta cũng có đại giá vọng, chính là điều động thiên đình, đánh vỡ ràng buộc, phi thăng tiên vực. Quy hoạch ngàn năm, lấy nguyên đế lực lượng, lấy vũ trụ chất chứa thiên địa bản nguyên chi thần sơn, hình thành 99 long sơn, vô thượng địa thế, tuyệt thế tạo hóa, chúng ta cộng đồng thúc đẩy, giáng lâm từng tòa cổ xưa sinh mệnh tinh cầu, hấp thu vô lượng tạo hóa khí. Cuối cùng giáng lâm đến một cái khác lưu lại trước kỷ nguyên cổ xưa trên tinh cầu, nơi đó được gọi là địa tinh, rơi vào Côn Lôn bên trong. Đã tiêu hao hết thiên đình cất giấu, tập vô lượng nhân lực, ta lấy 99 long sơn làm gốc, muốn rèn đúc ra một cái có thể so với tiên khí đồ vật, gánh chịu thiên đình, dùng cho phi thăng tác dụng, cuối cùng chế tạo ra lục đỉnh này hoàn toàn không có trên đồ vật. Đáng tiếc, tiên khí khó thành, chỉ là một thô bôi, ngay ở 99 long sơn tiếp tục thai nghén. Căn cứ suy đoán của ta, cần 3.000 năm mới có thể công thành, chúng ta cũng chờ nổi. Vậy mà, Đế Tôn thở dài một tiếng, người định không bằng trời định. Ngay lúc đó Trấn Ngục Hoàng cùng Trường Sinh Thiên Tôn nhưng cho là ta muốn nuốt một mình thành quả, chỉ vì tự thân siêu thoát, ngay ở một lần đại điện trên, bọn họ phát động làm phản, xuất kỳ bất y đối với ta đánh lén. Dù cho ta lúc đó đã thành tựu đế vị đỉnh cao, đang không có phòng bị bên dưới, thiếu chút nữa cũng bị bọn họ giết chết. Trận chiến đó, thánh cảnh như run rế, chuẩn đế tổn hại lạc như mưa, liền ngay cả đế cảnh cường giả đều có mấy tôn tử vong, đại chiến bao phủ toàn bộ vũ trụ, mai táng một thời đại. Lúc đó ta bị đánh nát bản nguyên, hầu như chắc chắn phải chết, hạ lạc đến nơi này. Đế Tôn chỉ dưới chân, liền ở ngay đây, ta sau khi phá rồi dựng lại, không chỉ hoàn toàn khôi phục, hơn nữa cực hạn thăng hoa, tiến thêm một bước, ở hồng trần bên trong, thành tựu tiên vị. Ta chứng đạo hồng trần tiên, trở thành từ cổ chí kim người số 1. Hắn mở hai tay ra, ôm ấp vũ trụ. Hào hùng vạn cổ, ngoài ta còn ai? Vì lẽ đó, dù cho ngươi thành tựu hồng trần tiên, trở thành vạn cổ người số 1, cũng không tiếp tục muốn cùng hắn người hợp tác, chỉ muốn lấy vũ trụ vì là hỏa lò, rèn luyện bản thân, một mình siêu thoát đi. Sở Dương thâm trầm nói, bởi vì phản bội, cho ngươi không hề tin tưởng bất luận người nào. Đăng bởi. Chương 854, tham thảm thở dài. Một lần bị gian cắn. Đế Tôn chính là tình huống như thế. Xem tăng thương. Quan vạn cổ, ta phải ra một dễ hiểu nhất đạo lý, lòng người giỏi thay đổi. Đế Tôn nói, chỉ muốn bỏ ra cái giá xứng đáng, đệ có thể giết huynh, tử có thể giết cha, thân mật quan hệ, bất quá là ngoại vật mê hoặc giá trị không đủ lớn thôi. Ẩm. Nhưng vào lúc này, Vô Thủy Đại Đế đột nhiên lấy ra thuần dương lô, một áng lửa lan tràn đi ra, đem dưới chân cổ tinh vây lại, ngăn cách cùng phía ngoài tất cả liên hệ. Thiếu một chút, liền để ngươi câu thông lan tràn vũ trụ vô tận trận thế. Dù cho Vô Thủy Đại Đế, đều có chút sốt sắng. Đối mặt Đế Tôn, cũng không ai dám bất cẩn. Bị phát hiện sao? Không hổ là Vô Thủy. Đế Tôn ánh mắt lóe lóe, lan lộn không thèm để ý đạo, bằng vào ta lực lượng, dù cho không có trận thế phụ trợ, trấn áp các ngươi cũng không toán việc khó. Ngông cuồng. Vô Thủy Đại Đế lắc đầu. Đây không phải là ngông cuồng, mà là tự tin. Đế Tôn ngạo nghễ nói, ta chứng đạo Hồng Trần Tiên, đến nay đã 360 vạn năm, xa xa đi ở ngươi trước mặt của. Đế lộ cửu trọng thiên, huống hồ hồng trần tiên. Vô thủy đại đế trầm mặc, điểm này không thể nghi ngờ. Hắn chứng đạo hồng trần tiên, còn kém rất rất xa đế tôn. Hồng trần tiên A, phóng tầm mắt thiên hạ, nhìn chung vạn cổ, lại có mấy người. Đế tôn nói, ta là người thứ nhất, ngươi vô thủy tư chất vô song, tài tình tuyệt thế, có thể ngươi lực lượng, nhưng cũng chỉ là đến rồi tiên lộ bên trong một kỳ dị thế giới, hấp thu trường sinh vật chất, mới có thể chứng đạo hồng trần tiên, ở trong mắt ta, cũng chỉ đến như thế. Bất tử thiên hoàng, vốn là từ tiên vực rơi rụng mà đến, bởi vì tiên phượng huyết mạch, có thể không ngừng mà niết bàn, dù cho như vậy, cũng chỉ là bước ra nửa bước mà thôi. Chân chính để ta bội phục là ngon nhân. Đế tôn dừng một chút, đánh giá cái này vẫn yên tĩnh không nói kỳ nữ tử, lấy sơn thôn chi dân, phổ thông thể chất, nhưng khai sáng thôn thiên ma công, thôn phệ thiên hạ vạn loại thể chất, nghịch ma thành liền hôn độn thể, cuối cùng chứng đạo đại đế. Đời thứ hai, khai sáng bất diệt thiên công, từ hôn độn thể bên trong lột sắc ra, thoát ly ràng buộc, lần thứ hai chứng đạo, vẫn sống mấy đời, cuối cùng ở hoàng cổ cấm địa bên trong bước ra một bước, tài tình cao, không chút nào dưới cho ta. Cũng chỉ có nàng, mới chính thức để ta khâm phục. Hồng Trần chứng đạo, nhưng không thành tiên, hóa xuất đạo quả, chỉ vì chờ đợi huynh trưởng, phần này chấp nghiệm, có lẽ là ngươi thành đạo then chốt. Hiển nhiên, đế tôn đối với ngoan nhân đại đế nghiên cứu cái thấu triệt. Cho tới những người khác, đều bất quá là chúng sinh bên trong hơi lớn hơn một chút run rế thôi, không đáng nói đến vậy. Đế tôn không phải vậy ngông cuồng. Thậm chí không có đem quang minh Phật cùng Sở Dương nhìn ở trong mắt. Vong bản. Sở Dương nói, ngươi xuất thân yếu ớt, làm sao không phải là run rế? Phóng tầm mắt thiên hạ, ai mà không từ nhỏ yếu bên trong trưởng thành. Xem thường run rế, chính là xem thường chính mình, cũng khó trách ngươi mưu tính mấy triệu năm, chỉ có thể ở trong bóng tối cầu thả, khó có thể cuối cùng đánh vào tiên vực. Thiên đình chi chủ thì, ngươi lòng dạ tinh hà, tâm dấu vũ trụ, có thể nói hùng chủ, đáng tiếc ngươi nhất thời thất ý, liền tâm tính văn mẹo, khó hơn nữa có lòng dạ thiên hạ chi vĩ đại khí phách, cuối cùng quên mất căn, quên mất bản, quên mất xuất thân của ngươi. Năm đó ngươi, cũng bất quá là một chăn dê mà thôi. Ngươi có tư cách gì xem thường người khác? Sở Dương hừ lạnh. Đế tôn song quyền nắm chặt, nhưng càng lênh khốc, ta bây giờ là trên trời dưới đất, duy nhất chúa tể. Vậy thì đi chết đi. Sở Dương đã không có nói tiếp hứng thú. Hai tay hắn một đống, xuất hiện chiến thiên kích, lăng không chính là một đòn, lại bị đế tôn một trưởng vô bay ra ngoài. Ngươi không đủ tư cách. Đế tôn hừ lạnh. Sở Dương thân thể rung động, sắc mặt khó coi. Lấy hắn sức mạnh bây giờ, dù cho thôi thúc côn bằng xào huyệt, cũng còn lâu mới là đối thủ của đế tôn. Sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn, trung gian cách đại đế cảnh giới, còn có hồng trần tiên chi cách. Ta đến. Ngoan nhân đại đế chủ động ra tay. Mọi người dồn dập lui lại, vô thủy đại đế thôi thúc thuần dương lô, duy trì phong tỏa. Ngươi quả thật có tư cách này. Đế tôn chăm chú đối chiến. Dưới chân cổ tinh, xuất hiện rậm rạp chẳng trị phù văn đạo ngân, tạo thành tuyệt thế đại trận, so với không thiếu sót đế trận đều ngang tàng hơn một bậc. Đáng tiếc nhưng cũng chỉ có thể duy trì không bị nổ nát mà thôi, nhưng khó có thể phụ trợ đế tôn. Đại chiến đồng thời, phá toái thời không. Dưới chân cổ tinh, cuối cùng cũng không chịu nổi dạn nước ra. Sở Dương chờ ngươi dồn dập lùi xa, khó có thể gần người. Đây chính là hồng trần tiên sức mạnh sao. Cái cửu u sắc mặt đều trắng. Bằng vào ta lực lượng, không ngăn được công kích như vậy, nếu là một mình đối mặt, chắc chắn phải chết. Lao tử biểu hiện vạn phần nghiêm nghị. Hồng trần tiên, đã bước vào tiên cảnh ngưỡng cửa. Sức chiến đấu quả thật là đáng sợ. E sợ đại đế so với hồng trần tiên, như chuẩn đế so với đại đế. Thần nông nói rằng, tối làm người khó có thể tin vẫn là ngoan nhân đại đế, hồng trần thành tiên, chiến đế tôn mà không bại, mới rực mình vạn cổ, khiến cho người khâm phục, khiến cho người thán phục, cũng làm người ngưỡng mộ núi cao. Hiên viên hoàng đế không khỏi cảm khái. Trên thực tế, ngoan nhân đại đế cũng là ở trước đây không lâu mới chính thức bước vào cảnh giới này. Đại thành thánh thể nói rằng, trước đây, nàng chỉ là bước vào hồng trần tiên cảnh nửa bước mà thôi, một mực hoang cổ cấm địa tìm hiểu hồng trần tiên đạo, chỉ là bị ngăn cản ngại, khó có thể chân chính bước ra bước đi kia. Sau đó đế chủ truyền pháp, để ngoan nhân đại đế xúc động, có hiểu ra, tìm hiểu thiên đạo, vận chuyển huyền pháp, hiểu ra tạo hóa vận chuyển, hấp thu mấy cố kiếp trước thân, dung hợp hóa ra đạo quả, không lậu không một hạt bụi, lúc này mới một khi siêu thoát, cuối cùng hồng trần chứng đạo. Hồng trần bên trong, thành tựu tiên đạo, nàng xem như là người thứ hai. Vô thủy đại đế cảm thán, cho đánh giá rất cao, ngoan nhân đại đế sức chiến đấu, không kém chút nào ta. Mặt khác mấy vị đại đế dồn dập chấn động. Hồng Trần Tiên A. Sở Dương cũng trong lòng chấn động. Cảnh giới này tương đương với Thái Ất Kim Tiên, ở phía thế giới này đứng ở đỉnh cao nhất, cho dù ở chủ bên trong thế giới, cũng là nhất phương bá chủ, mạnh mẽ đáng sợ. Hắn cũng biết, có thể hồng trần chứng tiên đạo ngoại trừ đế tôn, ngoan nhân, vô thủy ở ngoài, ở vốn là quỹ tích bên trong, còn có bất tử thiên hoàng, đáng tiếc vị này chết quá sớm, mặt khác chính là Diệp Phàm cùng Đoạn Đức. Cho tới Diệp Phàm vẫn chưa thể thành tiểu thiên đế vị trí, cái này liền thật sự khó nói. Đại chiến vẫn còn tiếp tục. Thiên địa quy tắc trật tự, đều bị đánh thành một đoàn tương hồ. Hai người nhưng thế lực ngang nhau. Ngoan nhân, ta còn là xem thường ngươi. Đế tôn vô cùng bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng có thể dễ dàng trấn áp đối phương, sau đó sẽ đem Sở Dương chờ ngươi giải quyết đi, vậy mà liền ngay cả một kẻ hung ác đều không thể áp chế. Ngươi không ngừng xem thường ta, cũng xem thường người trong thiên hạ. Ngoan nhân thôi thúc phi tiên lực lượng, như tiên nhân chân chính, đem thần thông diễn dịch đến rồi cực hạn, đáng tiếc, nhưng cũng không cách nào đối với đế tôn tạo thành hữu hiệu thương tổn. Ta có thể xuất thủ hay không? Quang Minh Phật đột nhiên truyền âm. Được. Ngoan nhân đại đế đáp. Đối phó kẻ địch, nàng có thể không có gì một chọi một công bằng quyết đấu, chỉ cần có thể giết đối phương, thủ đoạn gì căn bản không đáng kể. Quang Minh Phật mi tâm dựng lên một đạo Phật quang, tiếp dẫn phiên hiện hiện ra, hắn thôi thúc vô lượng tâm linh lực lượng, điều động tiếp dẫn phiên, gào thét đi, trong khoảnh khắc liền đi tới đế tôn trước người. Ta ha có thể không có phòng bị. Đế tôn mi tâm, cũng phụt lên ra một vệ thần quang, muốn chặn lại, lại bị một đòn mà nát. Chuyện này, sắc mặt hắn chính là biến đổi, trong đầu, nhưng bạo phát bao táp. Đã như thành nhân màu vàng nguyên thần, thúc giục một tòa bảo tháp, đây là một cái cực đạo đế binh, ở trong đầu của hắn bạo phát đáng sợ bao táp, lại bị một đòn mà hội. Quang Minh Phật thôi thúc tiếp dẫn phiên một đòn toàn lực, đáng sợ đến mức nào? Chân chính tiên khí. Đế tôn sắc mặt hoàn toàn trắng. Ầm ầm ầm. Thức hải như vũ trụ, bao táp quyển thương mang, mạnh như đế tôn, nguyên thần cũng bị hoành kích chia 5 x 7, suýt chút nữa trực tiếp giết chết. Đế tôn run lên, thất khiếu liền phun ra màu máu sung dài. Bên ngoài cơ thể tiên quang tán loạn, hộ thể lực lượng đều ở đây tăng dã, khí tức cũng nhanh chóng hạ thấp. Đúng. Ngoan nhân một trưởng đem đế tôn có chia 5 x 7. Đế tôn, ta mời bội ngươi, nhưng muốn giết ngươi. Vô thủy đại đế cũng đến từ trên trời, một trưởng rơi vào muốn khôi phục đế tôn nguyên thần trên, sức mạnh đáng sợ, trực kích nguyên thần bản nguyên, linh hồn ý chí. Ngưu tính vạn cổ, quay đầu lại vẫn là công dã tràng. Đế tôn lưu lại thăm thẳm thở dài. Đang bởi. Chương 855, ngoan nhân chi phục sinh ca ca. Giết đế tôn, tất cả mọi người không có cao hứng. Đó là nhân vật nào? Mấy triệu năm trước thành lập thiên đỉnh, quân lâm vũ trụ, uy thế tinh hà, vượt qua vạn cổ, để người đời sau ngước nhìn. Sau thế người, dù cho bị vạn tộc xưng là duy nhất thần minh bất tử thiên hoàng, muốn xây dựng lại thiên đỉnh đều chưa thành công, sau đó đấu chiến thánh hoàng cũng có ý nghĩ này, cuối cùng sống chết mặc bay, liền ngay cả thanh đế, cũng chỉ là có khóc cũng không làm gì. Thiên đình duy nhất, đế tôn chúa tể. Hắn là thật tiếu ngạo vạn cổ, đáng tiếc, vận mệnh không ở hắn phía bên kia. Đế tôn dù chết, có thể nguyên thần nhưng bảo lưu lại, còn có trí nhớ của hắn, mọi người lật xem sau khi, chẳng những nhận được số lớn cổ thuật bí pháp, tiên đạo thần thông chờ chút, cũng biết càng nhiều hơn viễn cổ bí ẩn. Sở Dương ngồi xếp bằng hư không, sẽ bị đánh nát cổ tinh hải cốt khí tức, vô tận đạo tắc trật tự hết mức hấp thu mà đến, còn có đế tôn một thân tinh khí, cũng được hắn chất dinh dưỡng, hóa thành tích lũy. Bọn họ thương nghị một phen, đối với tương lai tiến hành rồi một phen quy hoạch, chế định đơn giản một chút chương trình, cái cửu hữu chờ ngươi liền dồn dập rời đi, bắt đầu tinh, bắt đầu bồi dưỡng nhân tài. Vô thủy đại đế đem thuần dương lô trả lại cho Sở Dương, cũng đạp phá tinh hà, trở về quê hương, lại nhìn lại đã từng tiên địa. Đối với tiên khí, hắn mặc dù động lòng, nhưng cũng sẽ không thật muốn. Không tốn thời gian dài, ta vô thủy chung là có thể diễn biến thành chân chính tiên khí. Đây là thuộc về sự tự tin của hắn cùng kiêu ngạo. Liền ngay cả Quang Minh Phật cũng đã rời đi. Trận chiến này, để hắn cảm giác tự thân không đủ, chuẩn bị tiếp tục tu luyện, để ở con đường của đại đế trên đi càng xa hơn, tương lai có thể chân chính đánh giết Hồng Trần Tiên Cường giả. Trong tinh không, chỉ còn dư lại Sở Dương cùng ngoan nhân đại đế. Chuẩn bị xong. Sở Dương hỏi dò. Hơn 200.000 năm, chỉ vì chờ đợi. Ngoan nhân gật đầu. Vậy thì đi thôi. Hai người nghịch chuyển thời không, qua lại tinh hà, lấy sức mạnh của bọn họ. Dễ dàng liền đi tới địa cầu. Trải qua hơn 100 năm phát triển, địa cầu có biến hóa to lớn. Năm đó Sở Dương ở Côn Lôn cổ địa bên trong mang đi thiên trận tử, lại phá 99 Long Sơn trận thế, cứ việc hấp thu hơn 90% tạo hóa, lưu lại bộ phận tiết lộ ra ngoài, vẫn như cũ để địa cầu linh khí thức tỉnh, tu luyện thịnh hành, thể chất tăng cường. Còn có đế nữ khai sáng tập đoàn, đã trở thành cường đại nhất khoa học kỹ thuật đế quốc, không chỉ phú khả địch quốc, hơn nữa nắm giữ sức mạnh. Để hết thể quốc gia đều hoảng sợ. Nhớ năm đó, đảo quốc hủy diệt, thiên trúc phân liệt, USA bởi vì chiến tranh mỗi cái châu cũng công đầu chia ra thành mấy quốc gia, đến rồi bây giờ, thiên hạ đã một nhà độc đại. Đối với những này, Sở Dương chỉ là cảm khái một tiếng, liền không còn quan tâm, thậm chí ngay cả đế nữ cũng không có triệu hoán đến trước người. Địa cầu, địa cầu. Có thể trong lòng hắn, nhưng tạo nên một tia gợn sóng. Ta chỗ ở địa cầu, lại sẽ làm sao? Không rõ, hắn có hoảng sợ. Cho dù tương lai của ta có thể vật đổi sao rời, ta quen thuộc tất cả. Nghĩ tới đây, hắn có loại cảm giác không rét mà run. Nếu thật là khi đó, ta là được một chân chính thời không lữ khách, mà đã không có quê hương. Chỉ có thở dài một tiếng, còn có thể làm sao? Nhân sinh nhiều nhất chính là thân bất do kỷ bất đắc dĩ. Hai người bọn họ, trực tiếp giáng lâm đến rồi Côn Lôn cổ địa, đi tới 99 bên trong ngọn Long Sơn. Thật sự có thể thành công sao? Nhìn bia đá, nhìn phân mộ, ngoan nhân đại đế trên mặt lạnh lùng, lộ ra ít có đích tình tự, thậm chí có do dự. Còn có cái khác phương pháp sao? Sở Dương hỏi ngược lại. Ngoan nhân trầm mặc, có thể thân thể của nàng nhưng tế vi run rẩy. Nàng từ một trong sơn thôn đi ra, khai sáng thôn Thiên Ma Công, cùng trời dưới là địch, mặc dù cuối cùng chứng đạo thành đế, có thể trong đó gian nan, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Làm cho nàng tiếp tục đi động lực, chính là vì chờ đợi ca ca. Đó là nàng cả đời chấp nghiệm. Bây giờ có cơ hội, rồi lại vô cùng thấp thỏm, sợ sệt hy vọng phá diệt. Là ngươi tới vẫn là ta ra tay. Sở Dương thấy ngoan nhân trầm mặc, liền nói. Ta đến. Ngoan nhân ổn định tâm tình, kiên quyết không rời. May là nơi này còn cất giữ linh hồn của hắn gọn sóng, cứ việc quá khứ hơn 20 vạn năm, có điều lấy ngươi hồng trần tiên tu vi, nghịch chuyển thời không, lấy luân hồi phương pháp, mạnh mẽ triệu hoán mà quay về, mới có thể thành công. Sở Dương nói, có ít nhất chắc chắn 8 phần 10. Ta muốn 100%. Ngoan nhân đại đế ánh mắt kiên định. Nếu như có ý ở ngoài, ta sẽ xuất thủ. Nếu là thành công, tương lai nghe ngươi hiệu lệnh. Ngoan nhân đại đế lần đầu cho ra hứa hẹn. Nàng cũng không có lập tức hành động, mà là tỉ mỉ kiểm tra một phen 99 Long Sơn tình huống, thậm chí bày ra tuyệt thế trận văn, đặc biệt đem từ trong địa phủ lấy được luân hồi đại trận, trải qua thay đổi sau khi bố trí xuống đến. Đồng thời lấy ra từng kiện tạo hóa đồ vật, linh tuyển chi nhãn, huyền hoàng chi khí, dược vương tinh túy, bất tử thụ tinh hoa, thần quả chờ chút để ở một bên, thật bất cứ lúc nào lấy dùng. Sở Dương yên lặng nhìn. Hắn biết, vì phục sinh huynh trưởng, ngoan nhân đại đế có thể trả giá tất cả. Vẫn đợi 9981 thiên, mới bắt đầu hành động. Lấy ra phần mộ bên trong giam cầm sóng linh hồn, lại đề luyện ra huyết ý trên nhiễm tinh huyết, có này hai loại đồ vật, dù cho không có thi thể, cũng có cực lớn khả năng. Dù sao, ngoan nhân đại đế đã thí nghiệm qua không ít lần, có thành công kinh nghiệm. Chư thiên vạn thế luân hồi đại tiên thuật, đại triệu hoán thuật, huyết mạch luân về, nghịch chuyển thời không, tụ linh quý nhất pháp, huyết thống dẫn dắt. Vào đúng lúc này, ngoan nhân đại đế bạo phát hết thể uy hiếp, 1/1 triệu trong nháy mắt, liền đem trên địa cầu tất cả sinh linh đều chấn động ngất đi. Khí thế lang tiêu, bao phủ ngân hà, áp chế vạn đạo, trở ngại tạo hóa vận chuyển, điều khiển thiên địa, nghịch chuyển thời không, như chí tôn chúa tể, nắm giữ càn khôn. Ngoan nhân đại đế vận chuyển mấy loại thần thông, bạo phát hết thể uy năng. Ta muốn chết, ai có thể giúp ta chiếu cố muội muội? Ta chỉ là không yên lòng muội muội. Hơi yếu gợn sóng, ở vô biên sức mạnh dưới không ngừng mà vang vọng, đây là đối với muội muội vô tận lo lắng. Sở Dương yên lặng nhìn, hắn phát hiện vùng thế giới này thời không đống nhiên hơi ngưng lại, dĩ nhiên đình chỉ vận chuyển, ở vô tận luân hồi chi lực ảnh hưởng, dĩ nhiên đảo ngược thời không, tìm hiểu hơn 200.000 năm trước. Hồn hề trở về. Ngoan nhân đại đế lẩm bẩm. Hơi yếu sóng linh hồn nhưng càng ngày càng mạnh, trong hư không, từ từ xuất hiện một bóng người, dần dần ngưng tụ, để ngoan nhân rất là kích động, nhưng mạnh mẽ chấn định. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh đáng sợ, đến từ bản nguyên vũ trụ bản có thể chống cự, đột nhiên giáng lâm mà tới. Cút cho ta. Ngoan nhân đại đế thần âm vang vọng bầu trời, sụp đổ rồi bầu trời, không biết bao nhiêu hoang vu tinh thần bị chấn động thành phấn vụn, nếu không phải sợ sệt ca ca xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, liền ngay cả dưới chân địa cầu, đều đã trở thành phấn mi. Ầm ầm ầm. Đại đạo sức mạnh, vũ trụ bản nguyên, nhưng không có chân chính tối lui. Nghịch chuyển thời không, quấy rầy tạo hóa, đây là xúc phạm bản nguyên sức mạnh cấm kỵ, đưa tới khai thiên lịch địa tới nay mạnh nhất phản vệ. Lôi đình hiện ra, trực kích ngoan nhân đỉnh đầu. Ta đến. Sở Dương chủ động tiến lên nên tiếp. Ngực hắn xuất hiện một hắc động, vì vị xoay tròn, liền đem ánh chớp cho nuốt xuống. Đây là bản nguyên lôi kiếp, thiên địa quy tắc biến thành, chính là ta cần thiết vậy. Đạo hồn thanh âm truyền ra. Sức hút đột nhiên tăng cường, đem bao trùm một cái tinh hà lôi vân toàn bộ lôi kéo mà đến, cho ngạnh sinh sinh đích nuốt xuống. Thiên địa đống nhiên một tĩnh. Ngoan nhân đại đế không vì ngoại vật quấy rầy, trước người của nàng thân ảnh vào đúng lúc này hoàn toàn ngưng tụ. Huynh trưởng, nhìn dù cho thời gian qua đi hơn 200.000 năm vẫn như cũ mặt mũi quen thuộc, nàng kích động chạy xuống nhiệt lệ, có thể trên mặt nhưng mang theo nụ cười. Người là ai? Nam tử lộ ra vẻ mê man. Vụ. Ngoan nhân đại đế mi tâm lóe lên, bắn ra một ánh hào quang, xuất hiện một cô bé, chính là đạo quả của nàng tiểu Niếp Niếp. Niếp Niếp. Nam tử ngẩn ra sau khi, rất là kinh hỉ, đem bé gái ôm vào trong lòng, không ngừng mà nói rằng, tiểu Niếp Niếp, ca ca không phải đang nằm mơ chứ? Không đúng. Hắn đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt tái nhợt, ta không phải đã chết rồi sao? Lẽ nào đây là địa phủ, Niếp Niếp vậy? Ca ca, ngươi không chết, Niếp Niếp cũng không chết, chờ một lát nữa, ta liền toàn bộ nói cho ngươi biết. Ngoan nhân đại đế kích động nước mắt, theo khuôn mặt tươi cười mà xuống. Có thể vào lúc này, nam tử thân hình nhưng một trận tan rã. Không. Ngoan nhân đại đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nàng đem sức mạnh vận chuyển tới cực hạn, thậm chí không tiếc thiêu đốt sức mạnh huyết thống, đồng thời thần âm xuyên qua vũ trụ, ngươi không cho ta phục sinh ca ca, ta tất huyết tế vũ trụ, phá diệt của ngươi bản nguyên. Nàng sắc mặt trắng nhợt, lại phát hiện đã từng thí nghiệm sai lầm. Vì thí nghiệm, nàng phục sinh rất nhiều người, có điều những kia đều là chết đi không lâu, hơn nữa đều có thi thân, tuy có phản vệ, nhưng nhỏ bé không đáng kể. Có thể ca ca của nàng cũng đã tử vong hơn 20 vạn năm, chỉ còn dư lại một tia sóng linh hồn còn có không ít dòng máu, bây giờ triển khai luân hồi phương pháp, nghịch chuyển thời không trật tự, cướp giật mà quay về, gặp phải phản phệ cũng đạt tới chân chính mức đáng sợ. Nghĩ tới đây, sắc mặt nàng trắng hơn. Thiên địa bản năng phản kháng, lại sao sẽ phải chịu sự uy hiếp của nàng? Phục sinh sinh mệnh, bị manh liệt nhất phản kích, thậm chí để đạo hồn đều bất ngờ. Ý chí đất trời, sức mạnh bản nguyên, ngàn tỷ chúng sinh tập hợp, phàm trần nhân gian đều có thể thành tiểu hồng trần tiên, nguồn sức mạnh này mạnh, vượt quá tưởng tượng, lấy hôm nay ta, đều khó mà chân chính chống lại. Đạo hồn thanh âm đều có chút nghiêm nghị. Có thể làm gì? Sở Dương cũng gấp. Nếu là ngoan nhân đại đế không thể phục sinh ca ca, đừng nói mang đi ngoan nhân, chính là tương lai phát sinh cái gì, liền hắn đều khó mà suy đoán. Phát điên ngoan nhân, chỉ suy nghĩ một chút, liền tê cả da đầu. Hay là, đạo hồn truyền ra một tia ý niệm. Lúc này, ngoan nhân đại đế giống như là lên cơn điên rít gào, ta chỉ vì là ca ca, ngươi như ngăn cản, ta tất huyết tế huyền hoàng. Nhưng mà thiên địa ý chí, vào đúng lúc này đạt tới vượt quá tưởng tượng sự đáng sợ. Chạm đến cấm kỵ, bị manh liệt nhất phản vệ. Nam tử bóng người càng ngày càng hư huyễn. Ngươi cho ta một loại cảm giác thân thiết, giúp ta chăm sóc tốt tiểu Niếp Niếp. Mặc dù không biết xảy ra cái gì, nam tử vẫn như cũ trùng ngoan nhân đại đế nói rằng. Ta không cho ngươi đi. Ngay cả trời cũng mang không đi ngươi. Ngoan nhân phát điên, tóc dài bay lượn. Để cho ta tới. Sở Dương giống to. Đối mặt ngoan nhân sức mạnh đáng sợ, cho dù là hắn, đều khó mà gần người. Được. Ngoan nhân đại đế không chút do dự nào. Vào đúng lúc này có thể đứng ra, chí ít có chút chắc chắn. Sở Dương phi thân đi tới phụ cận, phát sinh một luồng huyền ảo sức mạnh đem nam tử bao phủ đi vào, vội vàng nói, lấy ý niệm của ngươi, khắc họa tên của ngươi ở phía trên. Một tòa cổ xưa thanh đồng môn, chim chim nổi nổi ở vô tận thời không trung tâm, liền ngoan nhân đều không thể nhòm ngó, có thể nam tử nhưng nhìn rõ rõ ràng ràng. Cũng trong lúc đó, Sở Dương trong lòng có cảm, tung một cái đế binh, hiến tế cho thanh đồng môn, làm để đánh đổi. Sắp biến mất nam tử khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, đem tên của hắn khắc in lên, Diệp Chi Phạm. Hư huyễn thân hình, trong nháy mắt vững chắc. Đăng bởi. Chương 856, Chu Tiên Tứ Kiếm. Chủ bên trong thế giới, Sở Dương phi thăng tiên giới, thanh đồng môn quy tắc có thay đổi, hắn mỗi tiến vào một thế giới, cũng có thể mang ra một người, điều kiện duy nhất chính là đối phương muốn cam tâm tình nguyện ở thanh đồng trên cửa chạm trổ vào tên của chính mình. Lúc rời đi, cần hiến tế cùng đối phương trạng thái đỉnh cao thì một cái tiên binh. Đáng tiếc ngoan nhân ca ca là nghịch chuyển luân hồi mà hiện, gặp phải thiên địa phản vệ, Sở Dương liền lấy một cái đế binh hiến tế để đánh đổi, này mới thành công. Diệp Chi Phàm. Đây chính là ngoan nhân ca ca tên. Luân hồi triệu hoán, nghịch chuyển thời không, lại có thanh đồng môn ảnh hưởng, Diệp Chi Phàm tái hiện thế gian, để ngoan nhân đại đế kinh hỉ vạn phần. Diệp Chi Phàm, danh tự này. Sở Dương lộ ra vẻ cổ quái, hơn nữa hắn phát hiện, cái này Diệp Chi Phàm dĩ nhiên cùng Diệp Phàm có 9 phần 10 tương tự, tên tương tự, dung mạo tương tự, cũng không trách ngoan nhân đại đế trước đây đem Diệp Phàm cho rằng ca ca của hắn, một thời không bên trong mở ra hai đóa tương tự chính là hoa. Cách đó không xa, ngoan nhân đại đế lộ ra trước nay chưa có hài lòng vẻ, trên mặt nhộn nhạo vung lòng mỉm cười, nói qua lại, còn có hơn 200.000 năm qua phát sinh các loại sự tình. Đa tạ. Ôn chuyện đã thôi, Diệp Chi Phàm đi tới Sở Dương trước người, chân thành chí tạ. Mặc dù đưa ngươi phục sinh, nhưng cũng cùng ta ký kết khế ước, được ta hạn chế, cũng không biết tương lai ngươi có hay không oán ta. Sở Dương nói ra thật tình. Ta vốn dĩ là người chết, bây giờ trở về thế gian, còn có cái gì không vừa lòng. Lại nói, có thể nhìn thấy muội muội lớn lên, ta đã không tiếc. Diệp Chi Phàm không thèm để ý lắc đầu một cái. Đến tột cùng là cái gì hạn chế? Ngoan nhân đại đế nhưng lông mày khẽ nhíu. Ta chết hắn vong, ngoài ra, không có bất kỳ tác dụng phụ. Sở Dương nhún nhún vai, ngươi cũng yên tâm, ta tử sẽ không đưa hắn cho rằng thủ hạ sai khiến. Ngươi biết, ta đến từ thiên ngoại, giáng lâm nơi đây một là tu luyện, tăng cao thực lực, hai là tìm chút giúp đỡ, theo ta rời đi, ngang dọc chân chính tiên giới. Ở vùng thế giới này, để ta coi trọng chỉ có ba người, một là ngươi ngoan nhân đại đế, hai là vô thủy đại đế, ba là vẫn không có triệt để trưởng thành Diệp Phàm. Phục sinh ca ca ngươi, chỉ là vì thủ tín cho ngươi giải quyết xong khúc mắc, ai biết xuất hiện như vậy bất ngờ, có điều cũng tốt, tương lai ca ca ngươi cũng có thể theo chúng ta cùng rời đi. Đến rồi một phe khác thế giới, đại đế cảnh giới, tuổi thọ có thể đạt tới ngàn vạn tải trở lên, trường sinh có hy vọng, vĩnh hằng trong tầm mắt. Lấy của ngươi tài tình, đột phá hồng trần tiên dễ như ăn cháo, tương lai thành là chân chính bá chủ, nhìn xuống vạn giới cũng không phải không thể. Dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, Diệp huynh đạt đến đế cảnh, thậm chí hồng trần tiên cũng không khó khăn, hay là có thể tiến thêm một bước, chứng đạo đại la, đến thời điểm cùng trời đồng thọ, các ngươi huynh muội cũng có thể lâu dài làm bạn. Sở Dương nói ra trong lòng dự định, không có một chút nào ẩn giấu. Lấy thành chờ đợi, mới có thể thủ tín với người. Ngoan nhân gật đầu, giới này sự, đã không có lo lắng, cùng ngươi rời đi, chứng kiến gian ngoài tinh thải, leo đạo đỉnh ngọn núi, gặp gỡ một lần tiên giới thiên tiêu, cũng không uổng đời này. Đến đây, ngoan nhân đại đế bị thuyết phục. Sở Dương trực tiếp lấy ra một khối chân huyễn mảnh vỡ, làm cho đối phương luyện hóa, đây chính là lúc rời đi bằng chứng, bằng không thiếu hụt vật ấy, hắn xem không có biện pháp gì. Sau đó, ngoan nhân đại đế mang theo Diệp Chi Phàm, du lãm nhân gian, quen thuộc hiện nay tất cả, cũng bắt đầu là huynh trưởng trúc cơ tu luyện. Lấy ngoan nhân thủ đoạn, dù cho Diệp Chi Phàm là phế vật thân thể, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng thành tuyệt thế đại năng. Sở Dương phóng tầm mắt tới Sơn Hà, quen thuộc núi sông non sông, từng tòa biến hóa to lớn hiện đại đô thị, thoáng hoàng hốt, liền đem đế nữ triệu hoán lại đây. Bái kiến chủ nhân. Đế nữ sâu đậm bài dưới, vô cùng cung kính. Bách nhiều năm, nàng cũng có biến hóa không nhỏ. Nơi này liền giao cho ngươi. Sở Dương mặt không hề cảm xúc, ta chỉ có một yêu cầu, bảo vệ cẩn thận quốc gia này, vùng đất này. Vâng, chủ nhân. Đế nữ lĩnh mệnh. Sở Dương gật gù, bay lên không. Đi khắp thiên cung, bước chậm tinh hà, hoặc đứng ở một viên hoang vu tinh thần trên nghỉ chân, hoặc ở một viên sinh mệnh trên tinh cầu lĩnh hội sinh mạng muôn màu muôn vẻ, tình cờ đi ngang qua hành tinh, tra xét một phen. Bên trong, Sở Dương gặp được phát triển đến mức tận cùng khoa học kỹ thuật, sáng tạo ra cơ giáp, có thể so với thánh khí, thậm chí chuẩn đế chi binh, cường lớn đến đáng sợ. Còn có sinh mệnh tiến hóa dịch, không thể so luyện đan chi thuật kém. Dừng lại gần một năm, hấp thu nơi này đặc biệt quy tắc trật tự, hiểu rõ sinh mệnh khoa học kỹ thuật, Sở Dương tiếp tục lên đường. Một bước bước ra, liền rơi vào một ngôi sao trên. Tốc độ của hắn, ở phía thế giới này, từ lâu vượt qua tốc độ ánh sáng, đạp phá không, chỉ xích thiên ngai, một bước là có thể đến thiên tri phần cuối. Ở bá thể tinh trên, hắn dừng lại hồi lâu, cũng đem tự chém một đao ba vị đại thành bá thể đánh giết. Ba vị này, không phải là vật gì tốt. Ngay hôm đó, hắn đi tới một chỗ đất kỳ dị. Khổ hải. Thật lớn hải dương, giống như một chòm sao, nhưng ẩn chứa bất hủ thần tính. Ở trong này, còn ẩn giấu đi thế gian đáng sợ nhất kiếm trận. Linh bảo thiên tôn khổ hải biến thành, dựng dục chu tiên kiếm trận đồ cùng chu tiên tứ kiếm. Bốn thanh thần kiếm, đều là cực đạo đế binh, nếu là lấy trận đồ bày lên kiếm trận, có thể so với chân chính tiên khí. Sở Dương hấp thu nơi này thần tính, không chút do dự lấy đi. Hơi thở của hắn càng ngày càng sâu dày, bên trong thế giới diễn biến, cũng đang nhanh chóng tiến bộ. 30 năm sau, trở về Bắc Đầu Tinh. Bầu trời thần thành, phía trên ngọn Thánh Sơn. Sở Dương đem vô thủy đại đế, ngoan nhân đại đế, thần nông, hiên viên, lao tử, cái cửu u, đại thành thánh thể, quang minh Phật triệu tập mà tới. Giảng đạo thiên hạ, truyền pháp chúng sinh, để cho bọn họ tiến một bước tích lũy, trăm năm sau, đế lộ tranh đấu, nhìn một chút, đều có ai có thể chứng đạo. Sở Dương đề nghị, phóng tầm mắt đánh giá Bắc Đầu Tinh, trẻ tuổi một đời thiên tài, như Cơ Hạ Nguyệt, Khương Giật Phi, Lý Hát Thủy, Bàng Bác chờ chút cũng đã thành tiểu thánh cảnh vị trí, thậm chí có mấy cái trực tiếp đạt tới đại thánh cảnh giới. Như Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử cùng Trung Hoàng, đều đã đến đại thánh cực hạ, bực này tu vi, có thể tiếu ngạo thiên hạ, khinh thường đồng đại. Có thể Sở Dương còn chưa phải thỏa mãn, muốn tiến một bước thôi hóa. Chúng ta cộng đồng diễn pháp, giải thích thiên địa đại đạo, cho bọn họ một lần lớn nhất cơ duyên, vì là tương lai làm chuẩn bị. Vô Thủy Đại Đế không có từ chối. Ở bên cạnh hắn, Hắc Hoàng đàng hoàng nằm út sấp. Liền ngay cả Ngoan Nhân cũng gật đầu, nay chẳng những là bồi dưỡng Diệp Phàm chờ ngươi, đối với đại ca hắn Diệp Chi Phàm cũng vô cùng có lợi. Chín đại đế người, cộng đồng diễn pháp, trong khoảnh khắc truyền khắp Bắc Đầu Tinh, thậm chí Tử Vi Tinh, Vĩnh Hằng Tinh vực chờ nhóm cường giả đều vượt qua tinh hà mà đến, đương nhiên, chí ít cũng là thánh cảnh cường giả mới có mấy phần khả năng. Đây là một hồi tu giả thịnh yến, liền ngay cả Nhân Ma lão gia tử, lão phong tử, Cổ Thiên Thư đều thật sớm đến, lắng nghe đại đạo thanh âm. Chín người đồng thời diễn pháp, giải thích thiên địa tạo hóa, đại đạo vận chuyển, đem thế gian bản chất nhất tất cả rõ ràng hiện ra ở trước mắt mọi người, thậm chí trật tự chi liên, lực lượng bản nguyên chờ chút hóa thành đạo âm, truyền đến trong tâm thần. Bọn họ ngưng tụ vũ trụ linh khí, hội tụ đến, căn bản không sợ tiêu hao. Nay bách trong năm, hầu như mỗi một ngày đều có lôi kiếp giáng lâm, đây là thiên tài tuyệt thế sau khi đột phá mới có đãi ngộ. Trăm năm vội vã, chuẩn đế cường giả đều ra đời một nhóm lớn, Diệp Phàm càng là một lần đạt tới chuẩn đế 6 tầng, kinh tài diễm diễm, đem đồng đại cường giả rất xa bỏ lại đằng sau. Nhân Ma lão gia tử nhưng đã đạt đến chuẩn đế đỉnh cao, Cổ Thiên Thư cũng không kém chút nào, thậm chí Khương Thần Vương đều đổi tới. Một hồi thịnh thế, cường giả như mưa. Đi thôi, đế lộ tranh đấu. Sở Dương phất phất tay, phân tán một đám cường giả. Giảng đạo, cũng là luận đạo, này bách trong năm, bọn họ lấy được chỗ tốt cũng không ít, vừa vặn thừa cơ hội này tiến hành lắng đọng. Thần Thành Thánh Sơn, cũng chân chính thành thiên hạ thánh địa, vũ trụ trung tâm. Thời gian chi đạo, là thế gian đáng sợ nhất quy tắc, khó có thể nghịch chuyển, nhưng vĩnh hằng chảy xuôi. 600 năm. Sở Dương mở hai mắt ra, suy tính thời gian. Phát hiện từ khi giáng lâm phía thế giới này, vừa vặn quá khứ 600 năm, chủ thế giới quá khứ 600 thiên, sắp tới 2 năm. Đáng kể tu luyện, để hắn tâm như bàn thạch, tầm thường thời điểm, khó có thể gợn sóng. Bây giờ đã huyền tiên viên mãn, cũng là thời điểm thử nghiệm chứng đạo. Thuận tiện, tiến hành thuộc về ta mưu tính. Sở Dương không có quấy rầy những người khác, mà là cất bước tinh hà, biến mất thời không nơi sâu xa. Đăng bởi. Chương 857, thôn phệ thế giới. Kỳ dị thế giới. Sở Dương lần thứ hai đến nơi này. Đây là một thung lũng, bách hoa nở rộ, thúy trúc chập chờn, linh cầm bay lượn, nước suối len keng, ở giữa hồ hồ nhỏ bên cạnh, có một tòa sơn. Kiếm Thánh Chính ngồi ngay ngắn bên cạnh cái bàn đá một bên, rót một ly tiên trà, chậm chậm thưởng thức. Thói quen khổ tu cô quạng, đối với một người một chỗ, nhưng cũng không để ý chút nào. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười, đứng lên, nhìn phương xa. Sư phụ, lao ra ngài khỏe không? Sở Dương chạy như bay tới. Lạc ở trong viện, thi lễ một cái. Đại đế đỉnh cao, có thể không tốt sao? Kiếm Thánh mỉm cười, để Sở Dương ngồi ở đối diện, tự mình rót một chén trà, nhân gian làm sao? Đã thái bình. Sở Dương đem người chuyện tình giảng nói một lần. Năm đó triệu hoán Vô Thủy Đại Đế chờ ngươi, cũng không có để Kiếm Thánh rời đi, mà là vẫn ở lại chỗ này, dù sao so sánh lẫn nhau nhân gian mà nói, nơi này mới được tu luyện thánh địa. Quả nhiên không giả, ngăn ngắn mấy trăm năm thời gian, Kiếm Thánh không chỉ chứng đạo thành đế, hơn nữa đạt tới trạng thái đỉnh cao. Vô Thủy, Ngoan Nhân, Đế Tôn, đều là thiên cổ nhân kiệt. Kiếm Thánh cảm thán. Sở Dương gật đầu, điểm này hắn tán thành, nếu là đem những người này đặt ở tiên giới, chắc chắn long đằng với huyên, gây nên vô tận phong vân, sư phụ, hồng trần tiên cảnh, thái ớt vị trí, có thể có tìm hiểu. Khó, khó, khó, đó là một danh trời. Kiếm Thánh đạo, sư phụ mặc dù tự phụ, nhưng cũng không dám nói ở ngộ tính tư chất trên so với Vô Thủy. Ngoan Nhân càng cao hơn, bọn họ đều tìm hiểu không biết bao nhiêu năm, mới cuối cùng bước ra một bước, mà vi sư thời gian quá ngắn. Thái ớt vị trí, sư phụ chỉ là chạm tới bình phong, gian nan như một trời một vực, muốn lay động, không biết cần muốn thời gian bao lâu tìm hiểu. Chờ liệu lý việc nơi này, chúng ta đồng thời đánh vào tiên vực, ở nơi đó, có lẽ sẽ đơn giản chút. Sở Dương nói rằng, ngươi chuẩn bị động thủ. Kiếm Thánh hỏi dò. Hắn biết Sở Dương dự định, nhưng xưa nay không nghĩ tới ngăn cản. Ở chỗ này thời gian không ngắn, ta sợ. Sở Dương lộ ra vẻ ưu sầu, vạn một phát sinh biến cố, ta sẽ hối hận một đời. Vậy là được động đi. Kiếm Thánh dứt khoát nói. Được. Sở Dương cũng quả đoán. Đàm luận sau khi, hắn một bước đi tới giữa không trung, ngồi xếp bằng bạch vân, phóng tầm mắt đánh giá, núi sông mỹ cảnh vô tận, địa linh nhân kiệt vô số. Đây là một mảnh phồn thịnh thế giới, sinh linh đâu chỉ ngàn tỷ. Vì kỳ đạo. Sở Dương ngẩng đầu lên, thần sắc phức tạp. Nhớ mang máng, lần thứ nhất tiến vào phong vân giờ quốc tế, hắn từ Kiếm Thánh học nghệ xuất sư, ra ngoài lang bạt, vì mài rũa dũng cảm giết sơn tặc. Lần thứ nhất giết người, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng cảm giác không dễ chịu. Vào lúc ấy, hắn chỉ giết đạo tặc các bá, còn có kẻ địch. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, giết giết liền giết thói quen, vì tự thân, thậm chí không tiếc tàn sát vương quốc, hủy diệt thế giới. Hai tay của ta, dính đầy vô tận máu tươi. Giơ lên hai tay, túi đầu quan sát. Hắn tự nhìn thấy, ở chỉ trường, có vô số oan hồn hướng hắn rít gào. Ta làm sai sao? Sở Dương tự hỏi. Đại đạo cô quạng, nào có đúng sai? Thây chất thành núi, máu chảy thành sông cửa hàng đế lộ, ngàn tỷ oan hồn đúc vương tọa. Chỉ hỏi tâm không hối hận. Cho tới cái khác, không cần lưu ý. Ta dĩ nhiên làm cho này nhảm chán vấn đề để nỗi lòng tạo nên gọn sóng. Sở Dương tự dễ nở nụ cười, lộ ra lánh khóc vẻ. Nhắm mắt lại, thúc giục thôn thiên công, lấy hắn làm trung tâm, phát ra thôn phệ thế giới đáng sợ sức hút, liền ngay cả trong lồng ngực thế giới cũng hòa vào một nguồn sức mạnh, để lực cắn nuốt càng thêm đáng sợ. Rơi dụng tinh thần, hủy diệt vạn vật. Không gian vỡ vụn, ngọn núi đổ nát. Liền ngay cả kiếm thánh vị trí thung lũng những ngọn núi xung quanh, đều ngay đầu tiên nát tan, dồn dập bay lên, hóa thành từng luồng khí lưu, sáp nhập vào Sở Dương trong cơ thể. Kiếm thánh sân nhưng không có chịu ảnh hưởng. Loại này không có gì không nuốt sức mạnh, quả thật là đáng sợ, cho dù là ta, nếu là đối mặt, cũng cần toàn lực chống đối, mới có thể thoát khỏi. Hắn lộ ra vẻ nghiêm túc. Sở Dương thân hóa hát động, cây cối, hung thú, núi sông, dòng sông, dồn dập cũng cuốn tới, vẫn không có đạt đến phụ cận, đã bị hoàn toàn phân giải, phản bản quy nguyên, trở thành một cỗ tinh khiết thiên địa nguyên khí. Liền ngay cả đại địa, đều được mảnh liên miên bay lên. Hư không sụp xuống, vạn dặm bên trong, trật tự không tồn, pháp lý tan vỡ. 5 vạn dặm, 10 vạn dặm, 1 triệu dặm. Thôn phệ phạm vi nhanh chóng lan tràn. Từ đâu tới ma đầu, đây là muốn hủy thiên diệt địa sao? Một vị chuẩn đế quát lớn, muốn ngăn cản, có thể đánh ra thần thông còn không chờ tiếp cận, cũng đã tan vỡ. Loại sức mạnh này, hắn ngơ ngác thất sắc, có thể thời gian ngắn ngủi, sức hút đã lan tràn mà đến, hơi hơi do dự, lại phát hiện lại muốn chạy trốn đã chậm. Không. Phát sinh một đạo thê thảm thanh âm, hộ thể tiên quang tăng dã, thân thể tan vỡ, thành chất dinh dưỡng. Thật muốn thôn phệ thế giới, hủy diệt muôn dân sao? Tại sao? Từng tiếng gầm lên truyền đến. Thời gian ngắn ngủi, cuối chân trời, dòng dã xuất hiện 36 vị chuẩn đế. Bọn họ chất vấn không có được đáp lại. Đồng loạt ra tay, đem này ma hủy diệt. Đối mặt quê hương sắp hủy diệt, dù cho biết rõ đối phương mạnh mẽ, bọn họ cũng không chút do dự ra tay. Đáng tiếc, chờ đợi bọn hắn chỉ có tuyệt vọng. Một bàn tay lớn dò xét đi ra, che đậy bầu trời, che đậy càn khôn, chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái, liền đem 36 vị chuẩn đế toàn bộ đập chết, thành một mảnh xương máu, bị sức hút cuốn một cái, liền biến mất bên trong đất trời. Tại sao? Thanh âm trầm thấp vang lên, đi ra một ông lão, hắn khuôn mặt già nua, nhưng đầy mặt bi phẫn, mấy trăm năm trước, các ngươi giáng lâm mà đến, đem chúng ta đại đế chém giết hầu như không còn, bây giờ đối với các ngươi đã không có uy hiếp, vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Vẫn còn có đại đế. Sở Dương lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. 100 năm trước, người này chứng đạo, ta không để ý đến. Kiếm thánh thanh âm truyền tới, hiểu nghi hoặc. Không hổ là kỳ dị thế giới, dựng dục ra trường sinh vật chất, liền ngay cả đại đế, đều có thể dễ dàng sinh ra. Sở Dương cảm thán. Hắn cũng rõ ràng, tất nhiên là bởi vì trước kia đại đế đều bị chém giết, vô thủy chờ ngươi sau khi rời đi, thiên cơ vận chuyển, mới để cho người này có cơ hội. Nói cho ta biết. Tại sao? Ông lão lần thứ hai chất vấn. Ta cần thôn phệ phía thế giới này, thành tựu ta chi đạo. Thanh âm lãnh khốc cho hắn đáp án. Vậy thì đi chết. Ông lão bi phẫn, rít gào một tiếng, thúc giục đế đạo lực lượng. Làm người ta bất ngờ chính là, một luồng đáng sợ thiên cơ ra chỉ ở trên người hắn, để sức mạnh của hắn nhanh chóng tăng vọt, một lần đạt tới đại đế trạng thái đỉnh cao. Thiên tâm ở ta, chết tiệt dị tộc a, ta nhất định đem bọn ngươi tàn sát hết giết tuyệt, không giữ lại ai. Chờ tương lai. Ta giáng lâm các ngươi thế giới đang ở, hủy diệt tất cả sinh linh. Sát cơ kinh thiên, gầm lên chấn động bát phương. Ông lão liều lĩnh. Vậy trước tiên đem ngươi giết. Sở Dương sát tâm càng nồng, hắn bước ra ngoài, thôn vệ ủ dù mà kỳ theo múa lên. Chết. Chiến thiên kích cắt ra bầu trời, giáng lâm mà tới. Đang bởi. Chương 858, vạn cổ thanh thiên nhất Chu Liên. Dù cho được sức mạnh đất trời gia trì, vị này trăm năm trước chứng đạo ông lão, cuối cùng cũng chết với Sở Dương tay. Sở Dương có điều huyền tiên viên mãn, đối ứng chuẩn đế đỉnh cao, có thể tích lũy sâu, che đậy vạn cổ, lực lượng mạnh mẽ, đánh giết đại đế có điều trở bàn tay trong lúc đó. Ngồi xếp bằng giữa không trung, vận chuyển huyền công, thôn vệ thiên địa, hắn chính là một trung kết kỷ nguyên trung cực ma vương. ầm ầm ầm. Làm lực cắn nuốt khuyết tán đến 40 cách xa 900 triệu giảm thì, trên đỉnh đầu xuất hiện đen kịt một màu lôi vân, đây là diệt thế chi lôi, có hủy diệt hết thể sức mạnh. Đại địa bên dưới, nước ra rồi thâm nguyên, từ bên trong phụt lên ra bản nguyên hỏa diễm. Ta không ngăn được. Sở Dương nhìn ngó đỉnh đầu, nhìn một chút dưới thân, sắc mặt liền thay đổi. Loại sức mạnh này, kiếm thánh đột nhiên đứng lên, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đáng sợ khí tức, để hắn cảm giác tự thân dường như run rế giống như vậy, bất quá hắn cũng là phi thường người, chỉ là lặng lặng nhìn. Trên cao không, đạo hồn truyền ra âm thanh, vùng thế giới này, mặc dù không có tự mình ý chí, nhưng cũng sẽ bởi vì quấy rầy tạo hóa vận chuyển, gây nên bản nguyên phản phệ, trật tự chống lại. Có thể dựng dục ra tương đương với thái ớt cảnh giới hồng trần tiên, sức mạnh bản nguyên, chí ít cũng có thể tương đương với đại la, có điều bạo phát phản phệ lực lượng, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến thái ớt viên mãn thôi. Có thể chống lại. Sở Dương hô hấp thoáng gấp gáp. Lôi đỉnh cùng hỏa diễm phản phệ lực lượng, bằng hắn tự thân, tuyệt đối không ngăn được. Tiêu hao quá lớn. Vậy thì ra tay. Được. Đạo hồn đáp một tiếng, hai cỗ sức mạnh đáng sợ liền từ Sở Dương trong lồng ngực tản mắt ra, trong khoảnh khắc, toàn bộ kỳ dị thế giới đều là run lên, có trong phút chốc ngưng trệ. Một thương đâm thủng bầu trời, phá hủy đen kịt lôi vân, thẳng tới thương mang nơi sâu xa, đâm về phía một cái nào đó cái tiết điểm một ngọn núi chấn áp mà xuống, oanh diệt hỏa diễm, chấn áp đến rồi dưới nền đất hạt nhân. Liệt Thiên Thương, Vạn Trọng Sơn, này hai cái trung phẩm đạo khí vừa ra, tựa như tồi cũ lở hủ giống như vậy, đem phản phệ lực lượng phá hủy hầu như không còn. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, núi thương xoay một cái, bầu trời đổ nát, huyền hoàng đẫm máu và nước mắt, ngàn tỷ sinh linh dường như bị mất linh hồn nhỏ bé, ngơ ngác sững sờ, trong lòng bi thương. Vạn Trọng Sơn kịch liệt rung động, phá hủy đại hạch tâm. Mảnh này kỳ dị thế giới, bị hai cái tuyệt thế thần binh cho ngạnh sinh sinh đích phá hủy. Người có đại la lực lượng. Sở Dương chấn động, không nhịn được hỏi dò. Không có. Phía thế giới này bản nguyên tuy mạnh, cũng không có ý thức tự chủ, chỉ là quy tắc trật tự bản năng chống đỡ, không ngăn được bằng vào ta lực lượng thúc giục hai cái trung phẩm đạo khí vai. Đạo hồn giải thích một câu, hắn liền thay thế được Sở Dương, cướp đoạt thiên địa, thôn phệ văn vật, phần lớn sức mạnh đều chảy vào bên trong thế giới, xúc tiến diễn biến, còn lại một phần tiến nhập Sở Dương trong cơ thể, rèn luyện thể phách, tăng cường tích lũy. Đặc biệt lớn lượng huyền hoàng mẫu khí, đem thân thể của hắn hầu như rèn luyện đến rồi cực hạn, hắn cũng muốn mượn cơ hội này, đánh vỡ ràng buộc, chứng đạo kim tiên. Đáng tiếc, thương thử mấy lần, Sở Dương bất đắc dĩ phát hiện, khó có thể đánh vỡ bình cảnh. Bản tôn, lấy của ngươi tích lũy, một khi đột phá, có thể chống lại thái ớt hồng trần tiên, bình cảnh tự nhiên không dễ dàng đánh vỡ, chí ít cũng là thường nhân ngàn lần không thôi. Kim tiên, kim tiên, ẩn chứa bất hủ, này vốn là một to lớn quan ải, bản tôn như muốn đột phá, không phải nghịch thiên trợ lực không thể thành công. Vậy thì phiền toái. Sở Dương khổ não. Thu được nghịch thiên sức chiến đấu, liền phải bỏ ra cái giá tương ứng, tu luyện khó khăn là một trong số đó, thứ hai chính là đột phá khó khăn. Tích lũy thâm hậu, tương ứng bình cảnh cũng là vô cùng đáng sợ. Nếu là bên trong thế giới thành công mở ra, có thể trợ bản tôn một lần đột phá. Cần phải bao lâu? Ngắn thì trăm năm, trưởng giả ước năm. Trên lệnh cũng quá lớn. Sở Dương suýt chút nữa cắn đầu lưỡi. Trăm năm cùng ước năm trên lệnh cỡ nào to lớn. Bất quá hắn cũng rõ ràng, như tiếp tục thôn phệ như kỳ dị thế giới nơi như thế này, e sợ trăm năm bên trong, thật là có khả năng, nếu là tự mình diễn biến, vậy thì thật sự khó khăn tầng tầng. Cuối cùng, kỳ dị thế giới hoàn toàn đổ nát, bị thôn phệ phần lớn, còn thừa lại bộ phận, trở về hỗn độn. Hỗn độn mãnh liệt, cuồng bạo không thể đỡ, có tiêu diệt vạn vật, trở về nguyên thủy vĩ đại lực lượng. Hỗn độn, vạn vật chi mẫu, trật tự căn nguyên. Hết thể khởi điểm, có thể diễn biến vạn vật, có thể tiêu diệt tất cả. Đi. Dù cho Sở Dương, cũng khó có thể ngốc quá thời gian dài, hắn tóm lấy kiếm thánh, bóng người đột nhiên biến mất. Bắc Đầu Tinh, Tây Mạc Tu Di Sơn. Sở Dương xuất hiện ở Quang Minh Phật trước người, hắn là bị đối phương triệu hoán mà quay về. Chúc mừng bản tôn, bái kiến sư phụ. Quang Minh Phật nhạc ôi ôi nói. Kiếm thánh kéo kéo khoe miệng, hóa thành một luồng ánh kiếm, biến mất phía chân trời, chỉ nhẹ bỗng để lại một câu nói. Ta đi vậy, du lịch Sơn Hà, nhìn một chút nhân gian. Sở Dương nhún nhún vai. Hắn phóng tầm mắt đánh giá, một chút nhìn xuyên khắp nơi. Vô Thủy Đại Đế chờ người cũng đã từ trên ngọn Thánh Sơn rời đi, hoặc tự mình tiềm tu, hoặc trở về tổ địa, hoặc giáo dục đệ tử, hoặc game hồng trần, mỗi người có các chuyện tình. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hoang cổ cấm địa, đồng nhiên nhớ lại một chuyện. Sao vậy đem hắn đã quên? Sở Dương lộ ra một tia vẻ áo não. Thanh Đế. Quang Minh Phật theo Sở Dương ánh mắt nhìn tới, có suy đoán. Thanh Đế kinh tài tuyệt diễm, là sau thời đại hoang cổ duy nhất chứng đạo đại đế nhân vật, bản thể cũng là một cây bất tử dược, nhưng thoát ly ràng buộc, đánh vỡ lồng chim, nghịch mà chứng đạo. Sở Dương gật đầu nói, hắn có đại quyết đoán, cũng có dã tâm lớn, lúc trước hắn muốn thành lập thiên đỉnh, lại phát hiện trở ngại tầng tầng, căn bản không khả năng thực hiện, liền lùi một bước, muốn phải đánh vào tiên vực, cũng không đường có thể đi, liền đoạt được hoang tháp, ở bên trong tự mình diễn biến một thế giới, muốn tự thành tiên vực, quyết đoán kinh thiên, đáng tiếc nhưng có chút đánh giá cao chính mình, suýt chút nữa đem tự thân đùa chơi chết. Vạn cổ thanh thiên nhất Chu Liên, chỉ còn lại hư không một tiếng thở dài, này đám nhân vật, cũng không có thể mai một, nói không chắc tương lai đánh vào tiên vực, còn cần sức mạnh của hắn. Quang Minh Phật nói rằng, ta đây phải đi. Sở Dương nói đi là đi. Thanh đế mộ phần nằm ở Đông Hoang, lân cận hoang cổ cấm địa, không khó tìm tới. Âm Dương phần mộ, giả chết thoát thân. Đây là một mảnh đất hoang, dãy núi chập trùng, hoang vu một mảnh, trong đó giả mộ phần đã từng bị phát hiện, bị thánh địa thảo phạt, chết không ít đại năng. Đến nỗi thật mộ phần, nằm ở một chỗ hàn đàm chi để, thông với thủy mạch địa khí, có thể đi khắp bắc đầu tinh đại địa các nơi, có điều không làm khó được Sở Dương, hắn lấy đại thần thông, trực tiếp đem hoang tháp câu đi ra. Hoang tháp là cùng tiên trung cùng đẳng cấp tiên khí khác, tương đương với tuyệt phẩm tiên khí, dù cho đối với Sở Dương tới nói, cũng cực kỳ chân quý, mà thanh đế dĩ nhiên lấy hoang tháp vì là vật dẫn, diễn biến thế giới, có thể nói thiên mã hành không, quyết đoán kinh thiên, thủ đoạn tuyệt thế, chỉ là đáng tiếc, nhưng chưa thành công, nhưng không có thể phủ định thanh đế năng lực. Ghê gớm thanh đế. Sở Dương than thở một tiếng, đem thanh đế Na-di đi ra, sử dụng tới nghịch thiên phương pháp, trợ đối phương khôi phục. Đồng thời chỉ tay rơi vào đối phương mi tâm, sắp tới mấy trăm năm phát sinh sự kiện lớn báo cho đối phương. Đa tạ đế chủ. Thanh đế lộ ra vẻ phức tạp, hắn phóng tầm mắt tới sơn hà, cảm nhận được từng luồng khí tức mạnh mẽ, than thở, nhất ngộng văn năm, nhân gian đã trở trời rồi. Vô thủy cùng ngâm nhân, đều đã là hồng trần tiên, còn có cái cửu u, cuối cùng chứng đạo đại đế, ngoài ra còn có mấy vị. Tôi có thể vui chính là, bình cấm địa, diệt tất cả sáu mắc. Như hôm nay địa, cho hắn một loại cảm giác xa lạ. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một luồng cực đạo khí tức lan tràn bát hoang, quét ngang cửu thiên thập địa. Trong khoảnh khắc, thiên tâm chấn động, lôi kiếp giáng lâm. Đây là chứng đạo đại đế. Thanh đế hơi hơi cảm ứng, liền rõ ràng là sao vậy sự việc, có chút ít chấn động. Đang bởi. Chương 860, tiên vực bị hư hỏng. Một nhánh xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp lại. Sở Dương một tiếng triệu hoán, đông đảo đại đế dồn dập đến. Người cầm đầu chính là chứng đạo Hồng Trần Tiên Vô Thủy cùng Ngâm Nhân, trừ bọn họ ra hai cái ở ngoài, còn có một vị chứng đạo này cảnh giới. Người này chính là Đoạn Đức. Này mấy trăm thời gian, Vô Thủy cùng Ngâm Nhân biết được lai lịch của đối phương sau khi, liền cố ý để vị này nhanh chóng luân hồi, ở tại bọn hắn dưới sự tương trợ, vừa vặn đời này trải qua cựu thế luân hồi, ngưng tụ luân hồi ấn, qua lại ký ức hết mức khôi phục, một khi chứng đạo đại đế, lại trăm năm tìm hiểu, thẳng tới Hồng Trần Tiên cảnh. Hắn đây mới thực là hậu tích bạc phát. Trừ bọn họ ra ba vị ở ngoài, tối cường giả phải kể tới Quang Minh Phật cùng Kiếm Thánh, hai người bọn họ, đã nơi với Đại Đế Viên Mãn, chạm tới Hồng Trần Tiên ràng buộc. Chỉ là muốn bước ra bước đi này thật quá khó khăn. Mặt khác chính là cái cửu u, thần ông, hiên viên, lao tử, thanh đế, đại thành thánh thể, nhân ma, lao phong tử, cổ thiên thư, cái cửu u, diệp phàm, bàng bác, trung hoàng, cơ hạ nguyệt, đông phương giã vân vân. Trăm vị đại đế, đồng thời xuất hiện ở trên ngọn thánh sơn. Nếu là hiện hiện ra, tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ bắc đầu tinh sao động. Bây giờ thịnh thế, đại đế trăm vị, chuẩn đế ngàn viên, thánh cảnh cường giả nhiều không kể xiết. Vô thủy đại đế cảm khái, khó có thể tin, thật sự khó có thể tin. Đây mới thật sự là nhân đạo thịnh thế. Hiên viên hoàng đế ánh mắt sáng quắc, hăng hái. Chỉ là cường giả hơn nhiều, tranh đấu cũng là hơn nhiều, mỗi một lần bạo phát đại chiến, đều sẽ mang đến đáng sợ tai nạn. Cái cửu u nhưng thấy được ở một phương diện khác, hắn xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía Sở Dương, đế chủ, nhưng là phải hành động. Đến lúc rồi. Sở Dương đã sớm đem hắn mưu tính công chi với chúng, các vị có thể chuẩn bị kỹ càng. Đương nhiên. Diệp Phàm cười nói, nhân gian A, hầu như đến rồi cực hạn, cũng không có bao nhiêu lưu luyến. Cha mẹ của hắn sớm lấy đi vào con đường, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, đều đã đạt tới trạm đạo cảnh giới. Cũng vì vậy nguyên nhân, lại cho Diệp Phàm sinh không ít đệ đệ muội muội. Cha mẹ bên người có người tận hiếu. Diệp Phàm cũng là thiếu rất nhiều ràng buộc, muốn đánh vào tiên vực, nhìn một chút một phe khác thiên địa rằng rớp. Bất cứ lúc nào có thể được. Ngoan nhân đại đế gật đầu. Tiên vực A, tình mộng vạn cổ, cuối cùng muốn đạt thành mong muốn sao. Đoạn Đức phức tạp nhất. Đã không có ngày xưa giả dối gian xảo, có thêm dày nặng cùng trầm ổn. Trong mọi người, hắn sống thời gian dài nhất, có thể truy tố đến mấy triệu năm trước, so với thân phận của đế tôn đều phải cổ xưa. Dù cho như vậy, hắn cũng không có đã tiến vào tiên vực. Vậy thì đi thôi. Sở Dương vung tay lên, xuất lĩnh mọi người hướng về hoang cổ cấm địa bay đi. Ở nơi đó, có một cái tiên lộ. Mọi người dồn dập tùy tùng. Bọn họ cũng đã thấy rõ, Sở vốn không có chứng đạo đại đế vị trí, nhưng bọn họ nhưng không có một dám khiêu khích Sở Dương địa vị. Bất kể là Vô Thủy, Ngoan Nhân, vẫn là Quang Minh Phật, cái Cửu U, Lao Tử chờ chút, cái nào không có một người từng chiếm được Sở Dương trợ giúp. Chính là sau đó chứng đạo người, đều là nghe hắn giảng đạo trưởng thành, đặc biệt Diệp Phàm, đối với Sở Dương là chân tránh cảm kích. Trong nháy mắt, bọn họ cũng đã đi tới hoang cổ cấm địa, nơi này hoang lực lượng, nhưng không ảnh hưởng tới bọn họ. Giáng Lâm Thâm Nguyên đáy vực, tìm đúng tiết điểm, Sở Dương trực tiếp ra tay, một quyền đánh ra một hỗn độn đường nối, lan tràn không biết tên nơi. Bây giờ không phải thành tiên lộ mở ra thời khắc, như muốn mạnh mẽ đánh xuyên qua, cần liên hợp chúng ta sức mạnh. Ngoan Nhân đại đế nói, cũng ra tay. Sức mạnh của nàng mạnh mẽ quá đáng, chỉ là một trường, liền để hỗn độn sôi trào, đường nối làm lớn ra hơn 10 lần. Đồng loạt ra tay. Vô Thủy đại đế cũng động. Cùng lúc đó, Diệp Phàm mấy người cũng dồn dập ra tay. Vô Thủy, Ngoan Nhân, Đoạn Đức ba vị Hồng Trần Tiên, Quang Minh Phật sức mạnh cũng không yếu với bọn họ bao nhiêu, kiếm thánh thôi thúc Chu Tiên kiếm trận cũng gần như sánh ngang, hơn nữa Sở Dương chờ ngươi, sức mạnh bạo phát, kinh khủng đến mức nào, xuyên qua hỗn độn, để mảnh này thương mang lửa gạt nơi trực tiếp diễn xuất một thế giới nhỏ. Thế giới phân cuối, chính là tiên vực. Có thể mở ra tiểu thế giới, theo sức mạnh biến mất, bắt đầu sụt xuống. Đắp nặn càn khôn, để trong này trở thành một vĩnh hằng đường nối. Sở Dương hét lớn. Sức mạnh của bọn họ tụ tập đồng thời, một xoay chuyển, hóa thành từng đạo trật tự chi liên, biên chế thành quy tắc, sáp nhập vào đại đạo, đem tiểu thế giới tố hình trở thành một đường kính đạt ngàn mét đen kịt đường nối. Trừ phi vượt qua Hồng Trần Tiên sức mạnh, bằng không cái lối đi này sẽ không bị đánh vỡ. Vô Thủy đại đế vô cùng tự tin. Bọn họ này rất mạnh người liên thủ, chính là phàm trần nhân gian vũ trụ, đều có thể phá diệt. Đây là chúng ta muốn kết quả, đi. Sở Dương trước tiên tiến lên, bước vào đường nối. Thẳng tới phần cuối. Đây là một mảnh xa lạ, một vô cùng mạnh mẽ vách ngăn. Thế giới thai màng sao? Vô Thủy đại đế một trưởng vô gia, lại bị lực phản chấn để hắn thân thể quơ quơ, thật cứng cỏi. Dù sao cũng là tiên vực. Ngoan Nhân đạo, bằng vào chúng ta lực lượng, đánh xuyên qua không khó, khó khăn là ở sau đó phản phệ bên dưới làm sao hình thành vững chắc đường nối. Ta đã có ý nghĩ, các vị, ra tay đi. Sở Dương con mắt long lánh, tự tin 100%. Ầm ầm ầm. Đế đạo sức mạnh hình thành hồng lưu, đem thế giới thai màng nổ nát. Tiên trung vì là tế, chấn áp đường nối, liên tiếp tiên phàm, vĩnh hằng nối liền. Sở Dương lấy ra một cái trung, đúng là hắn ngang dọc tinh hà thì tìm được tiên trung, đây là phàm trần trong vũ trụ có chừng vài món tiên khí một trong. Hắn lấy ra ngoài, đánh vào tổn hại thế giới thai màng bên trên. Chư vị, gia trì phong ấn. Sở Dương quát lớn. Được. Vô Thủy đại đế hai mắt sáng, trong một ý nghĩ, thôi thúc văn pháp. Thuộc về hắn Hồng Trần Tiên đạo sáp nhập vào đi vào. Ngoan Nhân, Thanh Đế chờ ngươi dồn dập ra tay. Dựa vào bản có thể tiến hành khôi phục thế giới thai màng lại bị ngăn trở, sức mạnh đáng sợ bắn ra, có thể dễ dàng xé nát đại đế, nhưng khó có thể chân chính khép lại. Phàm Trần run rẩy a, còn muốn đánh cắp tiên vực tạo hóa, chết đi cho ta. Một thanh âm từ đối diện truyền tới, chỉ thấy một ông lão xuất hiện ở trước mắt mọi người, nộ quát một tiếng, liền trực tiếp ra tay. Cẩn thận, hắn là Hồng Trần Tiên. Vô Thủy đại đế vội vã nhắc nhở. Giao cho ta. Sở Dương đạp bước đi tới mọi người trước người. Trước người hắn xuất hiện một đạo bóng thương, đổ nát thần thông của đối phương, một thương đâm vào đối phương mi tâm ở bên trong. Tới đây cho ta đi. Sức mạnh xoay một cái, đem đối phương nuốt vào trong lồng ngực thế giới. Đột ngột biến hóa, để mọi người không phản ứng kịp. Hồng Trần Tiên xuất hiện, ra ngoài dự liệu của bọn họ, vốn tưởng rằng sẽ là một cuộc các chiến, nhưng lại bị trong bọn họ cảnh giới thấp nhất Sở Dương cho giết trong nháy mắt. Không hổ là đế chủ. Cái Cửu U than thở. Nhớ tới lúc trước, hắn tuổi thọ sắp tới, chính là bị đế chủ nghịch chuyển càn khôn, trùng tiếp theo tuổi thọ, mới có hắn hôm nay. Còn lại chờ ngươi dồn dập gật đầu. Đế chủ lai lịch bí ẩn, cảnh giới tuy thấp, có thể lực lượng mạnh mẽ, để Vô Thủy đại đế đều trong lòng sợ hãi. Tiếp tục ra tay, triệt để vững chắc đường nối. Sở Dương lại nói, ở đây cường giả, toàn bộ đánh ra đế đạo thần thông, quy tắc gia trì, kéo dài suốt bán ngày thời gian. Mới cuối cùng hoàn thành này một vĩ đại công trình. Đây là tất nhiên truyền tụng vạn cổ một lần vĩ đại sự tích. Dù cho Diệp Phàm cũng vì đó kích động. Vĩnh hằng đường nối đã thành, liên tiếp tiên phàm hai giới, chờ sau này lại bố trí trật tự pháp lý, chúng ta liền khai sáng chân chính lịch sử. Cơ Hạo Nguyệt đều khó bình tĩnh được. Tương lai là thuộc về chúng ta, đi, tiến vào tiên vực nhìn một chút. Sở Dương lộ ra nụ cười, hắn vẫn như cũ là người thứ nhất xông vào tiến vào. Tiên vực mênh mông, không biết giới hạn. Nơi này trong không khí chạy xuôi trường sinh vật chất dị thế giới đều phải nồng nặc nhiều, nhưng mà cũng có cái hạn chế. Đại đạo cao xa, trường sinh trong tầm mắt. Lao tử hít sâu một hơi, mở hai tay ra ôm ấp bầu trời. Chứng đạo thành đế sau khi, ở nhân gian, ta trước sau cảm giác được một loại áp chế, giống như ở lao tù giống như vậy, vô cùng không dễ chịu. Bây giờ đến nơi này, dường như nhảy ra rào, nhìn thấy chân chính đại thiên địa. Hiên Viên Hoàng đế đẩy mặt sắc mặt vui mừng. Mọi người dồn dập vui sướng, cảm ngộ thiên địa pháp cùng để ý, tìm hiểu tiên vực chi đạo. Hấp thu nơi này trường sinh vật chất, ta cảm giác được tuổi thọ đang không ngừng tăng nhanh, không hổ là tiên vực. Cái cửu lũ lộ ra sắc mặt vui mừng. Tiên vực A. Sở Dương treo cao giữa không trung, phóng tầm mắt tới sông lớn vạn dặm, núi sông vô tận, hắn phát hiện mảnh này mênh mông lãnh thổ quốc gia, chí ít so với Bắc Đẩu Tinh phải lớn hơn vạn lần không thôi. Mênh mông, quảng đại vô bờ. Ta cảm ứng được còn có hai cái hồng trần tiên. Vô Thủy Đại Đế nhưng ngưng trọng nói, có thể không chém giết. Sở Dương hỏi dò, không khó. Vô Thủy trả lời, vậy thì xin nhờ hai vị. Sở Dương vừa nhìn về phía Ngon Nhân, sau này nơi này chính là của chúng ta địa phương, há dung cái khắc cường giả ở bên. Ngon Nhân Đại Đế cỡ nào mạnh mẽ, nói một tiếng, liền hóa thành lưu quang đi. Giải quyết sau mắc, lại mưu tính tương lai. Vô Thủy Đại Đế cũng bay lên không, còn lại đế giả cũng không có dị nghị. Không lâu sau khi, đáng sợ gợn sóng liền từ hai cái phương hướng đồng thời chuyển tới, kéo dài không lâu, Vô Thủy cùng Ngoan Nhân dồn dập nhấc theo một bộ thi thể, đưa cho Sở Dương. Đa tạ. Sở Dương cũng không khách khí, trực tiếp thu vào trong lồng ngực thế giới. Sau đó một quãng thời gian, bọn họ bắt đầu quen thuộc tiên vực quy tắc, tìm hiểu pháp cùng để ý, trật tự chi đạo, dòng dã dùng thời gian 10 năm, bọn họ mới quen thuộc xong xuôi, cũng hoàn toàn sáp nhập vào phía thế giới này. Ta trước đây nghĩ tới quá đơn giản. Sở Dương đem mọi người triệu tập mà đến, cười khổ lắc đầu. Tiên vực hùng vĩ, trật tự như sắt, quy tắc cứng cỏi, bản nguyên cường lớn đến đáng sợ, muốn tái tạo, ít khả năng. Vô Thủy Đại Đế ngưng trọng nói, này thời gian 10 năm, sức mạnh của ta một mực tăng trưởng, nói rõ nơi này cực hạn, chí ít cũng là Hồng Trần Tiên viên mãn. Bằng vào chúng ta Hồng Trần Tiên sức mạnh, lại có thể nào tái tạo càn khôn. Như chỉ là như vậy cũng thì thôi, chúng ta có thể vẫn tinh tu, tìm hiểu đại đạo, chỉ là đáng tiếc. Ngoan Nhân nói xen vào, nơi này trường sinh vật chất căn bản không đủ, hơn nữa tiêu hao sau khi, ít lại sinh ra, vậy thì tuyệt sau đường. Nếu như không giải quyết vấn đề này, sợ rằng tương lai, sẽ có hỏa lớn. Lấy tốc độ tu luyện của chúng ta, không bao lâu nữa, sẽ đem trường sinh vật chất hấp thu hầu như không còn, không khó tưởng tượng, sau đó đại đế, bởi vì tuổi thọ hạn chế, tất nhiên sẽ bạo phát chém giết. Đoạn Đức nói rằng, ở nhân gian thì, vẫn có cái cổ xưa đồn đại, tiên vực bị hư hỏng. Bây giờ xem ra, quả nhiên không giả, có thể làm gì. Ta có một biện pháp, có thể tạm thời thí chi. Sở Dương nói rằng, đăng bởi. Chương 861, quyển đuôi chi giả thiên trung cực bí ẩn, 3:1. Thời gian 10 năm, đã đầy đủ Sở Dương chờ người đem tiên vực tình huống hiểu rõ ngọn ngành. Mênh mông quảng đại, lãnh thổ quốc gia vô biên. Đây chính là một mảnh to lớn lục địa, tiên đạo pháp tắc buông xuống, pháp cùng để y đan dệt thành nghiêm mật cả bẫy, trói buộc chúng sinh. Tiên vực quy tắc quá mạnh, muốn tái tạo, khó khăn tầng tầng, tuyệt đối không phải nhất thời công lao, cần phải muốn giải quyết phiền phức, chỉ có mở ra hỗn độn, mở rộng tiên vực, có thể tìm hiểu nhất thời chi trưởng. Nếu muốn giải quyết cuối cùng phiền phức, chỉ có biết tiên vực trường sinh vật chất vì sao giảm thiểu. Vì sao thai nghén sinh ra chậm chậm, bằng không cũng tất nhiên lưu lại mầm họa. Sở Dương nói rằng, đến rồi bây giờ, hắn đã chân chính xác định, tiên vực quả thật có tổn hại. Chỉ là cụ thể làm sao, nhưng khó có thể sáng tỏ. Nếu muốn diễn biến hỗn độn, mở rộng tiên vực không gian, e sợ. Vô Thủy cao mày, tuyệt đối sẽ không đơn giản, dù sao thế giới tiên vực thai màng liền cường lớn đến đáng sợ, phá tan, vững chắc, tiện đà mở ra mở rộng. Mở rộng sau khi, còn muốn đối mặt hỗn độn áp bức, chữa trị thai màng, làm sao bảo đảm không tổn hại. Đây cũng không phải là chỉ mở ra tiên phàm đường nối, mà là mở ra thế giới vậy sức mạnh to lớn. Thử một lần đi, nếu là không được, lại nghĩ biện pháp khác. Ngoan Nhân Đại Đế đề nghị. Bọn họ có quyết định. Cuối cùng, đông đảo đại đế hội tụ đến, nhưng lấy Sở Dương, Vô Thủy Đại Đế, Ngoan Nhân Đại Đế, Đoạn Đức, Quang Minh Phật, Kiếm Thánh, Thanh Đế, Lý Thái Sơ, Diệp Phàm mấy người dẫn đầu. Còn lại mấy người cũng thì thôi, không phải Hồng Trần Tiên, chính là đại đế đỉnh cao cảnh giới cường giả, mà Lý Thái Sơ, nhưng là lúc trước Thái Sơ Thiên Tôn chuyển thế, sau đó khôi phục ký ức, tu vi tăng nhanh như gió, thuận thuận lợi lợi căn cứ chính xác đạo đại đế, vẫn như cũ một đường hát vang, đình lưu tại đại đế trạng thái đỉnh cao. Sống lại một đời, chẳng những có lời thề ràng buộc, còn có đời này thân là nhân tộc thân, cũng trên căn bản sáp nhập vào thân phận của nhân tộc. Đến nỗi Nghiêm Bạch Hổ, còn có mặt khác không ít bất tử dược chi linh chuyển thế, cũng không có Lý Thái Sơ thành tựu to lớn. Thiên khung bên trên, tiên vực đỉnh, mọi người đi tới nơi này. Vạn nhất phá tan tiên vực thai màng, hỗn độn chạy ngược mà không có thể khôi phục, khi đó làm sao đây? Thần nông đưa ra một vấn đề nghiêm túc. Thế giới diễn biến, đại đạo quy tắc, bản nguyên trật tự, đều có tự mình khôi phục công hiệu, điểm này không cần lo lắng. Sở Dương nói, lại nói, hỗn độn vô thượng dưới, không khoảng trừng, cho dù chen chúc mà đến, bằng vào ta chờ lực lượng cũng có thể ngăn cản ở. Ầm ầm ầm. Dứt tiếng, hắn thôi thúc thuần dương lô, đập ra bầu trời, bể nát thế giới thai màng. Huyền hoàng rung động, tiên vực bên trong xuất hiện các loại dị tượng, ô vân quét sạch trời cao, sấm vang chớp giật, hủy diệt chi lực giàn rua, giống như tận thế đến. Không chờ hỗn độn khí chạy xuôi mà đến, phá toái tiên vực thai màng liền nhanh chóng khép lại. Đồng loạt ra tay. Sở Dương hét lớn. Hơn trăm loại cực đạo thần thông lần đầu xuất hiện, đem thế giới thai màng ngạnh sinh sinh đích xé rách ra một vạn dặm chu vi to lớn hố, đáng sợ phản phệ lực lượng cũng giáng lâm mà đến, hóa thành từng cái lôi xà tập kích mọi người. Lại bị vô thủy liên thủ với ngoan nhân ngăn trở. Ta đến chân áp. Sở Dương cất bước tiến lên, song trưởng đẩy một cái, xuất hiện một tòa thần sơn bóng mờ, rơi vào tổn hại thai màng bên trên, chấn áp xuống, ngăn cản hỗn độn khí, cũng làm cho thế giới thai màng khó có thể khép lại. Bóng mờ ngưng tụ, thành một tòa thần sơn. Đây chính là vạn trọng sơn bộ phận sức mạnh hiện ra tạo thành. Bọn họ trước tiên sau bước vào trong hỗn độn. Chư vị, đồng loạt ra tay, khai thiên lích địa. Sở Dương thét dài, chấn động quanh thân, sức mạnh mãnh liệt bành bái, lay động thương mang, uy thế đương đại. Hắn thôi thúc thuần dương lô, đáng sợ khí tức, thậm chí so với đã đạt đến đại đế đỉnh phong kiếm thánh đều ngang tàng hơn một bậc. Lo xoay tròn, ra bên ngoài ném đi, hỗn độn nổ tung, địa hỏa phong thủy tuân ra, thái cực diễn biến, âm dương hình thành, ngũ hành xoay chuyển, khai thiên lích địa, thanh trọc nhận biết. Ầm ầm ầm. Vô thủy, ngoan nhân chờ ngươi đánh ra cực đạo lực lượng, đem mở ích không gian mãnh liệt mở rộng, trong nháy mắt liền hình thành một chu vi 10 tỷ dặm tiểu thế giới. Có thể mọi người vừa ngừng tay, tiểu thế giới liền đột nhiên tan vỡ, than sụp xuống xúc động sức mạnh cùng chiều, để mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Mở ra thế giới, không có chống đỡ, thì sẽ sụp đổ, đưa tới phản ứng dây chuyền, có thể đem chúng ta toàn bộ đè ép mà chết. Vô thủy đại đế nhanh chóng nói rằng, thối hậu, trước tiên tiên vực. Tiên vực, có thể sụp xuống sức mạnh hình thành cùng chiều, tuyệt đối có thể đem tiên vực xuyên thủng, hủy diệt ngàn tỷ vạn sinh linh. Thậm chí đem tiên vực hủy diệt đều có khả năng. Diệp Phàm nói rằng, đế chủ, tuyệt đối không thể để cho vùng thế giới nhỏ này sụp xuống, phủ người sau mắc vô cùng. Trăm vị đại đế, thêm vào mấy vị hồng trần tiên sức mạnh đáng sợ đến mức nào, mở ra tới hỗn độn tiểu thế giới mặc dù không đạt tới tiên vực mức độ, tuy nhiên quảng đại vô biên, sụp xuống hình thành báo táp, dù cho Sở Dương đều trong lòng kinh hoàng. Ta đến. Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, ngồi xếp bằng giữa không trung, trên đỉnh đầu dị tượng hiện ra. Xuất hiện nhất phương hỗn độn thế giới bóng mờ, nhưng từ ngực miệng phun ra một tòa hơi nhỏ ngọn núi, đón gió mà lớn dần, thẳng tới 10 vạn trượng mới miễn cưỡng đình chỉ. Đáng sợ khí tức, để Diệp Phàm chờ ngươi cả người run rẩy, không nhịn được nghĩ muốn quỳ xuống lạy, dù cho vô thủy đại đế sắc mặt của cũng thay đổi. Đây là cái gì đồ vật? Vô thủy có loại cảm giác, nếu là ngọn núi này hướng hắn hạ xuống, tuyệt đối không ngăn được, sẽ tại chỗ tử vong. Vượt ngoại tiên khí sao? Ngoan nhân đại đế trong lòng suy đoán. Lao tử mấy người nhưng nghĩ tới ban đầu ở hình hoặc cổ tinh bên trong trên chiến trường viễn cổ, Sở Dương thôi thúc một cây trường thương, dễ dàng đem bất tử thiên hoàng đánh giết, đồng dạng đồ vật sao. Vượt qua tiên khí. Mọi người ý nghĩ xoay chuyển, nhưng thấy được hy vọng. Khai thiên lích địa, chống đỡ hoàn vũ. Đại đạo chi âm vang lên, thần sơn phụt lên vô lượng ánh sáng, đem sụp xuống thế giới ngạnh sinh sinh đích chống đỡ lại. Ầm ầm ầm. Thế giới sụp xuống, hỗn độn đè ép, thần sơn đối kháng, trung gian tạo thành hủy diệt hồng lưu. Có thể đem đại đế xé nát thành ngàn tỷ mảnh vỡ. Chư vị, mời tới phía trên ngọn thần sơn, hợp lực chống đỡ. Vạn trọng sơn tuy rằng chặn lại rồi sụp xuống lực lượng, nhìn như chống đỡ lấy này một thế giới nhỏ, tuy nhiên có thể nhìn thấy, thế giới còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Khó có thể chân chính ngăn trở, Sở Dương này mở miệng cầu viện. Xoạt xoạt xoạt. Mọi người bay người lên, rơi xuống phía trên ngọn thần sơn. Làm sao làm? Vô thủy hỏi dò. Truyền vào đế đạo lực lượng tiến vào trong núi. Ta để dẫn dắt, chống đỡ thế giới, hay là có thể tiến một bước đem vùng thế giới nhỏ này mở ra, chờ đợi diễn biến hoàn toàn, chống đỡ bầu trời, dung hợp tiên vực. Chờ hoàn thành này một vĩ đại chuyện món, nói không chừng chúng ta phải nhận được tiên vực sức mạnh bản nguyên tặng lại, được tốt đẹp nơi. Sở Dương nói rằng, chư vị, chúng ta bây giờ vui buồn có nhau, đều ra tay toàn lực đi. Yên tâm. Vô Thủy gật đầu. Hắn không giữ lại chút nào đem đế đạo lực lượng sáp nhập vào bên trong ngọn thần sơn, thậm chí còn có hắn hồng trần tiên đạo, các loại tạo hóa, trật tự lực lượng, hết mức rót vào trong đó. Còn lại bọn người không có bảo lưu. Trăm vị đại đế cộng đồng thôi thúc, cực đạo đế lực, trật tự quy tắc, pháp cùng để ý đang dệt, tạo thành thế gian sức mạnh đáng sợ nhất hồng lưu. Ẩm. Vạn trọng sơn đột nhiên bành trướng, hô hấp trong lúc đó, liền mở rộng đến ngàn vạn trượng cao, phóng xạ xuất lực lượng, đem sụp xuống tiểu thế giới ngạnh sinh sinh đích tạo ra, còn đang nhanh chóng ra bên ngoài mở rộng. Cũng may mà đây là vạn trọng sơn, nếu là đổi thành tiên trung cùng hoang tháp, e sợ sẽ ngay đầu tiên đều sẽ căng nước. Sức mạnh của bọn họ mạnh mẽ quá đáng. Vạn trọng sơn cuối cùng tăng vọt đến ước trượng cao, sức mạnh phóng xạ bên dưới, để tiểu thế giới vẫn đạt tới ngàn tỷ bên trong chu vi mới miễn cưỡng đình chỉ. Vô Thủy chờ ngươi chẳng những không có cao hứng, trái lại biểu hiện càng thêm nghiêm nghị. Duy trì đế đạo lực lượng, đón lấy liền giao cho ta. Sở Dương âm thanh như hồng trung, hưởng đang lúc mọi người bên hai. Giờ khác này điều khiển thân thể hắn chính là đạo hồn. Một bên dẫn dắt trăm vị đại đế lực lượng, bạo phát vạn trọng sơn uy năng, chống đỡ thiên địa, một bên cũng đem đông đảo đại đế pháp tắc trật tự, đế đạo quy tắc hết mức nhòm ngó một lần, sáp nhập vào bên trong thế giới pháp cùng để ý bên trong. Bên trong thế giới hỗn độn, muốn diễn hóa ra thế giới chân chính, đầu tiên chính là khung tự thân pháp lý, mắc thiên đạo lưới, đây là một cái khổng lồ mà khiến người ta tuyệt vọng công trình, so với ở tiên vực ra hỗn độn mở ra tiểu thế giới khó khăn ngàn tỷ lần không thôi. Sở Dương ngồi ngay ngắn đỉnh núi, ngẩng đầu lên, nhìn đem tiểu thế giới ngạnh sinh sinh đích chống đỡ lại ngàn tỷ vạn tầng thần quang, không khỏi tự hào. Vào lúc này, hắn lăng khoảng không hướng lên trên một điểm, xuất hiện một hắc động, trực tiếp nối liền bầu trời, liên tiếp hỗn độn. Trong phút chốc, vô tận hỗn độn khí chạy xuôi hạ xuống, truyền vào vạn trọng sơn bên trong. Sơn thành lò, gen luyện vạn vật. Sở Dương dẫn dắt một phần thần sơn sức mạnh, lấy đại thôn phệ thuật, đại quy nguyên thuật, đại bản nguyên thuật chờ chút đem hỗn độn khí rèn luyện thành tiên linh khí. Trong đó còn ẩn chứa từng sợi trường sinh vật chất, trong đó 2/3 chạy vào trong cơ thể hắn, 1/3 chia làm 100 cỗ, truyền vào các đại đế trong cơ thể, trợ bọn họ khôi phục tiêu hao. Có thể không duy trì cân bằng? Sở Dương hỏi dò. Có thể, hơn nữa có còn lại, loại này tiên linh khí quá mức tinh khiết, hơn nữa có trường sinh vật chất, xa so với mình tu luyện tăng lên tốc độ nhanh. Diệp Phàm xuất trước trả lời. Vô Thủy đại đế chờ ngươi dồn dập gật đầu. Đối với bọn họ mà nói, nay trái lại có lợi với tu luyện. Sở Dương liền thở phào nhẹ nhõm, lấy đạo hồn điều động bản thân, không ngừng mà tiếp dẫn hỗn độn khí đi vào. Hỗn độn khí, vạn vật chi mẫu, nhưng cũng là vạn vật chi độc, trừ phi diễn biến thành tương ứng khí, mới có thể bị hấp thu, bằng không, liền là chân chính tuyệt thế độc dược. Nhưng mà luyện hóa hỗn độn khí, liền ngay cả đại đế đều không nhất định làm được, thậm chí hồng trần tiên đều khốn cái kia tầng tầng. Bây giờ mở ra thế giới, nhìn như nguy hiểm, trái lại chiếm được cơ duyên. Thời gian chạy xuôi, kéo dài suốt 10 nhiều năm, tất cả mọi người chiếm được số lớn chỗ tốt, thậm chí Diệp Phàm đều nửa bước vào hồng trần tiên cảnh giới, kiếm thánh cũng nơi với sắp danh giới đột phá, mới ngừng lại. 10 năm thôi thúc thần sơn, 10 năm tu luyện, tăng lên nhanh chóng, có thể tiêu hao tâm lực cũng quá khổng lồ, như cơ hạo nguyệt chờ ngươi, đã mơ hồ không chống đỡ được. Tiếp đó, ta muốn tiếp dẫn tiên vực bản nguyên chi đạo hòa vào nơi này, đem tiểu thế giới này, hoàn toàn diễn biến thành tiên vực một phần. Sở Dương đống nhiên mở miệng. Nay thời gian 10 năm, hắn lấy được chỗ tốt cũng vô cùng lớn lao, đã đạt đến huyền tiên cực hạn, chỉ kém một phần, liền muốn đột phá, chứng đạo kim tiên đế đạo. So sánh lẫn nhau mà nói, bên trong thế giới lấy được chỗ tốt càng to lớn hơn. Chẳng những có trăm vị đại đế chi đạo, còn hấp thu lượng lớn hỗn độn tiên linh khí, tiến một bước tăng cường bên trong thế giới bản nguyên, đã nơi với thành thục biên giới. Thiên địa căn nguyên, tiếp dẫn bản nguyên chi đạo. Sở Dương giơ lên tay trái, chỉ điểm một chút ở phía dưới, rơi vào tiên vực bên trong. Liên tiếp bản nguyên trật tự, pháp lý quy tắc, chỉ điểm một chút hướng về phía trên không, sáp nhập vào phía thế giới này. Tay trái vừa nhấc, đem tiên vực lực lượng bản nguyên dẫn dắt tiến vào nơi này, tay phải ép một chút, sáp nhập vào vùng trời nhỏ này. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, càn khôn rung động, huyền hoàng ánh sáng bạo phát. Thông hơn vạn dặm chu vi tiên vực đường nối, dâng lên đến từng đạo trật tự lực lượng, pháp tắc dây xích, giống như thấy con cá mèo, lại có loại điên cuồng cảm giác. Xong rồi, Sở Dương ánh mắt sáng lên. Tiếp dẫn tiên vực quy tắc, hòa vào nơi này, một cách tự nhiên sẽ đem nơi này đồng hóa, trở thành tiên vực một phần, đón lấy à. Vô Thủy lộ ra sắc mặt vui mừng, chính là hai bên kết hợp, dung với một thể, diễn hóa ra thai màng. Chính như hắn từng nói, chuyện phát sinh kế tiếp không khác nhau chút nào, chỉ là thế gian này kéo dài có chút trường, dòng dã tốn thời gian mười nhiều năm, mới đưa mở ra tiểu thế giới đồng hóa, diễn hóa ra hoàn chỉnh thai màng, bảo vệ tiên vực. Ban đầu đường nối, cũng đã bị Sở Dương phế bỏ. Diễn biến tiên vực, chúng ta làm xong rồi. Nhìn khuyết trương lớn hơn nhiều tiên vực, Diệp Phàm phát ra từ nội tâm cao hứng, trường sinh vật chất không chỉ chợt tăng gấp trăm lần, hơn nữa từ mở ra này một thế giới nhỏ thai màng bên trên, không ngừng mà có trường sinh vật chất thẩm thấu vào, quần quần không dứt. Đây mới là trật tự chi đạo, truyền thừa căn nguyên. Vô Thủy gật đầu, chỉ là, ban đầu thai màng bên trên, vì sao thẩm thấu trường sinh vật chất chậm rãi như vậy? Thậm chí gần như với không. Do xét một phen, không có được bất kỳ đáp án. Đây là một cái khó giải bí ẩn. Nay cũng không sao, ngược lại chúng ta đã có mở ra tiểu thế giới, mở rộng tiên vực phương pháp, lần sau đang hành động, tất nhiên sẽ ung dung rất nhiều. Diệp Phàm rất lạc quan. Sở Dương trong lòng hơi động, chỉ điểm một chút ở Diệp Phàm mi tâm, đem thiên địa căn nguyên còn có mở ra thế giới các loại kinh nghiệm chuyển tới. Đế chủ, ngài đây là... Diệp Phàm trong lòng có loại dự cảm xấu. Lo trước khỏi họa. Sở Dương cười cợt, không có giải thích. Sau một khắc, thiên địa chấn động, tử khí ngang trời, huyền hoàng chi khí giằng rùa, các loại thần thú hiện ra thiên địa tứ cực, tiên linh khí hóa thành tia vũ hạ xuống, thiên hoa rơi rụng, tiên âm không dứt. Đồng thời từng đạo không rõ khí tức rơi vào trên người mọi người, mạnh yếu bất nhất, mà Sở Dương khí tức trên người so với mọi người gộp lại đều phải nhiều. Xúc tiến thế giới diễn biến, tăng cường lãnh thổ quốc gia, mở rộng bản nguyên, đây là trật tự chi đạo, sức mạnh quy tắc đối với chúng ta tặng lại. Sở Dương cười nói, chư vị, đây chính là gần gũi nhất thiên địa bản nguyên chi đạo thời khắc, mau nhanh nắm chặt cơ hội, tìm hiểu đại đạo. Dứt lời sau khi, hắn liền ngồi xếp bằng xuống. Thiên tâm gia trì, như thế giới con trai, có thể nhòm ngó lực lượng bản nguyên, thiên đạo vận chuyển. Đạo hồn ngay đầu tiên liền hồn du tiên vực, thẳng tới bản nguyên nơi sâu xa, nhưng không có gặp phải bài xích. Sở Dương trong lòng một tĩnh, cũng cảm giác thiên địa tự nhiên, tạo hóa vận chuyển, dễ dàng hiện ra trước mắt, để hắn đối với đạo lý giải, đối với pháp tìm hiểu, đối với đức hiểu ra, so với bình thường nhanh hơn 10 vạn lần không thôi. Trong lòng hơi động, thì có lượng lớn huyền hoàng chi khí từ bốn phía vọt tới, tiến vào trong cơ thể. Thiên tâm ở ta, lúc này không đột phá, còn đợi khi nào? Đại đạo gia trì, thiên đạo hiện ra, Sở Dương cũng cảm giác đế đạo bình cảnh như giấy giống như vậy, dễ dàng phá tan, tiến nhập đại đế cảnh giới, trở thành kim tiên cường giả. Ong ong ong. Trên đỉnh đầu, chạy ra khỏi ngũ hành thần quang, men theo cực kỳ phức tạp mạch lạc, dựa theo thiên tâm vận chuyển, tự động sắp xếp tổ hợp, trong nháy mắt chính là 3000 ước lần điều chỉnh, hóa thành một mảnh lãnh thổ quốc gia. Ngũ hành lĩnh vực cũng khoảnh khắc mà thành. Sở Dương chính muốn tiến một bước tìm hiểu, lại phát hiện thiên đạo lực gia chỉ đã thối lui, lại ngộ thiên đạo, đã tối nghĩa khó hiểu, nhất thời có loại cực lớn cảm giác mất mát. Ầm ầm ầm. Nhưng mà vào đúng lúc này, Diệp Phàm cùng Kiếm Thánh dĩ nhiên đồng thời phá vỡ bình cảnh, chứng đạo hồng trần tiên. Trừ bọn họ ra hai cái ở ngoài, Thanh Đế cùng Lý Thái Sơ cũng lần lượt xông phá ràng buộc, bước vào tiên đạo cảnh giới. Còn lại chờ ngươi không có đại cảnh giới đột phá, nhưng cũng ở trên đế lộ đi càng xa hơn. Vô Thủy cùng Ngoan Nhân khí tức cũng càng thêm chất phác, sâu không lường được, khó có thể suy đoán. Trải qua khai thiên lịch địa sau khi thiên tâm vận chuyển, đại đạo gia trì đều chiếm được số lớn chỗ tốt. Chư vị, cùng vui. Sở Dương dẫn đầu nói. Cùng vui, cùng vui. Mọi người dồn dập cười to. Bọn họ lấy ra tiên quả rượu ngon, liền ở trên không, bày ra yến hội, tâm tình lòng dạ, luận đạo đàm luận huyền, thật không vui, rằng có một tháng sau khi, Sở Dương nói rằng, các vị, cũng nên là sửa chữa phàm trần nhân gian quy tắc, một lần nữa quy hoạch lúc. Nhân gian yếu đuối, một khi bạo phát đại chiến, sẽ lan đến vô tội sinh mệnh, đặc biệt bách tính. Vô Thủy Đại Đế nghiêm túc nói, như đế chủ trước đây từng nói, ở nhân gian diễn biến hạn chế quy tắc, chạm đạo sau khi, chứng đạo thánh cảnh, liền muốn phi thăng tiên vực. Không thể dừng lại phàm trần nhân gian, bằng không liền hôi bụi đi. Còn có một chút. Sở Dương nói, chúng sinh tu luyện, chỉ nói pháp, không tu đức, tùy ý sát phạt, làm hại nhân gian, cỡ này tu sĩ, tâm tính không đủ, tu vi càng mạnh, nguy hại càng lớn, cũng phải bố trí hạn chế. Tỷ như diễn hóa ra lôi phạt chi đạo, nếu là tu sĩ tàn sát phàm nhân, sẽ hạ xuống lôi kiếp, không qua được liền để nó hôi bụi đi môi tăng lên một cảnh giới lớn, cũng phải hạ xuống lôi kiếp tiến hành thử thách. Giết chóc quá thừa người lôi kiếp càng mạnh, phản chi càng yếu, các vị nghĩ như thế nào? Thiện. Thần nông cái thứ nhất gật đầu, như vậy, chỉ có thể bồi dưỡng chân chính cường giả, cũng có vụ lợi nhân gian ổn định, vạn dân phồn thịnh. đối với tu sĩ hạn chế, là đúng vũ trụ đại yêu, thiện. Diệp Phàm cũng tán thành. Bọn họ đều là đại đế cảnh giới, tự nhiên nhìn lâu dài. Ở phương diện này, không có ai phản đối. Đế chủ, ngươi dẫn dắt chúng ta diễn biến quy tắc trật tự đi, nói không chừng, có thể được một chút chỗ tốt, dù sao đây là có vụ lợi thiên địa chuyện tốt. Diệp Phàm đề nghị. Chuyện này khá là đơn giản, các ngươi đi thôi. Sở Dương lắc lắc đầu, ta muốn đi trong hỗn độn, tra xét một ít chuyện. Diệp Phàm tuy có nghi hoặc, nhưng không có khuyên can. Mọi người tách ra, Sở Dương một mình đi tới hỗn độn. Đạo hồn, ngươi nói phát hiện cái gì? Sở Dương lấy linh hồn câu thông. Vẫn đi phía trước hành, ngươi sẽ biết. Đạo hồn trái lại lên bí hiểm. Ở mở ra tiểu thế giới thì, hắn phát hiện một số khác biệt tầm thường chuyện tình, lúc này mới để Sở Dương đi vào tìm tòi. Hỗn độn mãnh liệt, tiêu diệt văn vật, đặc biệt đụng phải báo táp thời gian, để Sở Dương đều cẩn thận, không dám lung tung lang bạt. Cuối cùng, hắn đi lại 48,000 vạn vạn ước dặm sau khi, đống nhiên dừng lại, lộ ra kinh ngạc cực kỳ vẻ. Thế giới thai màng. Phía trước, xuất hiện một tầng xa lạ, cùng tiên vực thế giới thai màng giống nhau ý hệt, chỉ là một mảnh đen nhánh, giống như địa ngục thâm uyên, nhìn một chút, liền làm người ta run rẩy cả linh hồn. Đi tới gần, quan sát tỉ mỉ. Thai màng tự vô lượng lượng đại đạo thần văn xây dựng mà thành, phức tạp văn phần, khó có thể nhòm ngó chút nào. Dù cho manh liệt hỗn độn hồng lưu, đều không thể lay động. Nhẹ nhàng xoa xoa, một luồng để hắn tâm quý khí tức thẳng vào tâm thần. Đùng. Trong lòng bàn tay, sức mạnh phụt lên, Sở Dương lại bị một luồng sức mạnh càng thêm cường đại phản chấn đi ra ngoài, thủ đoạn đều suýt chút nữa đánh gãy, lại nhìn thai màng, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Chuyện này, Sở Dương có chút trợn tròn mắt. Hắn vây quanh thai màng dòng dã tha 30 triệu ước dặm, vẫn không có nhìn thấy phần cuối. Đây thực sự là giả thiên bên trong thế giới. Sở Dương cũng không khỏi hoài nghi, là không phải mình đang nằm mơ. Hắn bỗng nhiên dừng lại, thấy được cảnh tượng khó tin. Phía trước thai màng, có ban bác dấu vết, dường như đã từng bị xé rách một khối, dù cho đã khép lại, vết thương vẫn như cũ tồn tại đến nay, khó có thể tiêu trừ. Chẳng lẽ, có thể thế giới thai màng sao vậy sẽ là màu đen? Sở Dương nghĩ tới nào đó loại khả năng, trong lòng kinh hoàng, đạo hồn, cần rất mạnh sức mạnh, mới có thể đánh vỡ. Không phải đại la lực lượng, khó có thể đánh vỡ. Đạo hồn đáp lại, đến nỗi thế giới thai màng vì là màu đen, tin tức quá ít, khó có thể sáng tỏ. Đại la lực lượng. Sở Dương niết miệng. Hắn lấy ra thuần dương lô, bạo phát đòn đánh cuối cùng, rơi vào thai màng trên. Vâng. Một tiếng nổ vang, hỗn độn nổ phá, trực tiếp diễn hóa ra địa hỏa phong thủy, thai màng vì rung động. Liền đem thuần dương lô đạn bay ra ngoài, rơi xuống 10 bên ngoài 8 vạn giảm. Sở Dương không tin tà, triệu hồi thuần dương lô, chuẩn bị lần thứ 2 một đòn. Đồng nhiên, phía trước thai màng bên trên, xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc, đáng sợ khí tức, để hắn thân thể cứng đờ, linh hồn đều tự muốn đông lại. Đùng. Đạo hồn sức mạnh tuôn ra, chặt đứt ánh mắt, bao vây lấy Sở Dương, trong nháy mắt đi vào hỗn độn nơi sâu xa, biến mất không còn tăm tích. Thai màng bên trên, thụ nhãn hơi nháy mắt, biến mất không gặp. Đó là cái gì? Trốn xa bên ngoài 300 triệu dặm, Sở Dương hỏi dò. Giờ khắc này, sắc mặt hắn trắng bệnh, thậm chí toát ra mồ hôi lạnh. Vừa nãy một khắc đó, hắn cảm giác linh hồn đều phải rơi vào vực sâu vô tận. Không biết. Đạo hồn thanh âm vẫn như cũ rất lạnh nhạt. Trở lại tiên vực sau khi, Sở Dương tính tỏa tháng 3 lâu dài, vẫn như cũ không nghĩ ra hỗn độn nơi sâu xa, đen kịt thai màng bao quanh thế giới đến tột cùng là sao vậy sự việc. Hay là ánh mắt của hắn loẹ loẹ. Nghĩ tới độc đoán vạn cổ hoang thiên đế, nghĩ tới cửu long kéo quan tài. Hồng trần tiên mấy có thể trường sinh. Có thể nơi này lại không có hoang thiên đế cái bóng. Nếu là một mạch kế thừa, vì sao không gặp? Cửu long kéo quan tài đến tột cùng là sao vậy sự việc? Bất tử dược đúng là chân tiên chết sau biến thành. Rất nhiều nghi vấn, không chiếm được giải đáp. Ngày đó, hắn đem ngon nhân, Diệp Chi Phàm, Vô Thủy triệu hoán lại đây. Có thể nguyện theo ta rời đi. Sở Dương hỏi dò Vô Thủy đại đế. Đồng thời đem chủ thế giới sự tình cũng truyền đưa tới. Đời này đã mất hám, nguyện theo đế chủ rời đi, chinh chiến tiên giới. Vô Thủy đại đế rất bình tĩnh. Rất tốt. Sở Dương nở nụ cười, sau này gọi ta một tiếng Sở huynh là tốt rồi. Vô Thủy đại đế gật gù. Sở Dương lấy ra một khối chân huyễn mảnh vỡ, chỉ điểm phương pháp, để Vô Thủy đại đế luyện hóa, đến nỗi ngoan nhân đại đế, từ lâu luyện hóa một mảnh. Lúc trước lấy được 3 mảnh, cũng chỉ là dùng 2 mảnh mà thôi. Đến nỗi ngoan nhân chi huynh Diệp Chi Phàm, nhân cùng thanh đồng môn ký kết khế ước, phản không cần muốn, chỉ là lúc rời đi hiến tế một cái đối ứng hắn cảnh giới đồ vật thôi. Đi thôi. Sở Dương liếc mắt một cái tiên vực, lại cuối cùng thị lực, nhìn thấu thế giới, đảo qua phàm trần nhân gian, cuối cùng hơi hơi do dự, Lăng Khoảng không một điểm, cho Diệp Phàm để lại một đạo tin tức, đem Vô Thủy, Ngoan Nhân, Diệp Chi Phàm, còn có chạy tới kiếm thánh cùng Quang Minh Phật thu vào côn bằng xào huyệt bên trong, lấy ra một cái chuẩn đế chi binh, hiến tế cho Thanh Đồng Môn. Diệp Chi Phàm đã là chuẩn đế cảnh giới, cần chuẩn đế chi khí vì là hiến tế. Cuối cùng thở dài một tiếng, biến mất ở tiên vực. Đế chủ. Diệp Phàm xúc động, ở trên một ngọn núi nhìn về bên này, hắn thân tay nắm lấy một chùm sáng mang, hấp thu bên trong tin tức. Cái gì? Hắn rất là khiếp sợ. Đăng bởi. Chương 862, Quyển Thủ Chi Vô Thủy Gốc Gác. Trước tình hồi tưởng, Sở Dương từ Thiên Võ Đại Lục phi thăng sau khi, đi tới Thiên Hoang Tiên Liên Giới, đang tiếp dẫn trong thành biết được ở trước hắn phi thăng Hỏa Vũ bị Tam Thánh Thương Minh mang đi, Minh Nguyệt bị Huyền Hoàng Các mang đi, Tần Quỳnh bị đặt ở Tứ Phương Lâu bên trong. Hỏa Vũ bị dẫn tới Trung Vực, Minh Nguyệt bị dẫn tới nhân tộc trọng địa Đông Vực Huyền Hoàng Học Viện, Tần Quỳnh lại bị Long tộc khai sáng Tứ Hải Lâu bán cho Hắc Sơn Tông làm mỏ nô. Sở Dương dưới cơn nóng giận, diệt tiếp dẫn trong thành Tứ Hải Lâu phân bộ, đồng thời cũng giết Kim Tiên Long Nộ con trai, liền đi tới Hắc Sơn Tông, tàn sát tông diệt phái, nhưng biết được Tần Quỳnh bị đẩy đến tuyệt địa Hắc Tử Sơn khai thác đồng đỏ mỏ. Trong lúc gặp phải Long Nộ phái ra Kim Tiên truy sát, bị ép tiến vào tuyệt địa Hắc Tử Sơn, cứu ra Tần Quỳnh, thâm nhập tuyệt địa, tiến nhập chiến trường thời viễn cổ Vô Lệ chi thành, chôn giết Long tộc Kim Tiên. Sở Dương cũng nhận được cơ duyên lớn, thu được tuyệt phẩm tiên khí Thuần Dương Lô, tiếp dẫn phiên, cực phẩm tiên khí Chiến Thiên Kích, Già Thiên Tán vân vân. Từ tuyệt địa đi ra, Kim Tiên Long Nộ truy sát mà tới, Sở Dương lần thứ hai lưu vong, đi tới Cự Linh tộc chỗ ở Cự Linh Thần Thành. Sở Dương lấy đại biến hóa thuật, bước lên Cự Linh tộc cùng Long tộc cứu hận, bạo phát đại chiến, chôn giết đông đảo Kim Tiên. Cự Linh Thần Thành bên dưới, ẩn giấu đi một đại La Kim Tiên bí cảnh, mở ra sau khi, Sở Dương đóng vai thành Cự Linh tộc người tiến vào bên trong, tàn sát đến quỷ tộc, huyết hải một mạch, Long tộc, Cự Linh tộc còn có người tộc một đám thiên tài, giá họa cho Long tộc, bị chạy đi số ít người đem tin tức truyền ra ngoài. Bên ngoài mây do biến ảo, thái ớt cảnh giới quỷ tộc Tống Hại, huyết hải xương nước, nhân tộc Lô Khang, Cự Linh tộc Cự Linh Uyên, phượng tộc Dung Ma Ma, vây giết Long tộc thái ớt đại năng Ngạo Vạn Lý cùng Long Ngàn Hải. Ngạo Vạn Lý vì bảo vệ Long Ngàn Hải thoát đi ra ngoài mà bị giết. Trong lúc nhất thời, sát cơ thay nhau nổi lên. Bí cảnh bên trong, Sở Dương tiến nhập chỗ cốt lõi, nhưng biết được ở ngàn tỷ năm trước Cự Linh tộc Đại La Kim Tiên Cự Linh Thương cùng Kim Sĩ Đại Bằng tộc Kim Vũ ân oán dây dưa, đồng quy với tận, nhưng lưu lại tàn linh kéo dài hơi tàn, muốn mưu đoạt Sở Dương thân, lại bị Sở Dương xuyên qua đến rồi Già Thiên mà giết chết linh trí, do đó được hai cái trung phẩm đạo khí, Liệt Thiên Thương cùng Vạn Trọng Sơn. Tiên đạo cảnh giới, Thiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Già Thiên Đại Đế, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Chí Cường Giả. Đây chính là trước kia chuyện cũ. Đầu chuyển tinh di, thế giới biến ảo, Sở Dương đã trở về. Rộng lớn cung điện, khí tức dày nặng, áp bức linh hồn uy nghiêm, Sở Dương hiện tại cảm ứng càng thêm nhạy cảm. Dù cho mất đi một thân tinh hoa, chỉ là thân thể thể xác, tích chứa bàng bạc sức mạnh đều kinh thiên động địa. Hắn cảm thán một tiếng. Nơi này chính là Cự Linh tộc Đại La Kim Tiên Cự Linh Thương Thức Hải, lúc trước chính là ở đây, hắn trải qua tử vong uy hiếp, nếu không phải có thể, đã sớm bị đoạt buông tha. Bá. Sở Dương vung tay lên, Vô Thủy Đại Đế, Ngoan Nhân Đại Đế, Kiếm Thánh, Quang Minh Phật bốn vị Thái Ất Kim Tiên cường giả xuất hiện trước người, còn có Diệp Chi Phạm vị này chuẩn đế tùy theo xuất hiện, cũng chính là Huyền Tiên đỉnh cao. Luồng hơi thở này, Vô Thủy Đại Đế nhíu mày lại, trong con ngươi thần quang lấp lóe, chảy ra xuyên thủng hết thể sức mạnh, vượt qua Hồng Trần Tiên. Hồng Trần Tiên cũng chính là Thái Ất Kim Tiên, vượt qua Thái Ất, đây là Đại La Kim Tiên khí tức. Ngoan Nhân Đại Đế ánh mắt quay lại. Sở Dương gật đầu, chúng ta là ở một vị Đại La Kim Tiên trong óc, đối phương đã tổn hại lạc, chỉ để lại thể xác. Thế giới không giống, quy thì lại khác, tiếp đó, chúng ta tốt nhất hay là trước thích ứng một phen, lại tính toán sau, làm sao? Mới đến, tất cả nghe lời ngươi. Vô Thủy nói rằng, ở đây, ta cảm thấy ngột ngạt, cảm thấy ràng buộc, còn có một loại cảm giác bài xích. Điểm này cũng không ngoài dự đoán. Bọn họ ngồi xếp bằng xuống, hấp thu tiên linh khí, hòa vào tự thân, đồng thời thôi thúc nguyên thần, câu thông thiên địa, hòa vào càn khôn. Có điều hơn 10 ngày, bọn họ cũng đã hoàn toàn sáp nhập vào Thiên Hoang Tiên Giới khí tức, liền ngay cả sức mạnh tính chất cũng có biến hóa. Ta có loại cảm giác, không bao lâu nữa, là có thể đánh vỡ ràng buộc, chứng đạo Đại La cảnh giới. Vô Thủy Đại Đế con mắt sáng sủa, thâm trầm khí tức, cũng biến thành cực kỳ lăng lệ. Ở Già Thiên bên trong, Hồng Trần Tiên đã đi đến cuối con đường. Nhưng này bên trong, Hồng Trần Tiên cũng chỉ là nhất phương đại năng thôi, phía trước dẫn tới đỉnh phong đường xá còn rất xa, rất xa. Hắn vốn là tài tình tuyệt thế, nộ tính kinh thiên, có tiên lộ cuối ai là đỉnh phong, vừa thấy Vô Thủy Đạo Thành không mỹ dự, bây giờ đại đạo cao xa, cầm cố tiêu tan, đáng kể lắng động, cũng có một khi hoa nở thấy minh nguyệt hiểu ra. Cần phải bao lâu? Sở Dương nhưng chấn động trong lòng. Huyền tiên cùng kim tiên là một ranh giới to lớn, như tiên phàm khác biệt, nhưng mà kim tiên sau khi, mỗi một cảnh giới lớn cũng như khác nhau một trời một vực, rất khó vượt qua. Đại La, đã đánh vỡ vận mệnh, chứng kiến đúng như, ở thiên hoang tiên giới, cái kia là chân chánh bá chủ, đồn đại có tỏa sáng cùng nhật nguyệt, sống lâu cùng trời đất tạo hóa. Ngắn thì trăm năm, lâu là vạn năm, ta nhất định có thể đột phá. Vô Thủy bước đầu phòng trường. Dù sao cũng là vừa tới phía thế giới này, dù cho có hơn 10 ngày dung hợp, cũng khó có thể làm được chính xác. Bây giờ đối với hắn mà nói, cũng chỉ là bước đầu chạm tới Đại La Kim Tiên bình cảnh mà thôi. Ghê gớm. Sở Dương chân tâm than thở, hắn nhìn về phía Ngoan Nhân Đại Đế, còn ngươi? Khó nói. Ngoan Nhân Đại Đế trầm tư nói, hay là có thể một khi ngộ đạo, trong năm có thể chứng đạo Đại La, hay là cần trăm ngàn năm tiềm ngộ. Sở Dương khỏe miệng co giật. Nay một vị càng thêm biến thái. Ngoan Nhân Đại Đế nhưng là ở phàm trần nhân gian liền chứng đạo Hồng Trần Tiên nhân vật, năm đó lấy phàm thể nghịch chuyển thành hỗn độn thể thành tiểu đại đế chí tôn, lại tự chém hỗn độn thể, phản phát quy chân, việc nặng mấy lời. Đối với này một vị, tuyệt không có thể theo lẽ thường mà nói. Đừng nhìn ta. Kiếm Thánh nhìn thấy Sở Dương lộn lại ánh mắt, vội vàng nói, ta sơ đạt thái ớt kim tiên, đừng nói đại la, liền là muốn viên mãn, e sợ không có cái vạn năm trở lên, cũng không thể. Hán tích lũy cùng lắng động dù sao cũng có hạn. Quang Minh Phật lắc lắc đầu, nhưng không có nói cái gì. Mấy người ra cự linh thương thức hải, đi tới bí cảnh bên trong. Đại địa giãn nước, dung nham giàn rùa. Trên đỉnh đầu, lôi vân nằm dày đặc, lôi xả qua lại. Huyết hà vờn quanh hai cố đại la chi thi. Sở Dương ngực phát sinh một luồng sức hút, đem đại la chi thi cho nuốt xuống, chốc lát sau, phun ra 70 vạn mảnh tàn phá quy tắc mảnh vỡ. Đây là còn sót lại xuống sức mạnh quy tắc, các ngươi có thể tìm hiểu một phen. Phải có trợ giúp. Sở Dương đem quy tắc mảnh vỡ đưa đến Vô Thủy cùng Ngoan Nhân trước người.